1397 chương 1397 Hoàng hậu như thế nào còn ở ăn. Chương 1397 Hoàng hậu như thế nào còn ở ăn. Mắt thấy đám vũ nữ một đám lui xuống đi, nữ quyến bên kia, những cái đó quý nữ giấu ở ống tay áo phía dưới tay đều nắm chặt. Các nàng đều nhịn không được nhìn về phía trên long ỷ ôn oán. Gần nhất mọi người đều quan tâm tân hoàng đăng cơ lần đầu tiên tuyển tú sự tình, rất nhiều người đều cho rằng Nạp Lan Cẩn Niên năm nay là sẽ không tuyển tú. Nhưng đương mệnh phụ nhóm từ lễ bộ tìm hiểu tới rồi này một phân đoạn, sở hữu nữ tử đều mừng rỡ như điên. Cho nên hôm nay, mỗi cái tiến cung cô nương, đều là tỉ mỉ trang điểm quá, hơn nữa ngày đêm không ngừng luyện tập quá chính mình tài nghệ. Hiện tại đệ nhất khúc ca vũ biểu diễn đã kết thúc, đến phiên bọn họ lên sân khấu. Này một phân đoạn, tất nhiên là hoàng hậu hướng hoàng thượng chủ động nhắc tới. Hoàng hậu như thế nào còn ở ăn a? Có như vậy nói sao? Giờ phút này mọi người xem ôn nhoắn vùi đầu khổ ăn. Đều lo lắng ôn nhoãn trực tiếp bóc quá này một phân đoạn. Nhất cấp không gì hơn Tạ Ni Nhuế cùng Hoàng Hằng Hy. Bởi vì chỉ có ở đêm nay cung yến thượng, được đến Hoàng thượng ưu ái, thậm chí trực tiếp bị Hoàng thượng lưu lại hầu hạ, bọn họ một nhà mới có cơ hội, tiếp tục lưu tại cái này sân khấu thượng. Hoàng Hằng Hy ống tay háo hạ tay thiếu chút nữa đều đem khăn vặn nát, nàng nhìn ôn nhoãn, ở trong lòng thầm mắng, này nông nữ là heo đầu thai à. Ăn ăn ăn, chỉ lo ăn. Quả nhiên là chân đất xuất thân. Vừa nhìn thấy sơn chân hải vị liền cái gì đều đã quên. Tạ Ni Nhuế cũng là gắt gao nắm đôi tay, mắt mang vội vàng nhìn ôn đoán, trong lòng nhịn không được tưởng, hoàng hậu cố ý sao? Cố ý vẫn luôn túi đầu chỉ lo ăn, cái gì đều mặc kệ. Sau đó trực tiếp không cho các nàng biểu hiện cơ hội. Nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, Nạp Lan Cẩn Niên đang ở cấp ôn đoán thiết bảo ngư. Ôn đoán hiện tại sức ăn khá lớn, cho nên bọn họ cái bàn so mặt khác cái bàn chuẩn bị phân lượng tương đối nhiều. Bảo ngư cũng nhiều chuẩn bị một con. Ôn nhoắn giờ phút này còn không có ăn no, đang túi đầu nghiêm túc ăn nướng tôm hùm. Mỗi bàn đều có một con tôm hùm, ôn nhoắn thật lâu không có ăn, này tôm hùm nướng đến lại đặc biệt hương, Nạp Lan Cẩn Niên đem toàn bộ tôm hùm đều phóng tới ôn nhoắn trước mặt, nàng liền vùi đầu khổ ăn. Ăn đến mùi ngon. Chỉ là bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, còn có những cái đó nóng cháy ánh mắt, làm từ trước đến nay mẫn cảm ôn nhoắn không thể không dừng thức ăn động tác. Nàng bình tĩnh ngẩng đầu. Đánh giá liếc mắt một cái nhiệt lượng truyền đến yên tâm. Phát hiện nữ quyến nơi phương hướng, từng đôi mỹ lệ động lòng người trong ánh mắt, lập lòe chờ đợi quang. Từng viên ngao ngoe dục dịch tâm, ở thấp thỏm bất an nhảy lên. Ôn Oán còn đắm chìm ở mỹ thực giữa, nhất thời không rõ nguyên do. Chẳng lẽ đại gia mơ ước nàng trước mắt tôm hùm? Chính là mỗi cái bàn thượng đều có nửa chỉ a. Bởi vì có 9 dạng đồ ăn, còn có đồ ngọt, điểm tâm, trái cây, vì không lãng phí đồ ăn, cho nên Ôn Oán an bài mỗi bàn nửa chỉ nướng tôm hùm. Một bàn là ngồi hai người, cũng chính là hai người xài chung nửa chỉ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn ôn đoàn ăn đến mơ hồ bộ dáng, chỉ lo cho nàng chia thức ăn mặt khác mặc kệ. Ở tiếng nhạc cuối cùng một cái âm phù biến mất thời điểm, ôn đoàn tầm mắt vừa lúc đối thượng Dương Nguyệt Nhi dò hỏi tầm mắt, mới nhớ tới, nàng muốn làm gì. Ôn đoàn rất muốn miết giữa mày, cho nên, mang thai ngốc 3 năm, nàng cũng chạy thoát không được này vận mệnh sao. Lần này cung yến, bởi vì ôn đoàn có hỉ, cho nên đều là Thái Hậu xử lý. Ôn Nhoãn cũng lười đến nhọc lòng. Nhưng là lễ bộ vẫn là đem cung yến lưu trình trình thượng cấp Ôn Nhoãn xem qua, hỏi qua Ôn Nhoãn ý kiến. Bởi vậy cung yến lưu trình Ôn Nhoãn là biết đến. Ôn Nhoãn cuối cùng nhớ tới, hiện tại là đến phiên quý nữ hướng hoàng thượng hiến nghệ chúc mừng này một phân đoạn. Nàng ngồi ngay ngắn, bình tĩnh phong dong cười nói, "Hoàng thượng, hôm nay hoàng thượng đăng cơ thật đáng mừng, thần thiếp tự mình làm một đầu khúc chúc mừng hoàng thượng đăng cơ đại hỷ, bất quá thần thiếp hiện tại có thai trong người, không tiện diễn tấu." Không bằng làm Dương cô nương đại thần thiếp vì hoàng thượng dâng lên một khúc như thế nào. Này một phân đoạn xem như tuyển tú khúc nhạc dạo, ôn nhoắn nếu làm Nạp Lan Cẩn Niên tổ chức tuyển tú, lấp kín cả triều văn võ bá quan bất mãn, tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này hạ ngáng chân. Nàng còn không có nhỏ mọn như vậy. Đương nhiên, nàng keo kiệt lên, cũng không có đại gia chuyện gì. Nàng là nhưng khí, nhưng không khí, xem tâm tình. Ôn nhoắn nghĩ thầm. Mọi người nghe thấy ôn nhoắn nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi tùng một hơi. Đem dẫn theo tâm buông xuống, buông xuống. Hoàng hậu tuy rằng tin trung bất mãn, cố ý vùi đầu khổ ăn, tưởng sấn tránh thoát, nhưng là rốt cuộc không dám. Còn tính thức đại thể. Phải biết rằng, vương gia có thể là nàng một cái, chính là hoàng thượng không phải, hoàng thượng là đại gia. Thiên hạ nữ tử, chỉ cần hoàng thượng xem đập vào mắt, đều có thể ân sủng. Cái này kêu mưa móc đều dính. Nói thật, mọi người đều lo lắng hoàng hậu xuất thân nhà nghèo, quá không phóng khoáng, trực tiếp nhảy vọt qua này một phân đoạn, như thế. Các nàng chuẩn bị tốt 12 võ nghệ như thế nào bày ra. Phải biết rằng, ở đăng cơ nghi thức cung yến thượng, quý nữ hướng hoàng thượng hiến nghệ chúc mừng, khá vậy gần gũi vì hoàng thượng biểu diễn, nhất dễ dàng được đến hoàng thượng ưu ái. Chẳng qua, Dương cô nương. Dương cô nương là ai? Rất nhiều người đều bốn phía đánh giá muốn tìm ra Dương cô nương. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, hoàng hậu làm khúc, tự nhiên là muốn nghe nghe. Ôn Đoán liền cười nhìn về phía Dương Nguyệt Nhi, như thế, liền làm phiền Dương cô nương. Dương Nguyệt Nhi đứng khởi, vén áo thi lễ, dân nữ bêu xấu. Dương Nguyệt Nhi đứng lên, hướng sân khấu trung gian đặt đàn cổ đi đến. Đại gia tầm mắt đều nhịn không được dừng ở Dương Nguyệt Nhi trên người. Những cái đó đi theo phụ thân tiến cung, cậu ấm đôi mắt đều sáng. Hảo nhu mỹ cô nương. Ôn nhu đến như nước giống nhau. Người kia là ai ra thiên kim? Thất hoàng tử thấy Dương Nguyệt Nhi cái thứ nhất lên đài, trong lòng lộn bột một chút. Thập thất hoàng thúc nên không phải là. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía trên long ỷ Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên chính kẹp lên một khối bào ngư uy tiến Ôn Nhuân An. Hẳn là sẽ không. Chính là thập thất hoàng thẩm như thế nào sẽ làm Dương cô nương cái thứ nhất lên đài hiến nghệ. Thất hoàng tử xê dịch ngông, đột nhiên cảm thấy trước mắt dưỡng sinh trái cây đều không thơm. Nữ quyến bên kia cũng chấn kinh rồi, sôi nổi sinh ra một cổ nồng đậm nguy cơ cảm. Đại gia sôi nổi quay đầu hướng bên người người tìm hiểu, vị này Dương cô nương là vị nào quan viên gia quyến. Không quen biết. Các ngươi không nghe thấy nàng tự xưng dân nữ. Dân nữ. Các nữ quyến trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ khinh thường. Hoàng hậu thế nhưng an bài một cái dân nữ cái thứ nhất lên đài biểu diễn. Vẫn là như vậy mạo nếu thiên tiên dân nữ. Quả thực có thể cùng hoàng hậu so sánh. Đây là cố ý nâng lên một cái dân nữ, đem các nàng này đó quý nữ áp xuống đi đâu. Đại gia trong lòng phẫn nứt không thôi, nguy cơ cảm thẳng tắp bay lên, một đám giờ phút này tâm lý hoạt động hết đợt này đến đợt khác. Hoàng hậu thật sự quá không phóng khoáng. Ghê tởm ai đâu. Nhỏ mọn như vậy cũng xứng mẫu nghi thiên hạ. Quả thực vô cùng nhục nhã, làm một cái dân nữ cái thứ nhất lên sân khấu. Đây là đem các nàng cái này quan gia nữ tử đặt ở cái gì vị trí. Sẽ không sợ ngự sử buộc tội sao. Này hoàng hậu cũng là cái lợi hại, nàng chính mình hiện tại hầu hạ không được hoàng thượng, cố ý ở dân gian tìm cái tuyệt sắc nữ tử tiến cung tranh sủng, dân nữ. Một cái không có gia tộc thế lực dân nữ, không phải từ này nàng như thế nào đắn đo sao. Một phen tâm lý hoạt động lúc sau, mọi người xem sân khấu thượng, cấp hoàng thượng hành lễ, sau đó nhanh nhẹn ngồi xuống Dương Nguyệt Nhi. 1398 chương 1398 nàng như thế nào đứng ra. Chương 1398 nàng như thế nào đứng ra. Dương Nguyệt Nhi ở mọi người hoặc kinh nghiệm hoặc ghen ghét hoặc căm thù ánh mắt hạ, bình tĩnh thong dong, dáng vẻ ưu nhã ngồi xuống, nàng nhìn thoáng qua hai bên cung đình nhạc sư, hơi hơi gật đầu một cái. Sau đó nàng đầu ngón tay một câu cầm huyền. Một tiếng lâu dài tiếng nhạc đột nhiên vang lên, đâm thủng hư không, xuyên thấu mọi người màng thai, chấn động nhân tâm. Ngay sau đó Dương Nguyệt Nhi ngón tay ở đàn cổ thượng bay nhanh khẩy, khí thế bàng bạc tiếng nhạc giống như mãnh liệt sóng gió đánh sâu vào mọi người tâm linh, đại gia phảng phất thấy trên chiến trường. Một đám binh lính, vượt qua núi sông, lướt qua mặt cỏ, xuyên qua sông băng, chạy qua đại dương mênh mông, thẳng tiến không lùi, liều mạng chém giết, anh dũng giết địch, một đám binh lính ngã xuống. Mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể giơ lên trường thương, gia nhập chiến sự, huy đao bổ về phía ngoại địch. Lúc này tiếng đàn bắt đầu thay đổi, đại gia phảng phất thấy kia một đám ngã xuống binh lính đảo lại đứng lên, sau đó nhiều lần gian khổ, thật vất vả rốt cuộc thắng được thắng lợi. Chính là mọi người cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết quay cuồng. Bị này thắng lợi vui sướng đánh sâu vào, yêu cầu phát tiết thời điểm, tiếng đàn đột nhiên vừa chuyển, trở nên trang trọng, trở nên uy nghiêm, sau đó lại dần dần trở nên nhẹ nhàng thư hoãn, cuối cùng vui sướng, tường hòa cuối cùng, uy về yên lặng. Một khúc chung, đại gia phảng phất thấy một cái anh dũng vô địch tướng quân, dẫn theo vô số binh lính, đuổi đi ngoại địch, bình định tứ hải, nhất thống Nam Châu. Cuối cùng quân lâm thiên hạ, cử quốc tề hoan, sau đó ở hắn thống trị hạ tứ hải thái bình, ba tánh an cư lạc nghiệp. Quốc gia phồn vinh phú cường, nhất phái vui sướng hướng vinh, năm tháng tính hảo hình ảnh. Thật lâu mọi người vẫn như cũ đắm chìm tại đây một phần năm tháng tính hảo vui sướng không thể tự thoát ra được. Vẫn là thất hoàng tử dẫn đầu hoàn hồn, hắn đứng lên kích động nói, hảo. Hoàng hậu thẩm thẩm khúc làm được làm người nhiệt huyết sôi trào, rung động đến tâm can. Dương cô nương cầm kỹ biện pháp hay, dễ nghe làm người ở ca khúc giữa dòng liền quên phản, khó có thể quên. Những cái đó đại thần cùng cậu ấm sôi nổi hoàn hồn, lớn tiếng kêu hảo, hảo. Khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó được vài lần nghe. Hoàng hậu nương nương không hổ là ngày đó một đầu khúc, đồng ý một tòa thành người. Hảo! Hảo khúc! Hoàng hậu làm khúc không giống người thường, quả thực là tiên nhân chi nhạc. Dương cô nương cầm kỹ tinh vi, đêm này đầu khúc suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, bội phục bội phục. Những cái đó cậu ấm nhìn Dương Nguyệt Nhi ánh mắt là càng thêm thưởng thức, cặp mắt kia, quả thực hận không thể ở nàng trên mặt lạc hộ. Các nữ quyến sắc mặt liền khó coi tới cực điểm. đặc biệt những cái đó tính toán hiến khúc cô nương, sắc mặt càng là khó coi. Ngay từ đầu liền tới một đầu như thế đăng phong tạo cực khúc, còn làm các nàng như thế nào biểu diễn đi xuống. Lúc này đây vài cái cô nương đều là mang theo chính mình làm khúc, tính toán hiến tấu, hiện tại có điểm không biết nên như thế nào. Tiếp tục đi lên diễn tấu đi, tất nhiên là so ra kém vừa rồi kia đầu khúc, chỉ biết mất mặt xấu hổ. Không đi lên đi. Sống sờ sờ sai mất một cái ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện, làm hoàng thượng nhớ kỹ chính mình cơ hội. Phải biết rằng, cơ hội như vậy, thật sự rất khó đến. Đại gia nhịn không được lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái Nạp Lan Cẩn Niên. Ôn Ngoãn vừa lúc cười hỏi Nạp Lan Cẩn Niên, ta làm này đầu khúc như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên đối với Ôn Ngoãn gật gật đầu, mắt mang nhu tình, khoe miệng khẽ nhếch, âm thanh của tự nhiên. Sau đó hắn đem đầu tiến đến Ôn Ngoãn bên tai, thấp giọng nói, bất quá, ta muốn nghe ngươi tự mình đạn cấp vi phu nghe. Ôn Ngoãn cười cười, thấp giọng ở bên tai hắn trở về một câu, ngày mai cho ngươi đạn. Nạp Lan Cẩn Niên cười. Mọi người xem thấy đế hậu không coi ai ra gì tú ân ái, chỉ cảm thấy nha đều toan. Hoàng hậu thật sự quá âm hiểm, hơn nữa thủ đoạn lợi hại. Biết rõ chính mình soạn nhạc thiên hạ đệ nhất, tại đây đăng cơ cung yến thượng, còn tự mình làm một đầu khúc, sau đó tìm tới một cái dung nhan tuyệt sắc nữ tử tới diễn tấu. Có Dương cô nương này Châu Ngọc ở trước, các nàng mặt sau biểu hiện không phải nghĩ đến thường thường vô kỳ. Này rõ ràng chính là chặt đứt các nàng này đó quý nữ sống được hoàng thượng ưu ái cơ hội. Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên nói xong lời nói sau, cười nhìn về phía nữ quyến phương hướng, hôm nay là hoàng thượng đăng cơ đại hỷ chi nhật, vừa rồi bổn cung đã thỉnh Dương cô nương dâng lên một khúc, theo bổn cung biết, chúng ta Nạp Lan quốc kinh thành tài nữ đông đảo, có hay không ai cũng lên đài biểu diễn một phen chúc mừng hoàng thượng. Ôn Ngoãn nhìn chung quanh liếc mắt một cái, chỉ thấy những cái đó tuổi trẻ nữ tử đều ngao ngoe dục dịch, nhưng lại do dự, mọi người đều nhìn về phía người bên cạnh, tưởng lên đài, nhưng không nghĩ đương chim đầu đàn. Đương nhiên này cũng có thân phận nguyên nhân, rốt cuộc nếu là cái thứ nhất ra sân khấu, chính mình tra chức quan không đủ cao, đó là sẽ đắc tội với người, cho nên mọi người đều đang đợi một cái cũng đủ có trọng lượng quý nữ trước lên đài. Xem như lễ nhượng đi. Lúc này, Hàn đại học sĩ phủ Hàn Thi Ngữ đột nhiên đứng lên. Ngồi ở bên người nàng Hàn Lâm đại học sĩ phu nhân Phương Thị sửng sốt một chút, lặng lẽ kéo kéo nàng ống tay áo. Nàng như thế nào đứng ra? Cung yến thượng lần này hiến nghệ, chính là tuyển tú khúc nhạc dạo, bọn họ Hàn gia nữ tử chưa bao giờ vào cung vì phi, không gả hoàng tử. Hàn Thi Ngữ lại không có để ý tới nàng, nàng vén áo thi lễ, cười nói, thần nữ nguyện ý dâng lên một vũ, chúc mừng hoàng thượng vinh đăng đại bảo. Chúc mừng chúng ta Nạp Lan quốc ở hoàng thượng thống trị hạ, muôn đời phồn vinh. Hàn đại học sĩ cùng Phương Thị Tâm đều trầm xuống dưới, thiếu chút nữa khống chế không được chính mình sắc mặt, nhưng là thực mau liền khôi phục như thường. Những cái đó mệnh phụ cùng quý nữ thấy Hàn Thi Ngữ cái thứ nhất xuất đầu, trong lòng cũng là kinh ngạc một chút. Rốt cuộc Hàn gia quy củ, mọi người đều là đã biết. Ôn Ngoãn không rõ vì cái gì là Hàn Thi Ngữ tiến cung, nhưng nàng đã đứng lên, không đạo lý cự tuyệt, liền cười nói, bổn cung đã sớm nghe nói Hàn gia nữ tử, mỗi người cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chỉ là cho tới nay khó gặp, hôm nay cuối cùng có cơ hội, không biết Hàn cô nương tưởng nhảy cái gì vũ. Bổn cung làm cho nhạc sư chuẩn bị. Thần nữ tưởng nhảy nghe thường vũ y hề vũ, khẩn cầu hoàng hậu nương nương dung thần nữ đi xuống đổi một bộ quần áo. Ôn Ngoãn gật gật đầu, chuẩn. Ôn Ngoãn nhìn thoáng qua Trần Hoan lập tức liền an bài một cái cung nữ mang nàng đi thay quần áo. Chờ đợi thời điểm, âm nhạc lại lần nữa vang lên, trong cung quá nhạc thự nhạc nữ lại lần nữa ra tới nhảy một đoạn vũ. Công bộ thượng thư phu nhân nhịn không được thấp giọng hỏi Phương Thị, Phương phu nhân, hôm nay như thế nào không mang Hàn cô nương tiến cung? Phu cận người đều dựng lên lỗ thai nghe lén. Rốt cuộc Hàn Thi Ngữ cũng không phải Phương Thị nữ nhi, ngày thường nàng tiến cung. Bên người phần lớn đều là mang theo Hàn canh du kia cô nương phi thường điệu thấp. Phương Thị cười cười, canh du hai ngày này cảm lạnh, nhiễm phong hàn, ta làm nàng ở nhà tĩnh dưỡng. Phương Thị nói xong, liền nhìn về phía trên đài biểu diễn, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Công bộ thượng thư phu nhân nhấp nhấp miệng. Này đại trời nóng nhiễm phong hàn. Ai tin? Là Hàn gia cũng muốn đem nữ nhi đưa vào cung. Chính là Hàn gia hiện tại đương gia là Hàn đại học sĩ, tự nhận thanh cao. Là thành quý nhân gia Hàn gia, tự nhiên không hảo đưa chính mình đích nữ, cho nên liền đem Hàn Thi Ngữ đưa vào đi. Hàn Thi Ngữ cũng là đích nữ, nhưng là nàng từ nhỏ mất đi song thân, đem nàng đưa vào cùng, gần nhất Phương Thị có thể được đến chiếu cố chất nữ thanh danh, thứ hai cũng có thể củng cố Hàn gia quyền thế, cớ sao mà không làm. 1399 chương 1399 tranh nghiên khoe sắc. Chương 1399 tranh nghiên khoe sắc. Mọi người trong lòng giờ phút này cũng là cùng công bộ thượng thư phu nhân như vậy tưởng. Trong lòng đều là đối Phương Thị khinh thường. Bưng thanh quý, một bộ cao cao tại thượng, không ăn nhân gian pháo hoa tư thái, này không thấy tân hoàng đăng cơ, hơn nữa tân hoàng vẫn là như thế tuổi trẻ, cũng nhịn không được phân thượng một ly canh sao. Đại gia trong lòng khinh thường về khinh thường, nhưng là, Hàn gia chi nữ thật là đại địch a. Hàn gia chi nữ có tiếng đại tài nữ, đặc biệt là Hàn Canh Du. Hàn Thi Ngữ tuy rằng kém một chút, nhưng là đó là tương đối Hàn Canh Du tới nói. Hiện tại Hàn gia ra tay. Nếu là Hàn Thi Ngữ nói, rốt cuộc là Hàn Lao cháu gái, Hoàng thượng sẽ xem ở Hàn Lao phân thượng lưu lại nàng đi. Như thế, Hoàng hậu tìm một cái tuyệt sắc dân nữ tới tranh sủng kế hoạch liền ngâm nước nóng. Hàn gia nếu là có nữ tiến cung, ai có thể cùng với tranh phong. Trong lòng mọi người lại là ghen ghét lại là vui sướng khi người gặp họa nghi thầm. Rất nhiều người nhịn không được trộm xem Hoàng hậu biểu tình. Sau đó phát hiện ôn nhoắn lại ở vùi đầu khổ ăn. Mọi người, Hoàng hậu hoài chính là heo đi. Như vậy thích ăn. Nhưng là, như thế nào ăn nhiều như vậy, vẫn là như vậy đẹp đâu. Mang thai nữ tử, không nên là giống đầu heo giống nhau, lại béo lại xấu sao. Một khúc chung, đến phiên Hàn Thi Ngữ lên sân khấu. Thanh nhã huyển chuyển êm thai âm nhạc vang lên. Hàn Thi Ngữ thân xuyên một thân màu xanh biếc nghe thường vụ y kìa, đạo gia tiên nữ trang điểm, dấm lên nhỏ vụn vũ bộ y quyết phiêu nhiên đi ra, như ở đám mây lăng ba vi bộ tiên tử giống nhau. Nháy mắt liền đem người mang nhập tới rồi hư vô mở mịt tiên cảnh chung giống nhau. Này một thân màu xanh biếc nghe thường vũ y thì chọn dùng mạt ngược thiết kế, đem ra thịt phụ trợ đến vô cùng mịn màng. Lụa mỏng che lấp tinh tế cánh tay ở nhu mị vũ động gian, như ẩn như hiện, rung động lòng người. Tinh tế thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, linh hoạt vặn mèo. Đai lưng tung bay, đẹp như thiên tiên. Nếu vừa rồi Dương Nguyệt Nhi đàn tấu khúc là thính giác thịnh yến, kia Hàn Thi Ngữ nhảy này một khúc nghe thường vũ y thì khúc không thể nghi ngờ là một hồi thị giác thịnh yến. Người Mỹ, khúc Mỹ, vũ Mỹ. Làm người say mê này dáng múa chung không thể tự kềm chế. Một khúc chung. Hàn Thi Ngữ khuôn mặt nhỏ bởi vì kịch liệt dáng múa ửng đỏ, càng thêm thẹn thùng. Nàng hơi hơi thở phì phò, đôi mắt lượng như sao trời, nhìn trên long ỷ hoàng thượng, vén áo thi lễ, thần nữ bêu xấu, chúc hoàng thượng hỉ nhạc căng khang, nạp lan quốc quốc thái dân an. Nói xong, tay nàng về phía sau một hoa, đai lưng ở không trung cắt một cái duyên dáng độ cung, nàng một cái xoay người, vừa lúc đối thượng thất hoàng tử tầm mắt, hơi hơi mỉm cười. Một đôi thỏ ngọc cũng bởi vì nàng này một động tác miêu tả sinh động, trong nháy mắt liền nghịch ngợm trốn đi, sau đó nàng dẫm lên tư thái duyên dáng nện bước, nhẹ nhàng nhiên lui xuống. Này một vũ là thật sự mỹ, làm vũ khúc đứng đầu, nghe thường vũ y lý khúc chính là bị dự vì vũ đạo sử trung sử thi cấp bậc tồn tại. Hàn Thi Ngữ đem nó biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, rung động lòng người. Thất hoàng tử cũng xem đến nhìn không chớp mắt. Thị giác thịnh yến, luôn là muốn so thính giác thịnh yến, càng tới làm người thưởng thức. Bất quá thất hoàng tử cũng gần là thưởng thức mà thôi. Ôn Nhoãn cũng cảm thấy Hàn Thi Ngữ nhảy rất khá. Phòng chừng đây là nghe thường vũ y hề vũ trần nhà. Nàng vẻ mặt tán thưởng nói, phiêu nhiên chuyển toàn hồi tuyết nhẹ, xinh đẹp túng đưa du lòng kinh. Tiểu khoanh tay sau liếu vô lực, nghiêng kéo vạt khi vân dục sinh. Dẫn nga liễm lược không thắng thái, phong tụ đê ngang như có tỉnh. Hàn cô nương này một vũ xuất sắc tuyệt luân, bổn cung giống như thấy tiên nữ hạ phàm. Ôn Nhoãn nói tới đây, nàng lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, cười nói, vừa rồi Hàn cô nương vũ đạo thật sự kinh diễm bổn cung cùng hoàng thượng, không biết còn có hay không vị nào tài nữ lên đài chúc mừng hoàng thượng đăng cơ, làm đại gia tiếp tục mở rộng tầm mắt. Những cái đó các quý nữ đã sớm chờ Ôn Nhoãn lời này, mọi người đều ngao ngoe dục dịch, sôi nổi nhìn về phía lục bộ thượng thư phu nhân nơi yên tâm. Nếu lục bộ thượng thư chi nữ không có người lên đài, các nàng liền việc nhân đức không nhường ai. Lúc này, Tạ Ni nhuê đứng lên, thần nữ bất tài, tuy rằng kỹ không bằng người, nhưng hoàng thượng đăng cơ, cử quốc tế hoan. Thần nữ cũng tưởng bêu xấu một chút, chúc mừng hoàng thượng đăng cơ. Ôn Nhoãn cười nói, tạ cô nương thỉnh. Tạ Ni nhuê vén áo thi lễ, hành lễ nói lời cảm tạ sau, liền lên đài. Ôn Nhoãn rõ ràng thấy rất nhiều nữ tử vẻ mặt chờ mong, sau đó thấy Tạ Ni nhuê đứng lên, lại. Ôn Nhoãn cười đối Nạp Lan cẩn nhiên nói, xem ra, cung yến đến kéo dài đến bữa tối. May mắn nàng bữa tối cũng công đạo đi xuống. Nạp Lan cẩn nhiên nghe vậy nhíu một chút mày, ngươi nếu là mệt mỏi, chúng ta liền trở về nghỉ ngơi. Trong chốc lát ta đem mọi người phân phát. Hắn đều đã ngồi đến có chút không kiên nhẫn. Long án thượng còn có rất nhiều tấu chương chưa phê. Hoàng huynh đương thái thượng hoàng sau, chính là một phần tấu chương cũng không phê. Thật quá đáng, trước kia chính mình một cái sọt giúp hắn phê duyệt. Ôn Nhoãn lắc lắc đầu, ta không mệt, ta muốn nhìn một chút đại gia biểu diễn tài nghệ. Kia liền nhìn xem. Nạp Lan cẩn nghiên nghe vậy lập tức sửa miệng. Chỉ cần Ôn Nhoãn muốn nhìn, hắn tự nhiên là bồi nàng xem. Thật lâu không có hảo hảo bồi nàng. Tạ Ni nhuế biểu diễn là một bên khiêu vũ, một bên vẽ tranh. cái này khó khăn liền tương đối cao, hơn nữa hoa thời gian tương đối trường. Cuối cùng nàng dùng duyên dáng giang múa, làm một bức núi sông đồ. Ý cảnh không tồi, chỉ là không đủ tinh tế cùng rộng rãi, nhưng là như vậy đoạn thời gian, lại là biên khiêu vũ vừa vẽ ra tới, thực không tồi. Tạ Ni nhuế vén áo thi lễ, thần nữ bêu xấu, này một bức núi sông đồ đưa cho hoàng thượng, chúc phúc hoàng thượng phúc thái an khang, nạp lan quốc sơn hà vô dạng, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Ôn Loan cười nói, tạ cô nương quả nhiên đa tài đa nghệ, này vẽ tranh đến không tồi, đúng không, hoàng thượng. Tạ Ni nhuế không khỏi nín thở ngưng tức, tâm đều nhắc tới tới. Nếu là hoàng thượng ca ngợi chính mình. Nạp Lan Cẩn Niên đang ở lột quả nho ra, nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng liền như vậy, hoàng hậu thích chấm cho ngươi hỏa một bức. Tạ Ni nhuế. Chúng quý nữ tâm cuối cùng buông xuống. Nói thật, liền khiêu vũ vừa vẽ họa, các nàng cũng có thể, chẳng qua, như vậy trong thời gian ngắn, họa ra một bức ý cảnh không tồi núi sông đổ, cũng là yêu cầu luyện thật lâu. May mắn hoàng thượng trước mắt. Tạ Ni nhuế hành lễ sau, liền có chút thất hồn lạc phách xuống đài. Vừa rồi dưới đài quý nữ đấy lòng đều nhịn không được mắng nàng cố ý kéo dài thời gian, muốn cho những người khác thiếu một chút lên sân khấu cơ hội. Đặc biệt là quan chức thấp quan viên nữ tử, rốt cuộc cung yến tổng hội có kết thúc thời điểm, hiện tại đều đã là sau giờ ngọ, chờ đến trạng vạng, cung cấm phía trước, khẳng định muốn kết thúc. Nếu là phía trước người người đều giống nàng giống nhau, kia mặt sau khả năng liền không tới phiên các nàng. Rất nhiều người giờ phút này thấy nàng bực này mất mát, trong lòng liền không mắng, âm thầm mừng thầm. Kế tiếp Hoàng Hằng Hy lên đài một bên khiêu vũ, một bên làm một đầu thơ, Ôn Ngoãn cảm thấy không tồi, rốt cuộc có thể làm ra tới, dù sao nàng chính mình là làm không ra. Sau đó lại có vài cái ba bốn phẩm quan viên nữ tử, lên đài khiêu vũ, đánh đàn, đều đem hết cả người thủ đoạn đem chính mình xuất chúng một mặt biểu hiện ra ngoài, quả thực tựa như bách hoa ở tranh niên khoe sắc, làm người cảnh đẹp ý vui, tâm tình thả lỏng. Trong đó có một đống song bảo thai tỷ muội đồng thời lên đài, một cái đánh đàn, một cái khiêu vũ. Xem như ở Dương Nguyệt Nhi cùng Hàn Thi Ngữ lúc sau, làm người cảm thấy kinh diễm. 1400 chương 1400 Hàn gia nữ. Chương 1400 Hàn gia nữ. Thái Dương dần dần tây nghiêng, cung yến đã liên tục tiến hành rồi hai cái canh giờ, còn có rất nhiều nữ tử ngao ngoe dục dịch, tính toán lên đài biểu diễn, Nạp Lan Cẩn Niên lo lắng Ôn Ngoãn ngồi lâu lắm sẽ mệt. Thái thượng hoàng bởi vì thân thể mới vừa khôi phục đã sớm rời đi, Thái hậu cũng đã rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên là thấy Ôn Ngoãn hứng thú rất cao, mới không có sớm kết thúc cung yến. Hắn đã sớm không kiên nhẫn. Cho nên hiện tại Ôn Ngoãn vòng eo giật giật, hắn lập tức nói, có phải hay không mệt mỏi. Cung yến liền đến nơi này. Ôn Ngoãn cũng cảm thấy ngồi lâu như vậy eo có điểm toan, kỳ thật nếu không phải tò mò các nàng sẽ dùng cái gì thủ đoạn tới câu dẫn Nạp Lan Cẩn Niên, này đó ca vũ, đối Ôn Ngoãn tới nói, cũng không có gì đẹp. Đặc biệt là, càng đến mặt sau, càng là giống nhau. Không thể không nói, càng là ra thế hiển hách, càng là có tư bản đào tạo ra một cái đa tài đa nghệ nữ tử. Ôn Ngoãn gật gật đầu, hảo, ta eo có điểm toan. Nạp Lan Cẩn Niên như mày, như thế nào không nói sớm. Trong chốc lát ta giúp ngươi xoa xoa. Giờ khắc này, là hộ bộ một cái lang trung chi nữ ở khiêu vũ, thực mau nàng liền nhảy xong vũ, Nạp Lan Cẩn Niên liền nói, cung yến liền đến đây thôi. Đang chuẩn bị đứng lên Đặng Lạc Sam. Hoàng hậu cố ý đi. Cố ý không cho chính mình lên đài. Đặng Lạc Sam trong lòng thật là lại tức lại cấp. Nàng ủy khuất đến thiếu chút nữa khóc ra tới. Đã lên đài cô nương trong lòng một trận may mắn, mà những cái đó còn không có biểu diễn mấy cái cô nương đấy lòng nhịn không được một trận mất mát. Thời gian còn sớm a, ly cung cấm còn có hơn một canh giờ đi. Cung yến như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc. Tiểu Phúc Tử lúc này cao giọng hô, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương khởi giá hồi cung. Nạp Lan Cẩn Niên đỡ Ôn Ngoãn đứng lên, sau đó một bàn tay đỡ nàng eo, một bàn tay làm nàng đắp, hai người cùng nhau rời đi Thiên Nguyên Điện. Vừa rồi biểu diễn quá cô nương. Hoàng thượng liền như vậy đi rồi. Kia rốt cuộc chính mình có hay không ở hoàng thượng đáy lòng để lại ấn tượng. Mặc kệ đáy lòng như thế nào mất mát, các nàng đều đứng lên. Cả triều văn võ bá quan cùng nữ quyến chắp tay nói, cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn hoàng hậu nương nương. Cả triều văn võ bá quan cùng mệnh phụ, các quý nữ nhất nhất rời đi hoàng cung. Trong xe ngựa, Đặng Lạc Sam nhịn không được trực tiếp rơi lệ. Đặng phu nhân đau lòng ôm nàng, đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì đâu. Lần này chỉ là cung yến, lại không phải tuyển tú. Đặng Lạc Sam lau lau nước mắt, mẫu thân ngươi là không có thấy cái kia nông nữ, nhất định là nàng biết đến phiên ta, cố ý cùng hoàng thượng nói kết thúc. Cho dù có tuyển tú lại như thế nào, nàng hiện tại là hoàng hậu, lại mang thai, hoàng thượng như thế sủng nàng, tuyển ai không chọn ai mà không nàng định đoạt. Đặng phu nhân trong lòng cũng là lo lắng à, nhưng vẫn là nói, cũng không phải nàng định đoạt, ngươi cũng biết nàng hiện tại có hỉ, nói không chừng ngày nào đó liền lâm buồn, này tuyển tú còn không phải đến từ Thái Hậu xử lý. Ngươi hiện tại cái gì đều không cần tưởng, kế tiếp chỉ cần đem ngươi kia bức họa hòa hảo. Đến lúc đó kinh diễm hoàng thượng liền được rồi. Đặng Lạc Sam nghe xong lời này trong lòng mới thoải mái một chút, chính là, Hàn gia giống như cũng tưởng đưa trong nhà nữ tử tiến cung. Hàn Luân đế sư, hiện tại Cẩn Vương cũng đăng cơ, Hàn Lão có thể nói là hai đời đế sư. Hàn gia địa vị thật sự siêu nhân A. Đặng phu nhân đảo không lo lắng cái này, Hàn gia nữ trong xương cốt tự cho là thanh cao, làm đương gia chủ mẫu rất nhiều người nguyện ý cưới, nhưng là nam nhân không thích. Hiện tại hoàng thượng đã có hoàng hậu, Tuệ An quận chúa công lao như thế to lớn, phế hậu phỏng trừng không quá khả năng. Hàn gia nữ tiến cung đương một cái phi tử sẽ được sủng ái. Không có khả năng. Ngươi không cần lo lắng nàng, ngươi tiến cung sau ngược lại có thể cùng nàng giao hảo. Giờ khắc này, rất nhiều trong xe ngựa đều ở thảo luận Hàn gia nữ xuất động hiến nghệ một chuyện, rốt cuộc Hàn gia nữ muốn tham gia tuyển tú nói, này tuyệt đối là một cái kinh địch. Hàn gia làm ra mấy thế hệ đế sư thế gia, Hàn gia phủ đệ là ly hoàng thành tương đối gần, cho nên các nàng giờ phút này đã về đến nhà. Chính sảnh, Phương thị trong lòng phẫn nộ, nhưng là này chỉ là chính mình chất nữ không phải nữ nhi, cho nên nàng vẫn là kiềm chế tính tình, vẻ mặt ôn hòa nói, thi ngữ, cùng yến thượng ngươi lô mãng, không nên xuất đầu. Hiện tại chỉ sợ mọi người đều cho rằng chúng ta Hàn gia nữ muốn tham gia tuyển tú. Hàn thi ngữ cắn cắn môi dưới, nhị thẩm, ta chính là muốn tham gia tuyển tú. Hàn Lão nghe vậy tức giận đến thổi dâu trứng mắt, nói thẳng, không được. Chúng ta Hàn gia là thanh quý nhân gia, Hàn gia nữ tử tuyệt không tiến cung đương phi tử, tuyệt không gả hoàng tử. Hàn thi ngữ vẻ mặt ủy khuất nói, tổ phụ, ta không nghĩ tiến cung đương phi tử, nhưng là ta muốn gả cấp thất hoàng tử. Hiện tại tân hoàng đăng cơ, thất hoàng tử là không có khả năng lại có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế, cháu gái gả cho hắn không có quan hệ đi. Hàn gia nữ không gả hoàng tử, không vào cung đương phi tử, còn không phải là lo lắng cuốn vào đoạt đích nguy hiểm chung, còn không phải là tưởng bảo Hàn gia đời đời hưng thịnh sao. Hiện tại tân đế như thế tuổi trẻ, thất hoàng tử lại chỉ là hắn cháu trai, đã không có đăng cơ khả năng, nàng gả cho hắn có quan hệ gì. Ngược lại, nàng gả cho thất hoàng tử, càng thêm có thể bảo đảm Hàn gia đời đời hưng thịnh, sẽ không ngã xuống đi. Ta nói không thể liền không thể. Nhân lúc còn sớm đã chết này tâm, nếu là ngươi lần sau còn dám tự tiện xuất đầu, về sau liền đừng ra cửa. Hàn Lão ném xuống lời này liền rời đi. Bọn họ không hiểu biết hoàng thượng, chính là Hàn Luân Nạp Lan Cẩn Niên đế sư, hắn hiểu biết hắn. Nạp Lan Cẩn Niên chưa bao giờ muốn làm hoàng đế, cho nên thất hoàng tử có thể hay không đương hoàng thượng, về sau sự ai nói đến chuẩn. Hàn Thi Ngữ nhìn phất tay háo rời đi Hàn Lão, trong lòng một mảnh không cam lòng. Tổ phụ vì cái gì không cho phép? Là bởi vì Hàn Canh Du cũng thích thất hoàng tử sao? Hắn chính là bất công đi. Nàng chính là muốn gả cấp thất hoàng tử. Nàng thích thất hoàng tử thật lâu. Chính mình không có cha không có lương, nàng không vì chính mình ngư hoa, ai vì chính mình ngư hoa. Rõ ràng nàng mới là đại phong đích nữ, chính là cái gì đều phải nhường cho Hàn Canh Du, dựa vào cái gì a? Nàng nhất định phải gả đến so Hàn Canh Du hảo, về sau trở lại Hàn gia, xem ai dám đối với chính mình bất kính. Phượng Dương Cung. Nạp Lan Cẩn Niên bồi ôn nhoắn về tới Phượng Dương Cung, giúp nàng xoa xoa eo cùng chân, không trong chốc lát ôn nhoắn liền ngủ rồi. Hôm nay buổi sáng thức dậy sớm, cả buổi chiều ngồi ở chỗ kia xem biểu diễn, này một thả lỏng lại, buồn ngủ liền tới, nhịn không được ngủ rồi. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp tục giúp ôn nhoắn dùng nàng giáo chỉ pháp xoa nhẹ trong chốc lát, cho nàng bụng nên thượng một trường chăn mỏng, liền tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hắn đối canh giữ ở ngoài cửa Trần Hoan nói, hoàng hậu ngủ hạ, đừng đánh thức nàng, nàng tỉnh, nói cho nàng, chấm đi tử thần cung phê trong chốc lát tấu chương, trong chốc lát trở về bồi nàng dùng nữa. Trần Hoan vén áo thi lễ, đúng vậy. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào tử thần cung, Thái Thượng Hoàng đã chờ ở nơi đó. Thái Thượng Hoàng thấy Hoàng thượng cao hưng nói, thế nào, vừa rồi có hay không lưu lại ai thị tẩm. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt cũng không có cho hắn một cái, xù mặt nói, Hoàng huynh ngươi thực nhàn. Nạp Lan Cẩn Niên ở long án bên ngồi xuống, cầm lấy một phong tấu chương bắt đầu phê duyệt. 1401 chương 1401 hữu phúc cùng hưởng. Chương 1401 hữu phúc cùng hưởng. Thái Hoàng thượng lập tức nói, chấm không nhàn, chính là chấm đến quan tâm một chút ngươi a. Ngươi nói mỗi ngày cho chấm bãi một chương đại hát mặt, còn không phải là bởi vì noan noan có hỉ, ngươi dục cầu bất mãn, chấm quan tâm ngươi thể sắc và tinh thần khỏe mạnh mà thôi. Không sai, Thái Thượng Hoàng chính là cố ý. Ai làm Nạp Lan Cẩn Niên lâu như vậy không có cho chính mình một cái sắc mặt tốt đâu. Hơn nữa hắn đãi ở trong cung thật là nhàn đến hoảng. Chính là Noan Noan nói, hắn thân thể còn muốn tu dưỡng một tháng, hại hắn tưởng vân du tứ hải đều không được. Chỉ có thể tìm điểm sự thỉnh tiêu khiển. Hoàng thượng biết Nạp Lan Cẩn Niên đối Tuệ An quận chúa tình ý chính đúng, lần này tất nhiên sẽ không tuyển tú. Lần này tuyển tú hắn sẽ đáp ứng, phỏng chừng cũng là đánh chủ ý cấp lao thất tuyển. Nhưng là, này không ngại ngại hoàng thượng mượn này tới cùng thập thất hoàng đệ tăng tiến cảm tình. Ai làm hắn gần nhất thật sự có điểm nhàn đến luôn cuống. Trâm cảm thấy Hàn gia vị nào cô nương không tồi, Hàn gia gia giáo cực nghiêm, chưa bao giờ ra quá ăn chơi chắc táng, kia cô nương dung mạo cùng tài hoa đều không tồi, có thể ấm áp ấm kia nha đầu so sánh với, ngươi nếu là nạp nàng vì phi về sau sinh hài tử. Nạp Lan Cẩn Nghiên đem mới vừa phê duyệt tốt một phần tấu chương bang một tiếng hợp lên, lạnh lùng nhìn Thái Thượng Hoàng, Hoàng Huynh, không cần đem người nào đều cùng nàng đánh đồng. Cái này thế gian ai có tư cách cùng hắn nha đầu đánh đồng. Thế nhưng còn nói so được với nàng. Điểm nào so được với nàng. Tùy tiện cái nào người tới cùng hắn nha đầu đánh đồng, đây là vũ nhục nàng. Liên tính là Hoàng Huynh cũng không được vũ nhục nàng. Thái Hoàng Thượng đều bị Nạp Lan Cẩn Nghiên này ánh mắt hoảng sợ. Hắn thấy Nạp Lan Cẩn Niên đem một đại điệp tấu chương dọn đến một bên, sợ tới mức vội nói, đúng vậy, Hàn gia kia nha đầu làm sao có thể cùng Loan Loan so. Nàng cấp Loan Loan sách giày đều không xứng. Bất quá, Hàn gia gia phong hảo, sẽ giáo hải tử A. Nếu là đem cái kia Hàn cô nương nạp vì phi, tương lai sinh hạ hải tử, nói không chừng cùng ngươi giống nhau văn võ toàn tài. Kia Nạp Lan quốc không phải đời đời hưng thịnh phồn vinh. Thái Thượng Hoàng càng nói càng cảm thấy cái này tính khả thi đại. Không có biện pháp ai làm hắn sinh hải tử bởi vì mẫu thân phẩm tính không tốt, dạy ra hải tử đều ai. Hiện tại, hắn cảm thấy cưới vợ đến cưới hiền, như vậy mới có thể giáo hảo hải tử. Hắn tuy rằng biết Nạp Lan Cẩn Niên hiện tại không nghĩ tuyển tú, nhưng là đế vương có đế vương bất đắc dĩ. Tuyển tú không phải vì chính mình cảm tình, nạp ai vì phi, tấn chức ai phân vị có đôi khi cũng không phải xem chính mình có thích hay không. Mà là cân nhắc thế lực tất yếu, là ân sủng cấp dưới tất yếu. Làm nào đó đại thần nữ nhi tiến cung thừa sủng. Sinh hạ Long tử Phượng Tôn, đây là đối bọn họ lớn nhất ân sủng cùng vinh quang. Cho nên tuyển tú nạp phi ở một ngày nào đó tất nhiên là mớn. Bằng không Quách gia chi nữ vì cái gì ra như vậy nhiều hoàng hậu. Hoàng huynh hảo ý chấm tâm lĩnh, bất quá hoàng huynh có phải hay không đã quên ngươi còn có một cái nhi tử. Chấm nhi tử đều có hắn mẫu hậu dạy dỗ, hoàng huynh an tâm di dưỡng lúc tuổi già liền hảo, không cần nhọc lòng. Nạp Lan Cẩn Nghiên đem án trên bàn một chồng tấu chương phóng tới dương gỗ, Thái Thượng Hoàng mí mắt rực rực. Lời hay không trải qua suy tư liền buột miệng thốt ra, đúng vậy, Tuệ An quận chúa như thế hiền lương thục đức, nhất định có thể đem hải tử giáo hảo. Ha ha, chấm liền không nhọc lòng. Chấm tin tưởng Loan Loan trong bụng đứa bé kia tương lai nhất định so thập thất hoàng đệ còn muốn tiền đồ. Tuyệt đối là một thế hệ minh quân. Chờ hắn sinh ra, chấm giúp ngươi hảo hảo dạy hắn đạo trị quốc. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Hắn chẳng qua là đương thái thượng hoàng mà thôi, như thế nào càng ngày càng sợ thập thất hoàng đệ. Thái thượng hoàng chẳng lẽ không thể so hoàng thượng còn đại sao? Hắn vì cái gì sợ thập thất hoàng đệ cho chính mình đưa tấu chương? Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình từ chối, không cần, còn có Loan Loan trong bụng chính là nữ nhi, không cần học đạo trị quốc. Hoàng huynh nếu là sẽ giáo dục hài tử, con hắn liền sẽ không một cái so một cái xuẩn. Làm hoàng huynh giáo chính mình nữ nhi, đừng dạy hư nàng nữ nhi. Thái thượng hoàng, con không có không sinh ra tới, ngươi như thế nào biết là nữ nhi? Nam Cương Thánh Nữ không phải nói. Loan Loan hoài chính là thiên hạ chi chủ. Ta xem Loan Loan bụng nhỏ nhọn, còn có kia đi đường tư thái, kia thân hình, chấm dám cam đoan nhất định là nhi tử. Thái thượng hoàng rốt cuộc là xem qua không ít nữ nhân bụng phệ người, căn cứ dị vãng kinh nghiệm, hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy Loan Loan bụng nhỏ nhọn, như là nhi tử a. Nạp Lan Cẩn Niên động tác một đốn, lạnh lùng nhìn Thái thượng hoàng. Hắn không có việc gì nhìn chằm chằm Loan Loan bụng nhìn cái gì? Còn có đi đường tư thái, thân hình. Xem đến có phải hay không quá rõ ràng? Quá nghiêm túc. An mặc như vậy rộng thùng thình quần áo, liền bụng hình dạng cũng thấy. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn chằm chằm Thái Thượng Hoàng hai mắt, có điểm tưởng đào xuống dưới xúc động. Thái Thượng Hoàng. Hắn như thế nào cảm thấy thập thất hoàng đệ tưởng đào chính mình hai mắt xuống dưới. Thái Thượng Hoàng chạy nhanh đứng lên, chấm mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi. Không chậm trễ ngươi phê duyệt tấu chương. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình đứng lên, Hoàng huynh đi thong thả. Thái Thượng Hoàng. Thái độ như vậy cung kính. Thái thượng hoàng đấy lòng càng thêm bất an. Hắn đạp lo sợ bất an nện bước, rời đi tử thần cung. Chờ đến thái thượng hoàng rời đi tử thần cung sau, Nạp Lan Cẩn Niên đem viết tốt một trường giấy ném tới cái dương thượng, khép lại cái dương, đối tiểu phúc tử nói, đem này một dương tấu chương đưa đi khang càn điện cấp thái thượng hoàng tẩy tẩy mắt. Đều có thể khắp nơi chạy loạn, không có việc gì tìm việc làm, nghĩ đến thân thể là hảo đến không thể lại hảo. Bằng không từ đâu ra tinh lực làm sự tình. Là, tiểu phúc tử căng ra đầu đồng ý. Hắn lo lắng hắn vào không được khang càn điện đại môn A. Tiểu phúc tử tìm tới hai cái tiểu thái giám đem cái kia trầm trọng cái dương nâng đi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này bổ sung một câu, đem An Quốc công phủ hôm nay đưa vào tới cái sọt dưỡng sinh trái cây trang ở trong dương cùng nhau đưa qua đi đi. Liền nói hoàng hậu đưa. Không có kia một dương dưỡng sinh trái cây, này một dương tấu chương chỉ sợ vào không được Khang Cản điện cửa cung. Hắn từ trước đến nay cùng hoàng huynh hữu phúc cùng hưởng. Tiểu phúc tử ánh mắt sáng lên, cha. Đánh đưa dưỡng sinh trái cây cùng hoàng sau ngụy trang, tất nhiên có thể đi vào. Cái dương đi vào, là được. Cùng Lâm Công Công nói một tiếng này đó tấu chương không nội, Thái Thượng Hoàng có thể chậm rãi phê duyệt, ngàn vạn đừng mệnh thân thể. Khang Càn Điện. Thái Thượng Hoàng gần nhất, liền đối với Lâm Công Công nói, tiểu Lâm Tử, nếu là thập thất hoàng đệ làm người đưa tấu chương lại đây, đừng làm cho người vào cửa. Cha. Lâm Công Công cung kính đồng ý. Chỉ là vẫn luôn chờ đến bữa tối, đều không có gặp người đưa tấu chương tới. Thái Thượng Hoàng trong lòng liền áy náy, chấm trách lầm thập thất hoàng đệ. Hắn nhất định là đau lòng chấm, chỉ nghĩ làm chấm hảo hảo dưỡng bệnh. Bữa tối thời điểm, ngự thiện phòng đưa tới vài đạo dưỡng sinh đồ ăn, Ôn Ngoãn cũng phái người cấp Thái Thượng Hoàng đưa tới một đạo nàng tự mình xuống bếp làm cá hầm cải chua. Lâm Công Công tiến vào nói, Thái Hoàng Thượng, Hoàng Hậu phái người đưa tới một đạo nàng thân thủ làm dưa chua lương ngư. Thái Thượng Hoàng nghe vậy mắt đều sáng, mau bưng lên. Hắn đều quên mất có bao nhiêu lâu không ăn qua Tuệ An quận chúa thân thủ làm đồ ăn. Hiện tại hảo, nàng gả vào cung, chính mình muốn ăn liền dễ dàng nhiều. Cho nên thập thất hoàng đệ kế vị, chỗ tốt nhiều hơn. 1402 chương 1402 lễ thượng vãng lai. Chương 1402 lễ thượng vãng lai. Lâm Công Công tiếp nhận phía sau cung nữ trong tay kia bản cá hầm cải chua, nói tiếp, hoàng hậu nương nương còn phái tiểu phúc tử tặng hai dương dưỡng sinh trái cây. Vẫn là Loan Loan có chấm tâm, đều dọn vào đi. Trong chốc lát ăn cơm xong thực sau, hắn nhìn xem đều có này đó trái cây, đến lúc đó cấp trong cung phi tử phân một ít. Dùng bữa tối, Thái Thượng Hoàng vô cùng cao hứng đi mở ra kia hai cái sọt trái cây. Lâm Công Công mở ra trong đó một cái đại cái dương, lọt vào trong tầm mắt đó là từng con lẳng lặng thủy linh thủy mật đào, hoàng đào. Sau đó phía dưới còn có một dương gỗ nhỏ màu tím quả nho, một tiểu dương màu xanh lục thanh đề. Nhất phía dưới còn có hai chỉ nằm ở thật dày cỏ tranh đôi thượng đại dưa hấu. Nhìn liền khả quan. Thái Thượng Hoàng, này đó trái cây nhìn liền rất thơm ngon, nô tài đều chảy nước miếng. Thái Thượng Hoàng cười nói, chẳng khi nào thiếu ngươi một ngụm trái cây. Mau, này một dương đã có như vậy nhiều loại, một khắc dương là cái gì ăn ngon. Mau mở ra chấm nhìn xem. Thái Thượng Hoàng ôm chỉ đại dưa hấu chờ mong nói. Lâm Công Công thật cẩn thận tiếp nhận Thái Thượng Hoàng trong tay đại dưa hấu thả lại trong dương, sau đó hắn mở ra một cái khác nhỏ lại dương gỗ. Lọt vào trong tầm mắt là một phần sắp hàng chỉnh tề tấu chương. Lâm Công Công. Thái Thượng Hoàng hưng phấn hỏi, này dương lại là cái gì trái cây? Hắn thăm dò vừa thấy. Sau đó Khang Càn trong cung vang lên Thái Hoàng Thượng trung khí 10 phần rít gào, Nạp Lan Cẩn Niên. Phượng Dương Cung. Nạp Lan Cẩn Niên trở về đến có điểm muộn, bởi vì vừa lúc thu được Tiểu Hắc đưa về tới quân tỉnh. Hắn xử lý một chút, trực tiếp làm Tiểu Hắc đem tin đưa đi biên cương. Đáng thương Tiểu Hắc chỉ tới kịp ở Ôn Ngoãn nơi này ăn một cái thuốc viên cùng ăn một con cá liền bị sai đi. Ôn Ngoãn cao hứng đem Nạp Lan Cẩn Niên kéo đến cái bàn bên ngồi xuống. Trần Hoan phủng thao đồng lại đây, hai người tẩy qua tay qua đi. Ôn Ngoãn cao hứng gắp một chiếc đua thịt cá phóng tới Nạp Lan Cẩn Niên trong chén, nếm thử tay nghề của ta có hay không lùi bước. Nàng đã thật lâu không có tự mình xuống bếp. Hôm nay lương ngư phi thường tươi sống, đại trời nóng ăn cái gì cũng không khai vị, Ôn Ngoãn liền tự mình xuống bếp làm một cái dưa chua lương ngư. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy như mày, như thế nào tự mình xuống bếp? Lần sau muốn ăn cái gì kêu ngự thiện phòng đầu bếp làm đó là. Hiện tại nàng lớn bụng, ở trong phòng bếp bận việc, vạn nhất bị va chạm làm sao bây giờ? Ôn Ngoãn cười nói, tâm huyết dâng trào, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Lần sau từ bỏ, chờ hai tử sinh hạ tới lại nói. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là không yên tâm. Ôn Ngoãn cũng không đồng ý, nàng nói sang chuyện khác, Tiểu Hắc đưa về tới cái gì tin tức? Thái Thượng Hoàng phía trước nao chúng gió sự. Tất nhiên là chuyển tới mấy cái địch quốc nơi đó. Không biết Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc có thể hay không một sửa nghị hòa tư thái, nhân cơ hội lại bắt đầu phát binh. Tuy rằng Nạp Lan quốc hiện tại đã không có vừa mới bắt đầu như vậy gian nan. Nhưng chỉ là không vừa mới bắt đầu như vậy khó, không phải không khó. Đặc biệt là nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên đã hồi kinh. Lại ra Vương Tiêu bị Vu Hám thông đồng với địch phản quốc. Rốt cuộc sẽ dao động quân tâm. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến tin chung nội dung, ánh mắt hiện lên một mặt lênh quang. Đông Lăng quốc mấy ngày hôm trước phát động 30 vạn đại quân đánh bất ngờ Bình Tân Thành. 30 vạn? Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Ôn Ngoãn siết chặt chiếc đũa. Này so với bọn hắn vốn dĩ dự đánh giá Đông Lăng quốc binh lực muốn nhiều thượng 10 vạn. Bọn họ đóng tại Bình Tân binh lính chỉ có 10 vạn. Ta quân thương vong như thế nào? Bảo vệ cho thành trì, tiêm địch 10 vạn, nhưng ta quân thương vong gần 30,000. Nạp Lan Cẩn Niên thanh âm lược hiện trầm trọng. Có thể cứu giúp trở về không biết có bao nhiêu. Ôn Oán nhắm lại một chút đôi mắt. Thương vong 30,000, đã rất nhiều, nếu là chính mình ở, còn có thể cứu trở về tới không ít. Không nghĩ tới Đông Lăng quốc che giấu binh lực như thế nhiều. Tính sai. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, đích xác xem nhẹ Đông Lăng quốc binh lực. Tây Hoa quốc không có gì động sao? Tạm thời không có. Tây Hoa quốc tạm thời là không dám. Ôn Oán gật gật đầu, cũng đúng, Tây Hoa quốc đối mặt là hai nước giáp công. Bất quá, Bắc Minh quốc hẳn là sẽ cổ động Tây Hoa quốc xuất binh. Cũng không biết Tây Hoa quốc có thể hay không bị nó cổ động, nhưng hẳn là không dễ dàng như vậy. Ôn Oán không có kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên cũng nghe minh bạch. Hiện tại Tây Hoa quốc hơn phân nửa vách tường Giang Sơn đều không có, hai nước giáp công Tây Hoa quốc căn bản không chịu nổi, Bắc Minh quốc thất tín với Tây Hoa quốc cũng không phải lần đầu tiên, cho nên bọn họ tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là Bắc Minh quốc nếu cấp ra điều kiện ưu việt, hơn nữa thật sự có điều hành động, Tây Hoa quốc đánh giá qua đi, cảm thấy được không, tất nhiên sẽ phát binh. Bởi vì Bắc Minh quốc sợ, Bắc Minh quốc hiện tại nhất định sẽ giúp Tây Hoa quốc. Rốt cuộc Tây Hoa quốc nếu là kịp thời ngăn tổn hại, hạ quyết tâm nghị hòa, Nạp Lan quốc cùng Lan Lăng quốc liền có nhiều hơn binh lực đi đối phó Bắc Minh. Đến lúc đó Nạp Lan quốc cùng Lan Lăng quốc cùng nhau đối phó Bắc Minh liền nguy rồi. Rốt cuộc một cái Nạp Lan quốc Bắc Minh thủ đô chưa thu phục. Cho nên Đông Lăng cùng Bắc Minh đều có khả năng giúp Tây Hoa. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng lộ ra một mạt cười lạnh, Bắc Minh quốc không có cơ hội giúp được Tây Hoa quốc. Ôn Oán ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi đã an bài hảo. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, nửa tháng trước cũng đã an bài hảo. Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng nhất khả năng chính là phái mấy vạn binh lính cấp Tây Hoa quốc, sau đó lại phái một đội binh lính tấn công Lan Lăng, tiến hành vây ngụy cứu triệu. Bọn họ phát binh tấn công Lan Lăng quốc, An Bố Nhị tất nhiên sẽ lãnh binh trở về giữ được Lan Lăng. Như thế Tây Hoa quốc liền có cơ hội đoạt lại mất đi thành trì. Chính là, chiến sự đã tiến hành hơn nửa năm, bọn họ Nạp Lan quốc tân binh đã sớm huấn luyện ra. Hắn sau khi trở về liền đi quân doanh khảo hạch một chút tân binh. Sau đó tinh lấy ra 20 vạn đại quân lập tức bí mật chạy tới biên cương. Trong đó 10 vạn tinh kỵ binh là trực tiếp tiến đến Lan Lăng quốc, chặn lại Bắc Minh quốc phái đi tấn công Lan Lăng quốc binh lính. Này một đội tinh binh là từ Hạ Huyền mang đội. Mặt khác 10 vạn là đi Đông Lăng, hắn lần trước đã thông chi Vương Kiêu đi cùng đại quân hội hợp. Ôn Oán kinh ngạc, sớm như vậy? Ta như thế nào không biết? Nạp Lan Cẩn Niên gấp một khối cá phiến phóng tới Ôn Oán trong chén, ta phía trước vội đến đi sớm về trễ, khi trở về ngươi đều ngủ hạ. Ta buổi sáng lên ngươi còn không có tỉnh, liền không có cùng ngươi để qua. Này lương ngư phiến thiết đến mỏng, không có cốt, Nạp Lan Cẩn Niên liền trực tiếp kẹp đến Ôn Oán trong chén. Ta gần nhất là càng ngày càng có thể ngủ. Ôn Oán cũng có chút ngượng ngùng. Con của chúng ta là cái tham ngủ heo. Sau đó hai người lại nói một ít vụn vặt sự. Ôn Oán không sai biệt lắm ăn no thời điểm, loang thoáng giống như nghe thấy được Thái Thượng Hoàng rít gào. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Khang Càn Cung phương hướng. Có phải hay không Thái Hoàng thượng kêu ngươi? Ngươi làm chuyện gì? Thanh âm này có thể đem nóc nhà sốc đi. Nạp Lan Cẩn Niên bình tĩnh nói, không thể nào, ta cái gì cũng chưa làm. Hắn chẳng qua lễ thượng vãng lai mà thôi. Ngày hôm sau, lâm triều. Chính sự nghị xong sau, ngự sử đại phu thượng tấu làm Nạp Lan Cẩn Niên mau chóng tổ chức tuyển tú, tràn đầy hậu cung, vì hoàng gia khai chi tán diệp. Sau đó rất nhiều đại thần sôi nổi tán thành. 1403 chương 1403 tạ ơn đi. Chương 1403 tạ ơn đi. Nạp Lan Cẩn Niên nghe thấy đại gia chính sự không làm, cuối cùng nhớ thương cho chính mình tuyển phi, liền thiền. Nhưng là hắn nếu đáp ứng rồi tổ chức, liền sẽ không lật lọng. Dù sao cũng là cho thất hoàng tử tổ chức, sớm một chút làm hắn tuyển phi, thành thân, cũng hảo. Nạp Lan Cẩn Niên liền nói, một khi đã như vậy, Khâm Thiên dám mau chóng tuyển một cái nhật tử, tổ chức một chút đi. Các đại thần trong lòng vui vẻ. Sau đó sôi nổi chắp tay nói, Hoàng thượng Thánh Minh. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, tuyển cái tú chính là Thánh Minh. Hắn nếu là không tổ chức tuyển tú liền không Thánh Minh. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng chửi thầm một chút, sau đó nhìn thoáng qua đứng ở góc Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử lập tức nói, có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Thân chờ cung tiễn Hoàng thượng. Cả triều văn võ bá quan chạy nhanh hành lễ. Bọn họ cũng đến chạy trở về nói cho trong nhà hài tử, chạy nhanh chuẩn bị. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, rời đi Kim Loan Điện. Nạp Lan Cẩn Niên mới vừa trở lại Tử Thần Cung, Tiểu Phúc Tử liền nói thất hoàng tử cầu kiến. Nạp Lan Cẩn Niên ở Long Án bên ngồi xuống, cầm lấy một phần tấu chương cũng không ngẩng đầu lên nói, tuyên. Thất hoàng tử thực mau tiến vào, hắn quy quy củ củ hành lễ sau đó nói, Hoàng thượng, thần chất là tới thỉnh chỉ, hồi Bắc Cương giết địch. Hắn tưởng mau chóng trở về trên chiến trường, kiến công lập nghiệp, tương lai có công lao, cầu thú chính mình âu yếm nữ tử liền dễ dàng. Thân hoàng tử đã biết Dương Nguyệt Nhi đã làm sự, đã biết nàng vốn là Nam Cương Thánh Nữ nhất tộc Cái Đinh. Nàng nguyên lai là như thế này mẫn cảm thân phận, chính mình tưởng cưới nàng vì chính phi, phụ hoàng còn có thập thất hoàng thúc chỉ sợ đều sẽ không cho phép. Chỉ có thể rửa quân công tới đổi lấy một cái ân thưởng. Nạp Lan Cẩn Niên ở một phần tấu chương thượng phê bình một chút, buông xuống bút, mới nói, khó được ngươi như thế tiến tới, bất quá trong kinh còn có việc, ngươi hồi Bắc Cương sự không đổi. Hiện tại biên cương tình huống còn ổn định. Thất hoàng tử kinh ngạc, trong kinh còn có chuyện gì là ta có thể làm. Nạp Lan Cẩn Niên, hoàng huynh nói ngươi tuổi lớn, cố ý tổ chức tuyển tú, cho ngươi tuyển một cái chính phi. Ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút đi. Thất hoàng tử nghe vậy há hốc mồm. Này tân hoàng đăng cơ tuyển tú, không nên là vì tràn đầy hậu cung sao? Nay tuyển tú như thế nào sẽ cùng chính mình có quan hệ? Thân hoàng tử lập tức nói, nhận được hoàng thượng hậu ái, chính là đây là hoàng thượng tuyển tú, thần chất liền không giọng khách gát giọng chủ. Nạp Lan Cẩn Niên, Nga, không phải giọng khách gát giọng chủ, vốn dĩ chính là vì tổ chức tuyển tú. Trẫm không nghĩ tới tuyển. Trẫm đã coi hoàng hậu, ngươi lại không phải không biết. Thân hoàng tử há hốc mồm, không phải, tuyển tú như thế nào là cho thần chất làm? Này không phải tân hoàng đăng cơ tuyển tú sao? Nạp Lan Cẩn Niên, không cần hoài nghi, đây là chấm cho ngươi ân sủng, tạ ơn đi. Tính, chúng ta thúc cháu cảm tình hảo, không cần cảm tạ. Lui ra đi. Ngươi lão tử tính kế ta, ta liền tính kế con của hắn. Thất hoàng tử. Tạ ơn. Tạ cái giam ân a. Hắn không nghĩ tuyển tú được không? Thất hoàng tử còn tưởng nói hắn không chọn tú. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn, trực tiếp ngăn cản hắn nói đầu, chấm nơi này không cần cảm tạ ân. Ngươi đi cho ngươi phụ hoàng tạ ơn đi. Đi thời điểm, thuận tiện đem này dương đồ vật mang đi. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ bên chân một cái dương gỗ. Thân hoàng tử bực mình, nghĩ như thế nào chạy thoát lần này tuyển tú, nhưng vẫn là nhìn nào cái dương liếc mắt một cái gì tới. Nạp Lan Cẩn Niên, năm đó ngươi phụ hoàng cho chấm bảo bối. Thân hoàng tử nghe vậy mắt ánh mắt sáng lên, phụ hoàng thương yêu nhất thập thất hoàng thúc, cấp thập thất hoàng thúc đồ vật đều là thứ tốt. Hắn gần nhất có điểm nghèo, muốn đi dưỡng sinh lâu ăn chút tốt, cũng không dám. Rốt cuộc muốn bắt đầu kiếm bạc cưới vợ. Có này đó bà bối, ân, đến lúc đó hạ xính cũng không như vậy khó coi. Tạ thập thất hoàng thúc. Thiệt tình. Không cần khách khí. Về sau còn có. Kia thần chất liền không khách khí, thần chất cáo lui. Tính, lần này tuyển tú liền tuyển một chút đi. Dù sao tuyển không chọn được với, không phải chính mình định đoạt. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, sau đó đối tiểu phúc tử nói, đem này cái dương đưa đi thất hoàng tử phủ. Cha. Tiểu phúc tử gọi tới hai cái tiểu thái giám đem cái dương dọn ra đi. Thất hoàng tử nhìn hai cái tiểu thái giám nâng đến nghe cố hết sức. Ân, không hổ quý trọng vật phẩm. Này phân lượng chính là không giống nhau. Hắn liền biết thập thất hoàng thúc đối hắn tốt nhất. Thất hoàng tử vô cùng cao hứng lui xuống, đi thái hậu nơi đó dùng đồ ăn sáng, thuận tiện nhìn xem dương cô nương. Khang Ninh cung mỗi ngày đồ ăn đều là dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn làm. Thất hoàng tử hiện tại, một ngày tam đốn đều vắt hết óc lưu tại bên kia dùng nữa. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn ngây ngốc bóng dáng biến mất ở trước cửa, nhướng mày. Ôn Noãn vừa lúc ở bên kia môn, đi đến, thấy Nạp Lan Cẩn Niên này biểu tình kinh ngạc nói, ngươi đây là cái gì biểu tình? Nạp Lan Cẩn Niên chạy nhanh đứng lên, đón nhận đi, không có gì, chính là muốn nghe xem người nào đó Hà Đông Sư hống công lực cùng Hoàng Huynh so sánh với, công lực như thế nào? Ôn Noãn, cái gì cùng cái gì? Ngươi lại làm gì chuyện xấu? Không có, lễ thượng vãng lai mà thôi. Nạp Lan Cẩn Niên tiến lên đem Ôn Noãn nửa ôm nhập hoài, đỡ nàng đi đến long án thượng, ngồi xuống, đem nàng an chi ở trên đùi, móc ra khăn xoa xoa nàng trên trán mồ hôi mỏng, như vậy nhiệt, như thế nào lại đây? Dùng quá đồ ăn sáng không? Ôn Noãn cười cười, còn không có, mới vừa tỉnh ngủ, tưởng thật thời gian này ngươi mới vừa hạ lâm triều, hẳn là còn không có dùng nữa, liền lại đây cùng ngươi cùng nhau dùng nữa. Thuận tiện tản bộ. Ôn Noãn nói, nói liền cười, ôm cổ hắn nói. Kỳ thật là chính mình một cái ăn đồ ăn sáng không thói quen. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, ôm nàng hôn hôn nàng phát đỉnh, về sau ta hạ chiều trở về bồi ngươi cùng nhau dùng nữa. Không cần, ta lại đây là được. Ta vừa lúc muốn nhiều khắp nơi đi một chút. Ân. Vậy ngươi lại đây. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía tiểu phúc tử, truyền thiện. Kỳ thật hôm nay rất nhiều địa phương thượng tấu chương đưa lên tới, hắn vốn dĩ không tính toán dùng đồ ăn sáng, nhưng là Ôn Noãn lại đây, tự nhiên là muốn bồi nàng cùng nhau ăn. Cha, đồ ăn sáng thực mau liền đưa lên tới, hai người vừa nói vừa cười dùng đồ ăn sáng. Ôn Noãn nghĩ đến về tuyển tú sự liền nói, tuyển tú nhật tử làm khâm thiên giám định rồi không? Hẳn là hôm nay có thể ra tới. Thập thất ca, lần này tuyển tú cho phép dân gian nữ tử tham gia, như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy nhìn Ôn Loan liếc mắt một cái. Ôn Loan đối Nạp Lan Cẩn Niên chớp chớp mắt, trong cung có một đám tuổi đại cung nữ nên thả ra đi, nếu tuyển tú, liền nhân cơ hội thêm một đám tân cung nữ. Ôn Loan không có chỉ ra, nhưng Nạp Lan Cẩn Niên minh bạch, Ôn Loan đây là tưởng sấn cơ hội này đem Nam Cương Thánh Nữ Dư Nguyệt tìm ra. Cơ hội này đích xác không tồi, lại nói không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Hảo! Ôn Loan cười cười, vậy như vậy định rồi. Nếu Khâm Thiên giám hôm nay liền có thể định ngày lành, Ôn Loan cũng dứt khoát không trở về Phượng Dương Cung, trực tiếp ngồi ở bên cạnh trường kỷ đọc sách, Nạp Lan Cẩn Niên tắc bắt đầu phê duyệt tấu chương. Các an một góc, năm tháng tính hảo. Nạp Lan Cẩn Niên phê trong chốc lát tấu chương liền sẽ xem Ôn Loan liếc mắt một cái, thấy nàng xem đến nghiêm túc, liền cảm thấy mỹ mãn túi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương. Không bao lâu, Khâm Thiên giám liền cầu kiến. 1404 chương 1404 xôi trào. Chương 1404 xôi trào. Khâm Thiên giám cung kính đi đến, thấy Ôn Loan cũng ở, sửng sốt một chút, sau đó chạy nhanh cấp hai người hành lễ, vi thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương. Nạp Lan Cẩn Niên, Lý đại nhân, bình thân. Tạ hoàng thượng. Khâm Thiên giám đứng thẳng thân thể, sau đó tiếp tục nói, hoàng thượng, tuyển tú nhật tử vi thần đã suy tính hảo, gần đoạn thời gian có mấy cái ngày tốt, hoàng thượng nhìn xem tuyển nào một ngày. Khâm Thiên giám cung kính đôi tay trình lên một phần màu đỏ sổ con. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua tiểu phúc tử lập tức đi qua đi tiếp nhận tới, trình cấp Nạp Lan Cẩn Niên. Ôn Loan cười hỏi, Lý đại nhân, nhanh nhất chính là cái nào nhật tử? Hồi hoàng hậu nương nương, nhanh nhất chính là 7 tháng 28 ngày đó. Ngày đó nhật tử cũng là tốt nhất. Bất quá thời gian thật chặt, chỉ sợ rất nhiều địa phương tú nữ đều không kịp chạy tới. Tuyển tú chỉ cần là thất phẩm trở lên quan viên trong nhà vừa độ tuổi nữ tử đều có thể tham gia. Cùng mặt khác triều đại cùng mặt khác quốc bất đồng, Nạp Lan quốc không có cứng nhắc quy định quan viên trong nhà chỉ cần có vừa độ tuổi nữ tử đều phải đưa đến trong kinh tham gia tuyển tú, là tự nguyện vì nguyên tắc. Nhưng là tuyển tú, đối với một cái quan viên tới nói, kia chính là một lần bình bộ thanh vân cơ hội, ít có quan viên không cho trong nhà hài tử báo danh. Có chút chức vị cao quan viên, có thể có hai cái tú nữ danh ngạch, hai cái danh ngạch đều sẽ không sai quá. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua sổ con thượng nhật tử, mặt khác hai cái nhật tử phân biệt là 9 tháng sơ 6 cùng tháng 11-12. 9 tháng sơ 6, khi đó tiểu nha đầu hẳn là đã sinh, đúng là ở cữ thời điểm. Tháng 11-12, đã tới gần cuối năm, bắt đầu tiến vào nhất vội thời điểm, 12 tháng còn có một cái đăng cơ đại điển cùng tế thiên đại điển. Nạp Lan Cẩn Niên sao có thể sẽ ở nhất vội thời điểm lộng này đó không có ý nghĩa sự tình. Hắn giải quyết dứt khoát nói, liền 7 tháng 28 cái này nhật tử đi. Nay 10 ngày nội báo danh, 7 tháng 20 ngày chính thức sơ tuyển. Là, vi thần này liền trở về công bố đi xuống. Bất quá thời gian này có điểm đuổi, khả năng lần này tú nữ sẽ không rất nhiều. Không nhiều lắm càng tốt. Hắn còn lo lắng sẽ mệt Ôn Loan. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ân, thông chi lễ bộ an bài đi. Là, Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến cái gì lại nói, dân gian có nữ tử, gia thế trong sạch, tài đức vẹn toàn cũng có thể tham gia. Tuyển tú tú nữ nếu là qua cuối cùng một quan, gặp được hoàng thượng, nếu không có bị hoàng thượng lựa chọn, là có thể về nhà tự hành kết hôn, cũng có thể lựa chọn lưu tại trong cung đương một người cung nữ, đều là tự nguyện vì nguyên tắc. Là, hoàng thượng thánh minh, ơn trạch thiên hạ. Khâm Thiên giám cao hứng nói. Nạp Lan Cẩn Niên phất phất tay, lui ra đi. Vi thần cáo lui. Một canh giờ sau, phố lớn ngõ nhỏ tùy ý có thể nghe thấy thanh âm này. 7 tháng 28 ngày trong cung tổ chức tuyển tú, dân gian tài đức vẹn toàn con nhà lành đều có thể tham gia. 7 tháng 28 ngày trong cung tổ chức tuyển tú, dân gian nữ tử lớn lên xinh đẹp đều có thể tham kiến. Tuyển tú lạp, tuyển tú lạp. Trong nhà có lớn lên xinh đẹp cô nương, chạy nhanh đi nha môn báo danh lạp. Một canh giờ không đến, 7 tháng 28 ngày tuyển tú tin tức, liền như từng mảnh bông tuyết giống nhau, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ kinh thành cùng kinh thành phụ cận huyện thành. Thu được tin tức nữ tử đều sôi trào. Hàn gia, Hàn Thi Ngữ nha hoàn vội vàng chạy tiến vào, tiểu thư, tiểu thư. Hàn Thi Ngữ đang ở vẽ tranh, nàng biết thất hoàng tử là thích tài nữ. Hàn Thi Ngữ như mày, lỗ mạng hấp tấp, chuyện gì? Tuyển tú nhật tử định rồi. Hiện tại liền có thể báo danh. Nha hoàn thở hổn hển nói. Hàn Thi Ngữ tay run lên, bút mặt trên mực nước liền dừng ở hoa thượng, vẽ một nửa họa liền hủy hoại. Nàng cũng không có quản, chạy nhanh buông bút, kích động hỏi, khi nào? 7 tháng 28 ngày. Hàn Thi Ngữ kinh, nhanh như vậy. Nàng đính quần áo đều còn không có bắt được, còn ở xếp hàng đâu. Đúng vậy. Hơn nữa lần này tuyển tú quy mô đại, bình thường đàng hoàng nữ tử cũng có thể tham gia đâu. Phòng trưng lần này tham gia tuyển tú tú nữ sẽ rất nhiều. Hàn Thi Ngữ sửng sốt một chút, bình thường đàng hoàng nữ tử cũng có thể tham gia. Ân, hoàng bảng lại như thế này viết. Hàn Thi Ngữ trầm mặc. Xem ra hoàng thượng lần này thật là tưởng tổng tuyển cử. Nàng vốn dĩ cho rằng hoàng thượng đối Tuệ An quận chúa tình thâm ý thiết. Như thế xem ra, bất quá như vậy. Nhưng là này thế đạo chính là như vậy. Có cái nào nam tử thật sự sẽ đối một nữ tử nhất sinh nhất thế, toàn tâm toàn ý. Đặc biệt hắn vẫn là hoàng thượng, có thể có được hậu cung 3.000 giai lệ. Huống chi, hoàng hậu hiện tại có hỉ, không thể thị tẩm, bình thường phú quý nhân gia đều sẽ ở ngay lúc này an bài thông phòng cùng nạp tiếp. Hoàng thượng nhiều tuyển một ít nữ tử tràn đầy hậu cung, thực bình thường. Hàn Thi Ngữ nghĩ kỹ rồi, nàng tuyển tú là buôn thất hoàng tử đi, nàng cùng tổ phụ nói, hy vọng tổ phụ chủ động đi cho nàng mưu hoa một chút thất hoàng tử cùng nàng việc hôn nhân. Chỉ cần tổ phụ hướng hoàng thượng thỉnh chỉ tứ hôn, hoàng thượng xem ở tổ phụ mặt mũi, tuyệt đối sẽ đáp ứng tứ hôn. Chính là tổ phụ không muốn, nàng liền chỉ có thể vào cung tham gia tuyển tú, đến lúc đó trở thành hoàng thượng phi tử, cũng không thể quay nàng. Nàng không cần cả đời đều thấp Hàn Canh Du một đầu. Nàng mới là Hàn gia đích trưởng nữ. Nàng muốn về sau, Hàn gia tất cả mọi người không dám đối chính mình không tôn kính. Bạch Mai, ngươi nhớ rõ cuối cùng một ngày cuối cùng một khắc trộm đi giúp ta báo danh. Ta biết là, tiểu thư ngươi yên tâm. Còn có, đi bốn mùa nghe thường nhìn xem, thúc giục các nàng, làm các nàng mau chóng đem ta kia mấy bộ váy đuổi ra tới. Nhiều hơn một ít bạc cũng không có quan hệ. Là, không chỉ có Hàn Thi Ngữ làm người chạy tới bốn mùa nghe thường thúc giục đơn, rất nhiều cô nương đều chạy tới thêm bạc thúc giục đơn cùng thêm đơn. May mắn Ôn Nhu đã sớm từ Ôn Ngoãn nơi đó đã biết tuyển tú nhật tử sẽ rất sớm, cho nên nàng đã từ Ninh gia theo phường rất mấy chục danh tú nương lại đây, cả ngày lẫn đêm đẩy nhanh tốc độ. Kế tiếp hơn 10 ngày, lấy kinh thành vì trung tâm, bao gồm kinh thành phụ cận huyện thành, sở hữu nữ tử đều điên cuồng đi lên. Các nơi nha môn mỗi ngày bài đầy báo danh tuyển tú nữ tử. Trên đường cái trang sức cửa hàng, tiệm vải, tú trang mỗi ngày kín người hết chỗ. Quả thực so qua năm còn muốn náo nhiệt. Hiện tại nữ tử gả chồng đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Cơ hồ không có tự do yêu đương, đều là tương xem một lượng thứ liền đính hôn, không hề cảm tình đáng nói, cho nên, đối nữ tử tới nói, gả ai mà không gả. Đã có cơ hội gả cho thiên tử, ai tưởng bỏ lỡ cái này nhảy chi đầu biến phượng hoàng cơ hội. Lại nói, Nạp Lan Cẩn Niên mười mấy tuổi liền bắt đầu lãnh binh, thanh danh vang vọng ngũ quốc, nếu là mặt khác quốc nữ tử có thể tới tuyển tú, phỏng chừng các nàng cũng nguyện ý không xa ngàn dặm lại đây tham gia tuyển tú. Tuyển tú đối với Nạp Lan Cẩn Niên tới nói không phải sự, nhưng là đối với triều đình tới nói, đối với ba tánh tới nói, đây là một chuyện lớn. Rốt cuộc này liên quan đến tương lai gia tộc nào đột nhiên có một ngày liền lực lượng mới xuất hiện. Tựa như hiện tại An Quốc công phủ giống nhau. 3 năm trước đây vẫn là một cái ai cũng không biết nông ra. Hiện tại, ra một cái hoàng hậu nương nương. Kinh thành đệ nhất hào môn, hoàn toàn xứng đáng. Từ báo danh đến lễ bộ phái ma ma đi xuống tiến hành lần đầu tiên chân tuyển. Chỉ đi qua 6 ngày thời gian. Báo danh là 5 ngày thời gian, ngày thứ 6 là các nơi nha môn chân tuyển tú nữ, đem không đủ tiêu chuẩn trước loại bỏ một bộ phận. 6 ngày sau, Ôn Đoán nhìn một dương bức họa cùng danh sách nâng tiến vào, đều trợn tròn mắt. Như thế nào nhiều như vậy? 1405 chương 1405 nhất thời sơ suất. Chương 1405 nhất thời sơ suất. Lễ bộ thượng thư cung kính trả lời, báo danh người tương đối nhiều, chúng ta đã tuyển ra một đại bộ phận. Này đó đều là sơ tuyển đủ tư cách. Tổng cộng 250 người. Thỉnh hoàng hậu nương nương xem qua. Sơ tuyển đủ tư cách ý tứ chính là gia thế trong sạch, dung mạo xuất chúng, đức hạnh đoan chính. Kỳ thật cuối cùng hạng nhất đức hạnh giống nhau ở nha môn không có phạm tội ký lục, báo danh thời điểm đều là có thôn trưởng làm bảo đảm ngày thường không có đã làm phẩm hạnh không hợp hành vi là được. 250, đồ ngốc. Ôn Ngoãn nghe vậy khỏe miệng chịu chịu, nàng gật gật đầu, bổn cung trước nhìn xem, lui ra đi. Lễ bộ thượng thư cung kính hành lễ lui xuống. Chờ lễ bộ thượng thư lui ra sau, Ôn Loan đối Trần Hoan nói, đi thỉnh Thái Hậu nương nương lại đây, cùng nhau nhìn xem này đó bức họa đi. Vốn dĩ hẳn là Ôn Loan quá khứ. Chính là bởi vì Thái Hậu lo lắng Ôn Loan hành động không tiện, nói qua, có chuyện gì trực tiếp phái người qua đi thỉnh nàng, đừng khách khí, bằng không nàng sẽ sinh khí. Ôn Loan thấy nhiều như vậy cái dương, cũng lười đến làm người lan lộn, liền trực tiếp làm người đi thỉnh Thái Hậu. Thái Hậu thực mau liền lại đây. Ôn Loan đã đứng lên nên đón, thấy Thái Hậu tiến vào, nàng cười đứng hành lễ, mẫu hậu cát tường. Thái Hậu đem Ôn Loan không có bốn gối hành lễ thực vừa lòng, là bức họa đưa tới sao. Ân, mẫu hậu, chúng ta cùng nhau chọn một ít tốt cô nương xuất hiện đi. Hảo. Vì thế toàn bộ buổi sáng, Ôn Loan cùng Thái Hậu cùng nhau xem bức họa cùng danh sách. Mỗi phân bức họa đều phụ có một phần danh sách. Danh sách mặt trên ký lục vị kia cô nương tổ tông tam đại gia thế, còn có nàng hứng thú yêu thích cùng sở trường đặc biệt linh tinh. Thái hậu xem chính là kinh thành những cái đó quan viên gia nữ tử. Ôn Oán xem chính là quan viên địa phương nữ tử còn có dân gian con nhà lành. Bởi vì Ôn Oán một cái nhiệm vụ trong người, chính là nhân cơ hội tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm ra Nam Cương Thánh Nữ xếp vào A Nạp Lan Quốc cái đinh. Ngày đó tiêu diệt Nam Cương Thánh Nữ nhất tộc, không có bắt lấy một người, cho nên cái gì tin tức đều không có tìm hiểu đến. Dương Nguyệt Nhi biết đến cũng không nhiều lắm, nàng bên kia đã bại lộ, không có người lại đến liên hệ qua nàng. Nhưng là nhiều năm như vậy Nam Cương Thánh Nữ nhất tộc ở Nạp Lan Quốc tuyệt đối xếp vào không ít cái đinh. Rốt cuộc ngày đó đã có người lên làm nhị hoàng tử phi. Một cái nhị hoàng tử phi, có thể làm sự, nhưng nhiều. Ôn Oán là nghĩ, xem có thể hay không nhân cơ hội đem này đó cái đinh đều đào ra, lấy tuyệt hậu hoạn. Tuyệt tú là một cái thực không tồi cơ hội. Một cái buổi chiều, Ôn Oán cùng Thái Hậu nghiêm túc chọn lựa ra 150 người ra tới. Này 150 người bên trong Ôn Oán còn chọn không ít trong nhà nữ nhi tương đối nhiều đàng hoàng nữ tử. Rốt cuộc còn muốn tuyển một đám cung nữ. Lớn như vậy một tòa hoàng cung, liền tính không có hậu cung phi tần, cũng là yêu cầu cung nữ đi quét tước vệ sinh. Những cái đó quan viên nữ tử, Thái Hậu cũng là ấn thất hoàng tử yêu thích đi chọn. Thái Hậu tự nhiên cũng nhìn ra thất hoàng tử đối Dương Nguyệt Nhi tình nghĩa, bất quá ở trong cung sinh hoạt thật sự quá nhàm chán. Bên kia tìm điểm thú sự tới chơi chơi đi. Như thế, đã có thể thỏa mãn cả triều văn võ bá quan yêu cầu, lại có thể cho tôn tử tìm cái tức phụ, thật tốt. Ngày hôm sau, kia 150 người danh sách liền công bố ra tới. Tự nhiên là có người vui mừng có người sầu. Hàn Thi Ngữ nha hoàn thấy Hàn Thi Ngữ tên xuất hiện ở đằng trước, nàng tính yên tâm. Không uổng công nàng cố ý chờ đến cuối cùng một khắc, chờ đến Lao Thái gia phái tới canh giữ ở nha môn người rời đi, nàng mới chạy tới báo danh. May mắn nha môn người biết là tiểu thư là Hàn Lao cháu gái, mới nhận lấy. Hàn Thi Ngữ biết báo danh thành công sau, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hiểu biết chính mình tổ phụ tuyệt đối sẽ không đi nha môn chào hỏi làm người không cho chính mình báo danh. Rốt cuộc việc này quan đến thanh danh. Hắn chỉ biết phái người âm thầm canh giữ ở nha môn, ngăn lại nàng nha hoàn đi báo danh. Cho nên nàng mấy ngày nay cố ý biểu hiện đã từ bỏ báo danh tham gia tuyển tú, sau đó làm nha hoàn lặng lẽ đi báo danh. Hiện tại hoàng bảng đã công bố ra tới, ván đã đóng thuyền, nếu là mượn cớ không đi tham gia tuyển tú, bị điều tra ra, đó chính là đối hoàng thượng bất kính. Là trêu đùa hoàng thượng, trêu đùa triều đình. Rốt cuộc tuyển tú trước nay đều là tự nguyện vì nguyên tắc, lật lọng không phải trêu đùa hoàng thượng là cái gì. Hàn Lao biết Hàn Thi Ngữ báo danh, tức giận đến huyết áp tiêu thăng. Hàn thủ phụ cùng Phương Thị cũng là tức giận đến không được. Hàn thủ phụ đau đầu nói, đối ngoại nói Thi Ngữ đột phát bệnh cấp tính, vô pháp tham gia tuyển tú đi. Bọn họ Hàn gia nữ không gả hoàng tử chính là tổ hấn, ở Thái Tổ Hoàng thượng khi đó liền định ra tới tổ hấn. Phương Thị thở dài một hơi, đối ngoại nói dễ dàng, chính là Thi Ngữ hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định, loại sự tình này giấy không thể gói được lửa, nếu là ngày nào đó vạch trần chính là khi quân. Lại nói, lấy cớ này, cái kia thế gia có việc không phải dùng này lấy cớ. Đại gia vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào. Việc này nếu là truyền ra đi, ngược lại đối Hàn gia thanh danh càng thêm bất lợi. Hàn thủ phụ như mày, kia làm sao bây giờ? Phương Thị nghĩ nghĩ, có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là làm Thi Ngữ đi tham gia, ngươi không phải nói hoàng thượng vô tâm tuyển tú, cho nên cũng chưa chắc lại chọn, ngươi không cần lo lắng. Thuận theo tự nhiên đi. Hàn thủ phụ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đối, ta đi xem cha, cũng không biết cha khí thành bộ dáng gì. Đi thôi. Khuyên nhủ cha, việc đã đến nước này, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Ân. Hàn thủ phụ đi tìm Hàn Lão, phát hiện Hàn Lão cũng đã thay quán phục, đệ thẻ bài tiến cung. Trong cung, Hàn Lão cung kính cấp Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ, Lão thần tham kiến hoàng thượng. Nạp Lan Cẩn Niên chạy nhanh tiến lên đỡ Hàn Lão, ngăn trở hắn hành lễ, tiên sinh không cần đa lễ. Ban tòa. Tiểu Phúc Tử chạy nhanh dọn một trương ghế bành lại đây, mặt trên lót thật dày cái đệm. Tiên sinh mời ngồi. Nạp Lan Cẩn Niên đỡ Hàn Lão ngồi xuống. Hàn Lão ngồi xong sau, Nạp Lan Cẩn Niên mới trở lại trên long ỷ ngồi xuống. Tiên sinh lần này tiến cung là có chuyện gì? Hàn Lão thở dài một hơi, Lão thần giáo cháu gái vô phương, làm hoàng thượng chê cười. Nạp Lan Cẩn Niên liền minh bạch hắn là lần này tuyển tú sự. Hắn đã xem qua tú nữ danh sách, tự nhiên biết, Hàn gia có một vị cô nương báo danh. Nạp Lan Cẩn Niên khi còn nhỏ chính là đi theo Hàn Lão học tập, Hàn gia hai vị cô nương hắn cũng nhận thức. Nhưng là cũng chỉ là biết các nàng là tiên sinh cháu gái trình độ này nhận thức, không như thế nào để ý quá. Hàn Lao tiếp tục nói, không sợ hoàng thượng chê cười, ta có một cái cháu gái báo danh tuyển tú, Hàn gia tổ hấn ngươi là biết đến, chính là kia hài tử nhất ý cô hành, Lao thần nhất thời sơ suất, không ngăn lại. thiên sinh nói quá lời, thiên sinh là không nghĩ nàng trúng cử đi. Chỉ cần không phải làm hắn thu nàng, mặt khác hảo thuyết. Hàn Lão biết Nạp Lan Cẩn Niên tính tình, hai người thầy trò tình thâm, hắn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, Hoàng thượng thánh minh. Kia hải tử hiếu thắng tâm cường, thật sự không thích hợp vào cung vì phi, không thích hợp vì hoàng gia phụ. Nếu là những người khác, Hàn Lão không dám tiến cung nói này một phen lời nói, nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên hắn nhìn như lạnh nhạt, trong lòng trang chính là thiên hạ, làm người xử sự giảng chính là công chính, sẽ không vì này đó việc nhỏ so đo. Thiên sinh yên tâm đi. Chấm không tính toán tuyển phi, lần này chủ yếu là Thái Hoàng thượng cấp Lao Thất tuyển phi. Lao Thất đã trong lòng có người. Hàn Lão nghe vậy liền yên tâm. Hắn liền sợ Hoàng thượng sẽ xem ở hắn mặt thượng tướng người lưu thẻ bài. 1406 chương 1406 tuyển tú. Chương 1406 tuyển tú. 7 tháng 28 ngày ngày này thực mau liền tới rồi. Một đám tú nữ cơi xe la, đi tới Hoàng cung Thải Hoa Điện. Thải Hoa Điện ngày thường là quá nhạc thự nhạc nữ luyện vũ địa phương. Nơi này địa phương đại, cho nên ở tổ chức tuyển tú thời điểm, dùng làm tuyển tú dùng. Tú nữ nhóm bị đưa vào Thải Hoa sau điện, yêu cầu trải qua trong cung các ma ma nghiệm minh chính bản thân, chỉ có trong sạch chi thân mới có thể bị lưu lại. Bất quá chuyện này trên cơ bản không có người dám không phải trong sạch chi thân tới tham gia tuyển tú, kia không phải tìm chết sao. Tú nữ nghiệm minh chính bản thân sau, đã buổi chiều. Đêm nay tú nữ nhóm sẽ 4 người cộng một gian nhà ở trong cung một đêm. Đây cũng là tuyển tú một cái phân đoạn. Các ma ma toàn nhân cơ hội lưu ý một chút tú nữ nhóm tư thế ngủ, phàm là tư thế ngủ kém, như là chảy nước miếng, nói nói mớ, đánh hô linh tinh, này đó ngày mai hết thảy đều sẽ không lưu lại, trực tiếp đưa dương cung. Rốt cuộc tú nữ bị lựa chọn sau, hầu hạ chính là đương kim hoàng thượng, liền tính không phải hoàng thượng cũng là hoàng tử, nếu là thị tẩm thời điểm, bởi vì tư thế ngủ kém, chọc giận hoàng thượng làm sao bây giờ. Giờ phút này giáo dưỡng ma ma lấy ra một quyển danh sách, chuẩn bị cho đại gia an bài ký túc xá. Lúc này một cái tiểu thái giám cao giọng nói, hoàng hậu nương nương giá lâm. Giáo dưỡng các ma ma sửng sốt một chút. Chúng tú nữ kinh. Hoàng hậu nương nương như thế nào tới? Không phải nói các nàng ngày mai hoặc là hậu thiên mới có thể nhìn thấy hoàng hậu nương nương sao? Mọi người chỉ thấy đỉnh đầu màu vàng nhuyễn kiệu ở một chúng cung nữ cùng thái giám vây quanh hạ, ở cách đó không xa ngừng lại. Giáo dưỡng ma ma lập tức đối tú nữ nhóm nói, chạy nhanh cấp hoàng hậu nương nương hành lễ. Ôn Nhoãn ở Trần Hoan cùng Trần Hỉ nâng hạ, từ nhuyễn kiệu đi ra. Mọi người sôi nổi cấp Ôn Nhoãn hành lễ. Bởi vì tuyển tiến vào tú nữ có là dân gian nữ tử, tuy rằng mấy ngày này các nàng đã học quá như thế nào hành lễ, nhưng là vẫn là có vẻ có chút loạn, thậm chí có người làm lỗi. Những cái đó hành lễ biết không tốt, tức khắc liền hoảng hốt. Ôn Nhoãn cũng không đem này đó vấn đề nhỏ xem ở trong mắt, nàng cười nói, đại gia miễn lễ. Ôn Nhoãn là ở Ngự Hoa Viên tản bộ, sau đó nghe nói tú nữ tiến cung, dù sao nhàn rỗi không có chuyện gì, liền đến xem, làm quen một chút tân gương mặt, nhìn xem có hay không thu hoạch ngoài ý muốn. Những cái đó chưa thấy qua Ôn Nhoãn quan viên địa phương nữ tử cùng dân gian nữ tử nhịn không được trộm đánh giá một chút, sau đó đều bị Ôn Nhoãn mỹ mạo chấn động. Chưa từng có gặp qua cái nào nữ tử, lớn bụng đều như vậy đẹp. Ôn Nhoãn nhìn về phía giáo dưỡng ma ma, hiện tại là đang làm gì? Giáo dưỡng ma ma cung kính nói, hồi hoàng hậu nương nương, nô tỳ đang ở cấp tú nữ nhóm phân phối nhà ở. Nga, như thế nào phân phối? Hồi hoàng hậu nương nương, bởi vì Thải Hoa Điện nhà ở hữu hạn, cho nên 4 người một gian nhà ở đây là danh sách. Giáo dưỡng ma ma đáy lòng có chút khẩn trương. Mỗi gian nhà ở trụ người nào, nàng đã sớm phân phối hảo. Nơi này có chút thao túng không gian, nàng chính là thu một ít chỗ tốt, hiện tại nàng lo lắng hoàng hậu nương nương nhìn cái gì hoặc là biết cái gì, cố ý lại đây. Trước kia tuyển tú, lúc này chính là chưa từng có nương nương sẽ xuất hiện. Miễn cho tự hạ mình thân phận. Có chuyện gì đều là phái bên người cung nữ tới truyền cái lời nói, cấp nhà mình nhà mẹ để cô nương an bài cái tốt nhà ở cùng bạn cùng phòng. Ôn Đoan tiếp nhận danh sách, nhìn thoáng qua mặt trên người danh cùng nhà ở phân phối, liền nhìn ra bên trong miêu nị. Nàng cũng chưa nói cái gì. Hiện tại cái này phân phối là kinh thành quan gia nữ tử cùng kinh thành quan gia nữ tử ở cùng một chỗ, quan viên địa phương nữ tử cùng quan viên địa phương nữ tử ở cùng một chỗ, dân gian tú nữ cùng dân gian tú nữ ở cùng một chỗ. Như vậy có thể tránh cho không ít phiền toái. Rốt cuộc bất đồng giai tầng người ở tại một gian trong phòng, chính là thực dễ dàng nháo mâu thuẫn. Như vậy phân phối tương đối hảo quản lý, không dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu là nàng là giáo dưỡng ma ma cũng sẽ làm như vậy. Bất quá. Ôn Đoan còn tưởng thừa dịp đêm nay nhìn xem người nào có thể lưu tại trong cung dùng. Còn muốn tuyển cung nữ đâu? Nàng liên nói, như vậy phân phối nhưng thật ra cũng hảo. Bất quá chúng ta dân gian tuyển đi lên tú nữ đối trong cung lễ nghi rốt cuộc không có quan gia nữ tử quen thuộc, tách ra an bài. chi bằng mỗi cái nhà ở đều có quan gia nữ tử lại có dân gian nữ tử ở, như thế cũng có thể làm quan gia nữ tử giáo một giáo dân gian nữ tử trong cung lễ nghi, ma ma ngươi cảm thấy như thế nào? Giáo dưỡng ma ma đâu ra dám nói cái gì không đồng ý nói. Vị này chính là hậu cung lớn nhất nhãi con A. Nàng lập tức cười nói, hoàng hậu nương nương anh minh. Nô tỳ này liền một lần nữa phân phối một chút. Ôn Oán nhìn rất nhiều tú nữ kinh ngạc biểu tình, cười cười, làm phiền ma ma. Giáo dưỡng ma ma sợ hãi, hoàng hậu nương nương chết sát nô tỳ. Nô tỳ này liền đi an bài một chút. Ôn Oán gật gật đầu, có thể dùng rút thăm phương pháp, chịu đến căn nhà kia liền trụ căn nhà kia, như thế nào cũng công bằng. Giáo dưỡng ma ma vội nói, hoàng hậu anh minh. Nô tỳ này liền đi an bài. Ôn Oán gật gật đầu. Lúc này hai gã tiểu thái giám dọn một trương ghế bành lại đây, Ôn Oán ngồi xuống. Nay tư thế, là muốn xem đại gia rút thăm phân phòng. Giáo dưỡng ma ma trong lòng lo sợ bất an, nàng lo lắng có phải hay không bị hoàng hậu phát hiện cái gì. Vốn dĩ rút thăm cũng là có thể làm gian lận, chính là nàng hiện tại là hoàn toàn không dám. Ôn Oán nhìn quanh liếc mắt một cái những cái đó tú nữ nhóm biểu tình, mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Ôn Oán. Nhưng Ôn Oán biết phỏng chừng có hảo những người này giờ phút này ở trong lòng đều nhịn không được mắng chính mình. Cũng không có để ý, nàng liền ngồi nơi đó chờ đến rút thăm kết thúc. Liền ở đại gia bài đội rút thăm, không sai biệt lắm chịu xong thời điểm lại một thanh âm vang lên, Hoàng thượng giá lâm. Theo sau nói minh hoàng sắc thân ảnh ra ở trước mặt mọi người. Mọi người kinh. Hoàng thượng như thế nào cũng tới. Giáo dưỡng ma ma cũng cảm thấy huyền huyễn. Sau đó lại nghĩ đến hoàng hậu nương nương hiện tại lớn bụng. Hoàng thượng chẳng lẽ lại đây là tưởng tự mình chọn cái tú nữ đêm nay thị tẩm. Nàng chạy nhanh hành lễ, nô tỳ gặp qua hoàng thượng cắt tưởng. Mọi người cũng sôi nổi hành lễ. Ôn Oán đứng lên, đang muốn hành lễ. Nạp Lan Cẩn Nghiên ba bước cũng làm hai bước đi vào Ôn Oán trước mặt đỡ lấy nàng, không phải nói không được hành lễ. Mọi người! Ôn Oán cười cười, như thế nào tới? Nghe nói ngươi tại đây liền tới đây. Ta chính là đến xem lần này tú nữ. Nạp Lan Cẩn Nghiên lúc này mới nhìn thoáng qua chúng tú nữ. Thấy rất nhiều người bốn gối hành lễ đều lung lay sắp đổ, hắn liền nói, miễn lễ. Mọi người sôi nổi đứng lên. Nạp Lan Cẩn Nghiên hỏi Ôn Oán, vội xong không? Có đói bụng không? Ân, vội xong rồi, có điểm đói. Lần đó đi thôi. Nói xong hắn trực tiếp chặn ngang bế lên Ôn Oán bước đi hướng Nguyễn Tiệu. Mọi người! Tiểu Phúc Tử lập tức nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương bài giá. Cung tiễn Hoàng thượng, cung tiễn Hoàng hậu nương nương. Thẳng đến Nguyễn Kiệu đi xa, tú nữ nhóm mới dám đứng thẳng thân thể. Những cái đó địa phương tú nữ nhìn đi xa Cố Kiệu, tâm bùm bùm thẳng nhảy. Có người nhịn không được nói, Hoàng thượng lớn lên cũng quá tuấn mỹ đi. Rất nhiều người theo bản năng gật gật đầu. Giáo dưỡng ma ma nghe vậy răn dạy một câu, quá gan, Hoàng thượng cũng là các ngươi dám vọng nghị sao. 1407 chương 1407 là nàng. Chương 1407 là nàng. Mọi người trong lòng dùng mình, sợ tới mức chạy nhanh cúi đầu. Giáo dưỡng ma ma lúc này bắt đầu nói một đống lớn trong cung quý củ, làm các nàng về sau tiến cung nhất định phải quản được miệng mình, đôi mắt cùng lỗ thai, không cần tùy tiện nghị luận chủ tử sự, không nên xem không cần xem, không nên nghe, không cần tò mò đi tìm hiểu. Dương dương nhiều, nói ngắn lại chính là làm các nàng an phận thủ thường, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Tú nữ nhóm trong lòng lo sợ bất an, các nàng chính là ca ngợi một chút hoàng thượng mà thôi, này cũng không được sao. Giáo dưỡng ma ma nói một hồi quy củ sau. Liền làm các nàng cầm trong tay chịu đến bảng số, đi tìm chính mình đêm nay trụ hạ nhà ở. Bởi vì có Ôn Oán giám sát, lần này phân phòng giáo dưỡng ma ma cũng không dám gian lận, nàng giờ phút này còn đang đau lòng, không có làm tốt sự, phải đem bạc còn trở về. Những cái đó các quý nữ cầm trong tay bảng số một gian đi tìm nhà ở, trong lòng bất mãn cực kỳ. Chính là bởi vì có vài cái giáo dưỡng ma ma ở, mọi người đều không dám nói cái gì. Rất nhiều người thật vất vả tìm được nhà ở sau. Phát hiện cùng chính mình trụ người phần lớn đều là không quen biết người, thậm chí gặp chính mình ghét nhất người. Các quý nữ sắc mặt đều khó coi đi lên. Hàn Thi Ngữ, Tạ Ni Nhuế, vừa lúc đồng thời chịu đến một gian nhà ở. Tạ Ni Nhuế cùng Hàn Thi Ngữ hai người tìm được rồi nhà ở khi, trong phòng mặt khác hai người còn không có đi tìm tới. Tạ Ni Nhuế thấy Hàn Thi Ngữ đi đến, thở dài nhẹ nhõm một hơi nhịn không được nói, may mắn là ngươi. Hoàng hậu nương nương cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng dùng rút thăm tới phân phối nhà ở nàng không biết ở lúc ban đầu tuyển tú thời điểm, chính là bởi vì cùng những cái đó con nhà lành hôn trụ, còn nháo ra không ít chuyện sao. Hàn Thi Ngữ trong lòng cũng bất mãn, ngươi cũng không nghĩ nàng là cái gì xuất thân, nàng nào biết đâu rằng này đó. Nếu là biết, hôm nay cũng sẽ không xuất hiện. Nàng ghét bỏ nhìn này gian nhà ở bày biện, nàng chính là hoa bạc chuẩn bị, vốn dĩ có thể ở lại một gian tốt nhà ở. Hiện tại này đối diện tây nghiêng nhà ở, oi bức đến không được. Còn có, trong chốc lát cũng không biết còn trụ tiến hai cái người nào. Tạ Ni Nhuế nghe vậy gật gật đầu, rốt cuộc là gia đình bình dân xuất thân. Tú nữ nhóm vừa mới tiến cung, liền gấp không chờ nổi lại đây xem tình huống. Hoàng Hằng Hy vừa lúc ở các nàng cách vách nhà ở, thấy Hàn Thi Ngữ tiến vào nơi này, nàng liền đi đến, nghe thấy hai người đối thoại, nàng cũng là căm giận bất bình phụ hòa nói, cũng không phải là gia đình bình dân xuất thân, thật là tràn đầy không phong khoáng. Trước kia chẳng sợ trong cung một cái tiểu tài tử, cũng sẽ không ở ngày đầu tiên liền tự mình lại đây xem tú nữ, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Rốt cuộc là sợ chính mình sẽ thất sủng đi. Nghĩ đến đây, Hoàng Hằng Hy lại nghĩ đến tuyển tú về sau, bên người hoàng thượng liền sẽ nhiều rất nhiều nữ nhân, hoàng thượng tiếp xúc chân chính tiểu thư khuê các, liền sẽ nhìn ra cái kia thô lỗ vô lễ, một thân không phóng khoáng, một chút tiểu thư khuê các bộ dáng đều không có hoàng hậu, ở các nàng này đó chân chính quý nữ trước mặt, rốt cuộc là cỡ nào thô bỉ, sau đó ghét bỏ nàng đi. Sợ thất sủng này không phải thực bình thường. Bất quá không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy hoàng thượng. Tạ Ni Nhuế nghĩ đến cái kia tuấn mỹ vô song, quân lâm thiên hạ nam tử, tâm liền bùm bùm thằng nhảy. Hoàng thượng thật là càng xem càng tuấn mỹ. Hoàng thượng có thể hay không cũng là tới xem chúng ta đâu. Hoàng Hằng Hy chờ mong nói. Tạ Ni Nhuế sửng sốt một chút, có cái này khả năng. Sau đó hai người liền cười. Mọi người đều đánh giá hoàng hậu hiện tại có hỉ, không thể hầu hạ, mà hậu cung hiện tại còn không có một cái phi tần. Hoàng thượng chọn cái như vậy gần nhật tử tổ chức tuyển tú, phòng trừng cũng là nóng vội tìm người hầu hạ. Hàn Thi Ngữ lại là không có đáp lời này, nàng mục tiêu vốn là thất hoàng tử, đệ nhị mới là hoàng thượng. Nàng ở đánh cuộc tổ phụ sẽ hướng hoàng thượng thỉnh chỉ tứ hôn. Nàng là Hàn gia nữ, cũng có Hàn gia nữ thanh quý, đáy lòng là không nghĩ cấp hoàng thượng đương phi tử, lại được sủng ái phi tử, cũng chỉ là cái thiếp. Tuy rằng hoàng thượng thiếp không giống nhau, sinh hạ nhi tử, tương lai chính là có cơ hội trở thành thái hậu. Nhưng là nàng trong lòng ngưỡng mộ chính là thất hoàng tử. Nhất muốn gả người là thất hoàng tử. Lúc này Dương Nguyệt Nhi cầm dãy số giấy, xuất hiện ở ngoài cửa, đứng ở cửa chỗ, nhìn thoáng qua bên cạnh biển số nhà, đúng rồi đối. Trong phòng ba người nháy mắt câm miệng. Hàn Thi Ngữ thấy Dương Nguyệt Nhi ánh mắt lóe lóe, là nàng. Tạ Ni Nhuế thấy Dương Nguyệt Nhi cũng là sửng sốt một chút, là nàng. Hoàng Hằng Hy cũng là sửng sốt một chút, là nàng. Cái kia hoàng hậu từ dân gian tìm tới tranh sủng nữ tử. Dương Nguyệt Nhi này đoạn vẫn luôn đi theo thái hậu ở tại Khang Ninh Cung. Khang Ninh Cung người giữ kín như bưng, mặt khác nhận thức Dương Nguyệt Nhi người, không phải ôn nhoán bên người người đó là Nạp Lan Cẩn Niên người bên cạnh, còn có chính là biên cương bên kia các tướng sĩ, cho nên đến bây giờ đều không có người tìm hiểu đến Dương Nguyệt Nhi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dương Nguyệt Nhi thấy không có sai, trực tiếp đi đến, đối với hai người nhu nhu cười, nhìn thoáng qua bốn chân giường, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh hỏi, ba vị cô nương chọn nào chân giường. Hoàng Hằng Hy đem Dương Nguyệt Nhi từ đầu đến chân đánh giá liếc mắt một cái, không nói chuyện. Hàn Thi Ngữ cùng Tạ Ni Nhuế lẫn nhau nhìn thoáng qua lập tức tuyển nhìn qua mới nhất kia hai chương giường. Sau đó lại chỉ đối diện một khác chương tương đối tân, kia chương cũng có người. Như thế liền chỉ còn lại có nhất cũ nhất rách nát kia một chương. Dương Nguyệt Nhi cũng không có để ý, nàng tới nhất muộn, chọn dư lại chính là kém cỏi nhất, không phải thực bình thường. Nàng đi qua, vung chính mình tay lại ngồi xuống. Hoàng Hằng Hy tò mò nói, Dương cô nương có phải hay không đăng cơ nghi thức cung yến thượng vị kia Dương cô nương? Dương Nguyệt Nhi gật gật đầu ngày đó ở cung yến thượng, nàng cũng thấy ba người biểu diễn. Hoàng Hằng Hy muốn đánh thăm nhiều một chút, rốt cuộc tiến cung sau, này nữ tử có thể là lớn nhất đối thủ, rốt cuộc nàng phía sau chạm chính là hoàng hậu. Dương cô nương là Ninh Viễn Huyện sao? Vì cái gì sẽ cho rằng nàng là Ninh Viễn Huyện người? Dương Nguyệt Nhi lắc lắc đầu, biểu tình kinh ngạc, không phải a bất quá nhà ta ly Ninh Viễn Huyện cũng không tính xa. Không xa vậy đúng rồi. Bằng không như thế nào nhận thức. Bất quá nơi nào người không quan trọng. Hoàng Hằng Hy trực tiếp hỏi, Dương cô nương ngươi cùng Hoàng hậu nương nương là cái gì quan hệ a? Dương Nguyệt Nhi nhu nhu nói, ta cùng Hoàng hậu nương nương không có gì quan hệ, chỉ là nhận thức. Chỉ là nhận thức. Không có gì quan hệ, như thế liền không cần lo lắng. Bất quá nữ nhân kia thật lợi hại. Biết có một cái lớn lên như vậy tuyệt sắc, sau đó nhìn qua liền nhu nhu nhược nhược, một bộ hảo đắn đo người lập tức liền chiêu đến chính mình bên người dùng để tranh sủng. Hoàng Hằng Hy cười nói, Dương cô nương ngày đó cầm đạn đến thật tốt. Không biết Dương cô nương trừ bỏ đánh đàn còn hiểu đến cái gì. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Dương Nguyệt Nhi cũng không ngu biết các nàng muốn làm gì, nhưng vẫn là nói, còn hiểu một chút theo thùa, chơi cờ cùng vẽ tranh. Nàng lần này tới chính là có nhiệm vụ. Ba người. Hiểu được còn rất nhiều. Lúc này lại một nữ tử đi đến, nàng kia một bộ quần áo tố nhã, nguyên liệu nhìn qua cũng không phải quý báu, đi vào tới bộ dáng cũng là sợ hãi. Thấy trong phòng có bốn người, nàng sửng sốt một chút, cho rằng chính mình đi nhầm, chính là nàng hỏi mama, là này gian A. Nàng nhỏ giọng hỏi, nơi này là thứ 13 thất mộc lan cư sao? Trong phòng người nhất thời không nói gì. Hoàng Hằng Hy đem nàng từ đầu đến chân đánh giá liếc mắt một cái, đáy mắt cất dấu khinh thường, sau đó nàng liền nói, đối. Sau đó nàng đi ra ngoài, hồi cách vách nhà ở. Chuyện xưa tiếp cận kết thúc lạc. 1408 chương 1408 biết đều. Chương 1408 biết đều. Hàn Thi Ngữ cùng Tạ Ni Nhuế đồng dạng là đem người từ đầu đến chân đánh giá liếc mắt một cái, sau đó khinh thường quay đầu trở lại chính mình trên giường. Chỉ có Dương Nguyệt Nhi đối nàng kia cười cười, nơi này chính là. Nàng kia cười cười, sau đó lo sợ bất an đi đến, nàng nhìn thoáng qua bốn chân giường, thấy Dương Nguyệt Nhi giường nhất cũ nát, nhưng Dương Nguyệt Nhi trên người quần áo thực mỹ, nàng không khỏi nói, cô nương, nếu không ta và ngươi đổi một chiếc giường. Dương Nguyệt Nhi lắc lắc đầu, hơi hơi mỉm cười, không cần. Hàn Thi Ngữ cùng Tạ Ni nhuế mắt trợn trắng, giả người tốt. Kia cô nương thấy vậy đối Dương Nguyệt Nhi ngọt ngào cười, buông xuống chính mình tay mải, ngồi xuống. Không biết cô nương như thế nào xưng hô. Ta kêu Chu Tiểu Chu. Tạ Ni nghe vậy phốc một tiếng, cười ra tiếng, vừa nghe tên này chính là gia đình bình dân ra tới. Chu Tiểu Chu cúi đầu, mặt đều đỏ. Dương Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua Chu Tiểu Chu, cảm giác này có điểm quen thuộc a, nàng cười cười, ta kêu Dương Nguyệt Nhi. Hàn Thi Ngữ cùng Tạ Ni nhuế hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều thấy lẫn nhau đáy mắt khinh thường. Dương Nguyệt Nhi, Chu Tiểu Chu, như vậy tên. Cũng chỉ có những cái đó gia đình bình dân mới có thể lấy. Bất quá cái này Chu Tiểu Chu làn da đen điểm, nhưng là lớn lên cũng là rất mỹ. Đặc biệt là kia một đôi mắt, thế nhưng cùng hoàng hậu có vài phần tương tự. Lúc này có cung nữ tới cấp các nàng đưa cơm. Vội ban ngày, bốn người đã sớm đói, cho nên bắt được hộp đồ ăn liền bắt đầu ăn lên. Hàn Thi Ngữ, Tạ Ni nhuế hai người ăn cơm đều là động tác ưu nhã, không phát ra một chút thanh âm. Dương Nguyệt Nhi lớn lên mỹ, ăn cơm cũng là cảnh đẹp ý vui. Chu Tiểu Chu đói quá mức, nàng ăn thật sự mau, ăn, thoạt nhìn tựa như ăn ngấu nghiến giống nhau. Ăn, đột nhiên phát hiện, ba người nhìn nàng, mặt nàng nháy mắt liền đỏ. Dương Nguyệt Nhi đối nàng cười cười, sau đó tiếp tục túi đầu ăn chính mình. Hàn Thi Ngữ nhìn nàng một cái, đáy lòng khinh bỉ cực thịnh, từ đâu ra thôn cô. Mấy lời không ăn cơm giống nhau. Nha môn là như thế nào tuyển người, người như vậy như thế nào cũng có thể tiến cung. Tạ Ni nhuế đáy lòng cũng là ghét bỏ đến cực điểm. Quả thực so nàng nha hoàn còn không bằng, người như vậy như thế nào sẽ bị lựa chọn? Nàng tò mò nói, Chu cô nương ăn cơm hảo khai vị, trong nhà là đang làm gì? Chu Tiểu Chu bị câu kia hảo khai vị làm cho mặt càng đỏ hơn, nàng đỏ mặt nói, cha ta là khai nơi xay bột, ta mẫu thân cùng ta mãi mãi là cho người đỡ đẻ. Đỡ đẻ? Dương Nguyệt Nhi ánh mắt chợt lóe. Khai nơi xay bột? Ba mụ. Tạ Ni nhuế thiếu chút nữa bật cười, bất quá, lần này nghe nói còn chiêu cung nữ, nàng không khỏi nói, người mẫu thân cùng ngươi mãi thật là lợi hại, thế nhưng còn sẽ đỡ đẻ. Ngươi nên sẽ không cũng sẽ đỡ đẻ đi. Chu Tiểu Chu thẹn thùng cười cười, ta học quá, ta nương cùng ta mãi không ở thời điểm, còn giúp ta tẩu tử đỡ đẻ quá. Tạ Ni nhuế liền minh bạch nàng vì cái gì sẽ bị lưu lại. Hoàng hậu nương nương hiện tại chính là mau lâm buồn. Còn nữa, trong cung cũng là yêu cầu tuyển nhận một đám hiểu được đỡ đẻ cung nữ cùng mama. Một cái hiểu được đỡ đẻ cung nữ, nàng cảm thấy có thể tương giao một chút. Mượn sức đến chính mình bên người, về sau rất có cơ hội phải dùng thượng A. Vì thế Tạ Ni nhuế liền nhiệt tình cùng Chu Tiểu Chu nói chuyện. Ngươi vẫn là nữ tử, như thế nào đi học đỡ đẻ? Không phải phụ nhân tài học sao? Ta nương cùng ta mãi nói nữ nhân đến có một môn tay nghề, mới có thể ở nhà mẹ đẻ dừng chân góp chân, mới có tự tin, cho nên ta cập kê sau khiến cho ta học. Ngươi mãi mãi cùng ngươi mẫu thân nhưng thật ra có dự kiến trước, vậy ngươi trừ bỏ sẽ đỡ đẻ, còn sẽ cái gì? Dương Nguyệt Nhi cùng Hàn Thi Ngữ hai người túi đầu ăn cơm, yên lặng nghe, không có trả lời. Mãi cho đến ăn xong rồi cơm, giáo dưỡng ma ma thúc giục mọi người thổi tắt ngọn đèn lên dầu, ngủ, tú nữ nhóm mới ngủ hạ. Sau đó có chút người chờ hoàng thượng sẽ phái thái giám tới đón chính mình đi thừa hoan điện. Chính là thẳng đến đêm đều thầm, cũng không có nghe thấy động tĩnh. Khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ngày mùa hè ban đêm, toàn bộ thế gian đều là biết ở kêu to. Tú nữ nhóm nằm ở trên giường ngủ không được. Thậm chí động cũng không dám động. Có chút người là bởi vì không thói quen, có chút người là sợ tư thế ngủ không ưu nhã, bị tuần tra giáo dưỡng ma ma phát hiện. Chỉ là đêm càng ngày càng thâm, đại gia rốt cuộc chịu không nổi buồn ngủ, ở biết trong tiếng, dần dần ngủ rồi. Dương Nguyệt Nhi đã sớm ngủ rồi, chỉ là đột nhiên nghe thấy nào đó tần suất biết tiếng kêu, nàng đống dương tỉnh, sau đó lại nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Ngày hôm sau, Ôn Loan tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi, Trần Hoan đã trở lại. nàng một bên rửa mặt một bên hỏi Trần Hoan, tối hôm qua có hay không cái gì đặc biệt sự phát sinh. Trần Hoan tối hôm qua ở Thải Hoa Điện thủ một đêm, cũng là vừa trở về không lâu, biết Ôn Noãn canh giờ này tỉnh, cố ý canh giờ này trở về. Trần Hoan báo mấy gian nhà ở danh hảo. Ôn Noãn gật gật đầu, ngươi tối hôm qua cả một đêm không ngủ, mau trở về bổ miên đi. Hôm nay làm Trần Hỷ đi theo ta bên người là được. Trần Hoan tưởng nói, nàng không có quan hệ. Ôn Noãn trực tiếp ngăn chặn nàng miệng, đừng cự tuyệt, đêm nay còn muốn gác đêm. Trần Hoan lúc này mới không nói gì. Ôn Noãn rửa mặt chải đầu hảo, thay một thân phượng bào, Nạp Lan Cẩn Niên lúc này đã trở lại, hai người liền cùng đi Khang Ninh cung bồi Thái Hậu cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Bởi vì trong chốc lát Ôn Noãn cùng Thái Hậu muốn đi Thải Hoa Điện tuyển tú, Nạp Lan Cẩn Niên miễn cho Ôn Noãn lại đi một chuyến Tử Thần cung cùng chính mình dùng nữa, liền chính mình trở về cùng nàng cùng đi Thái Hậu bên kia dùng nữa. Khang Ninh cung, thất hoàng tử sáng sớm liền tiến cung. Hắn đứng ngồi không yên chờ Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn lại đây. Nghe thấy bên ngoài thái giám truyền, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Hắn lập tức đứng lên, cung kính đối với đi vào tới hai người hành lễ, thần chất tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói không chọn tú sao? Thất hoàng tử vẻ mặt lấy lòng nói, thập thất hoàng thúc cùng thập thất hoàng thẩm, còn có hoàng tổ mẫu như thế lao tâm lao lực vì ta tổ chức tuyển tú, ta như thế nào sẽ bỏ lỡ? Hắn tới, đương nhiên là bởi vì hắn hôm qua tới Thái Hậu nơi này cọ cơm, mới biết được, Dương cô nương cũng tham gia tuyển tú. Dương cô nương tham gia tuyển tú, hắn sao có thể không tham gia? Nạp Lan Cẩn Niên đỡ Ôn Noãn ngồi xuống, chính là chấm nghe thấy ngươi ở thất hoàng tử phủ mắng chấm đem tấu chương cho ngươi phê duyệt, cho nên chấm quyết định không cho ngươi tuyển. Thất hoàng tử nghe vậy trừng lớn mắt, thập thất hoàng thúc, hoan uổng a. Thần chất tuyệt đối không có mắng ngươi. Có thể vì thập thất hoàng thúc phân ưu, là thần chất vinh hạnh. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới nhìn về phía hắn, thật không mắng. Thất hoàng tử vỗ ngực thang, tuyệt đối không có. Là ai nói hiệu nói vượng. Ta không biết cỡ nào cao hứng có thể vì thập thất hoàng thúc làm điểm sự. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, như thế liền hảo. Kia trong chốc lát tuyển tú xong ra cung thời điểm, lại nâng hai dương tấu chương trở về đi. Thất hoàng tử thất thanh thét chói tai, hai dương. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, như thế nào thiếu. Bên kia tam dương đi. Thất hoàng tử. Không phải, thập thất hoàng thúc. Nếu là ngươi cảm thấy còn thiếu, kia bốn dương đi. Thất hoàng tử là hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Tính, tuyển xong tú, hắn vẫn là chạy nhanh chạy đi. Này kinh thành không phải người có thể đãi. 1409 chương 1409 hảo thủ đoạn. Chương 1409 hảo thủ đoạn. Dùng quá đồ ăn sáng sau, bốn người liền cùng nhau tiến đến Thải Hoa Điện tuyển tú. Nạp Lan Cẩn Niên không nghĩ ở tuyển tú là hoa quá nhiều thời gian, lo lắng Ôn Noãn thân thể ăn không tiêu. Cho nên lần này tuyển tú hết thể giản lược, dựa theo dị vãng lệ thường, tú nữ tiến cung sau, còn phải bị giáo dưỡng ma ma dạy dỗ một đoạn nhật tử mới bắt đầu tuyển tú. Lần đầu tiên tuyển vẫn là từ phi tử chọn lựa quá, sau đó mới đến phiên hoàng thượng cùng hoàng hậu tuyển. Hiện tại trực tiếp một bước đúng chỗ. Ôn Noãn, Nạp Lan Cẩn Niên, Thái Hậu, hoàng thượng, ngồi ở cửa hiên hạ. Một đám tú nữ nhóm đứng ở trống trải sân trước, eo thẳng thắn, động cũng không dám động, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hàn Thi Ngữ đứng ở đệ nhất bài, trung gian vị trí, nàng nhìn Thái Hậu bên người cái kia ngọc thụ lâm phong nam tử, tim đập đến có chút mau. Thất hoàng tử. Thất hoàng tử thật sự cũng nhân cơ hội này tuyển phi. Hàn Thi Ngữ nhìn thất hoàng tử, phát hiện thất hoàng tử chính nhìn nào đó phương hướng. Hàn Thi Ngữ trong lòng lộ bột một chút. Thất hoàng tử đang xem ai đâu. Nàng không dám quay đầu, may mắn thất hoàng tử cũng chỉ là nhìn trong chốc lát, liền bắt đầu nhất nhất đánh giá này đó tú nữ. Thất hoàng tử vốn dĩ chính là người thích cái đẹp. Hắn đánh giá liếc mắt một cái này đó tú nữ sau, cười nói, hoàng thượng diễm phúc không cạn, lần này tú nữ mỗi người xinh đẹp như hoa. Hoàng tổ mẫu, hoàng hậu nương nương các ngươi nói đi. Ôn Noãn cười cười, nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, đích xác mỗi người xinh đẹp như hoa, hoàng thượng diễm phúc không cạn. Thái hậu thật sâu nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái, tiểu tử này muốn làm sự a. Hắn không biết chính mình còn không có tuyển phi sao. Nạp Lan Cẩn Niên há có thể không biết thất hoàng tử cố ý gây chuyện, hắn lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lại đem ánh mắt dừng ở bài dựa sau góc Dương Nguyệt Nhi trên người, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Nga, chấm diễm phúc không cạn. Chấm gặp ngươi một phen tuổi còn không có cưới phi, vốn dĩ tính toán làm ngươi trước tuyển, đem này diễm phúc cho ngươi, xem ra vẫn là chấm trước tuyển đi. Thập thất hoàng thúc quá xấu rồi. Uy hiếp hắn. Thất hoàng tử chạy nhanh nói, thần chất dính hoàng thượng quang, diễm phúc không cạn. Thần chất biết hoàng thượng thương yêu nhất thần chất. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng, bốn dương. Thất hoàng tử. Cường đạo A. Thân hoàng tử nhìn thoáng qua nơi xa cái kia nhu mị nữ tử, xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, có thể vì hoàng thượng phân ưu, thần chất vinh hạnh đến cực điểm. Ân, như thế, chấm liền cho phép ngươi trước tùy tiện tuyển. Thân hoàng tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, tạ hoàng thượng, kia thần chất liền không khách khí. Tú nữ nhóm. Thân hoàng tử trước tuyển. Hoàng thượng cũng quá yêu thương thất hoàng tử đi. Nạp Lan Cẩn Niên lười đến lại để ý tới thất hoàng tử, nhàn nhạt nói, bắt đầu đi. Giáo dưỡng ma ma bắt đầu điểm ra đệ nhất bài 10 cái tú nữ đứng ra. Nay đệ nhất bài 10 cái tú gia đình nhà gái thế đều không tồi, đều là kinh thành tam phẩm trở lên quan to trong nhà nữ tử. Cái thứ nhất là Hàn Thi Ngữ, cái thứ hai là Từ Sở Lâm, cái thứ ba là Tạ Ni Nhuế, cái thứ tư là Hoàng Hằng Hy, thứ năm cái là Đường Ánh. Ôn Oan đánh giá này 10 cái người liếc mắt một cái, cười nói, vài vị cô nương tự giới thiệu một chút đi. Làm hoàng thượng cùng thất hoàng tử nhận thức, hảo biết các vị sở trường. Hàn Thi Ngữ vén áo thi lễ, hào phong khéo léo nói, thần nữ Hàn Thi Ngữ, từ nhỏ liền đi theo tổ phụ Hàn Lư bên người học tập, tinh thông cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, trà nghệ cùng thuật cưỡi ngựa. Phi thường ngắn gọn tự giới thiệu, nhưng là nàng nói ra chính mình tổ phụ là Hàn Lư. Hàn Lư, hai đời đế sư, hiện tại là tam đại đế sư. Nàng dọn ra tổ phụ tên, đó chính là hoàng thượng sư muội. Nay quan hệ, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, có mấy người có thể so sánh được với. Mọi người đều có điểm hâm mộ nhìn Hàn Thi Ngữ. Lúc này đây, nàng nhất định sẽ bị lưu thẻ bài đi. Rốt cuộc Hàn lão mặt, hoàng thượng sẽ không cho a. Kế tiếp, liền đến phiên Từ Sở Lâm. Thân nữ Từ Sở Lâm, từ nhỏ liền học tập cầm kỳ thư họa, từ gia là võ tướng nhà, lấy bảo vệ quốc gia vì sứ mệnh, cho nên từ gia nữ tử đều hiểu được cưỡi ngựa bắn cung chi thuật. Thần nữ từ 3 tuổi khởi, tổ phụ từ nói hành liền tự mình giáo thần nữ cưỡi ngựa bắn cung, nhất tinh thông chính là thuật cưỡi ngựa. Từ gia, thái hậu nhà mẹ đẻ. Thái hậu nương nương hôm nay đều ở, cái này Từ Sở Lâm chính là thái hậu nương nương nhà mẹ đẻ cháu gái, cho nên mọi người đều cảm thấy, hôm nay sẽ bị lưu thẻ bài. Kế tiếp đó là Tạ Ni Nhuế đám người, không sai biệt lắm đều là cầm kỳ thư họa đều hiểu, sau đó trong đó giống nhau đặc biệt tinh thông. Mỗi 10 cái người một tổ. Mỗi người chỉ có thể nói một lượng câu nói tự giới thiệu. Thực mau liền đến phiên Dương Nguyệt Nhi. Dương Nguyệt Nhi dân gian tú nữ đệ nhất nhân. Nàng hành lễ sau, nhu nhu nói, dân nữ Dương Nguyệt Nhi, tinh thông theo thùa, cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú cũng có đọc qua. Dương Nguyệt Nhi bên người đứng chính là Chu Tiểu Chu. Hôm nay Chu Tiểu Chu xuyên chính là Tạ Ni Nhuế đưa cho nàng quần áo, Tạ Ni Nhuế thậm chí tặng nàng một cái châu thoa, cả người nhìn qua quý khí không ít. Nàng hơi mới lạ hành lễ. Vốn gối thời điểm thiếu chút nữa không đứng vững, may mắn vẫn là ổn định, sau đó thanh âm ngọt ngào nói, dân nữ Chu Tiểu Chu, sẽ giặt quần áo nấu cơm, còn sẽ đỡ đẻ mang hài tử. Phúc! Lời này vừa ra, rất nhiều tú nữ đều nhịn không được cười. Sau đó nghĩ đến cái gì lại sợ tới mức chạy nhanh thu hồi ý cười, túi đầu. Trong lòng nhịn không được mắng, nơi nào tới ngu ngốc, thế nhưng nói ra như thế ngốc nết nói. Ôn Oán cũng nhịn không được cười, đối thái hậu nói, này Chu cô nương nhưng thật ra đáng yêu. Thái hậu cũng cười, nàng gật gật đầu, sau đó cười đối Chu Tiểu Chu nói, ngươi một cái hỏi ra gả tiểu cô nương như thế nào sẽ đỡ đẻ. Mọi người sắc mặt biến đổi. Vừa rồi như vậy nhiều người tự giới thiệu, Thái hậu cùng Hoàng thượng bọn người không hỏi quá một câu, cái này Chu Tiểu Chu hảo thủ đoạn. Chu Tiểu Chu giống như một chút cũng không cảm thấy sẽ đỡ đẻ thất lễ người giống nhau, nàng lại tư thái không xong hành lễ, trả lời, hồi Thái hậu nương nương, thần nữ mãi mãi cùng mẫu thân nói. Chu Tiểu Chu đem hôm qua cùng Tạ Ni Nhuế kia một phen nói ra tới. Thái hậu nghe vậy cười đến càng cao hứng, ha ha. Người mãi mãi cùng mẫu thân nói được cũng không tồi. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Ôn Loan cười gật gật đầu. Mọi người, Thái hậu có phải hay không choáng váng? Kế tiếp cô nương đại bộ phận người trả lời thế thì quy chúng củ, thật cẩn thận, cũng có cá biệt là tương đối thiên chân hài hước. Đương sở hữu tú nữ đều tự giới thiệu xong sau, Thái hậu nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên cười nói, hoàng thượng. Ngươi nhìn chúng này đó cô nương, có thể tuyển tú. Tú nữ nhóm mỉm cười đứng ở nơi đó, một cái hai cái đều dựng lên lỗ thai. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu nhìn về phía thất hoàng tử, ngươi nhìn chúng ai, hiện tại có thể tuyển. Thất hoàng tử, thật đúng là chính là cố ý cho chính mình làm tuyển tú. Thập thất hoàng thúc, ngươi không sợ ngày mai lâm triều, cả triều văn võ bá quan đều tặc sao. Bất quá thất hoàng tử cũng mặc kệ này đó, hắn vẫn là trước đem chính mình thích cô nương định ra đến đây đi. Thất hoàng tử đứng lên. Nhìn thoáng qua bên cạnh đứng giáo dưỡng ma ma. Giáo dưỡng ma ma phủng một cái khay, mặt trên phóng một ít tiên mẫu đan hoa. Thất hoàng tử đi qua đi, cầm lấy một đóa hoa tươi, hướng tú nữ nhóm đi đến. Những cái đó tú nữ nhìn ngọc thụ lâm phong, ôn tồn lễ độ thất hoàng tử, tâm không tự giác nhắc lên. Hàn Thi Ngữ nhìn hướng chính mình đi tới thất hoàng tử, tâm đều nhắc tới tới. 1410 chương 1410 hoàng thượng đây là vui đùa cái gì vậy? Chương 1410 hoàng thượng đây là vui đùa cái gì vậy? Thất hoàng tử đi tới Hàn Thi Ngữ trước mặt. Hàn Thi Ngữ tim đập đều thiếu chút nữa ngừng. Nàng giơ lên khỏe miệng đối thất hoàng tử hơi hơi mỉm cười. Sau đó thất hoàng tử lướt qua nàng, trực tiếp hướng phía sau kia bài đi đến. Hàn Thi Ngữ tươi cười trực tiếp cương ở khỏe miệng thượng. Thất hoàng tử không có tuyển chính mình. Thất hoàng tử như thế nào không chọn chính mình? Chẳng lẽ tổ phụ không có giúp chính mình nói chuyện sao? Nhất định đúng rồi. Nàng đường đường Hàn gia nữ tới tham gia tuyển tú không có bị lựa chọn, chẳng lẽ tổ phụ cùng nhị thúc không cảm thấy mất mặt sao? Bọn họ sao lại có thể như vậy quá mức, làm chính mình như thế nan kham? Hàn Thi Ngữ tức khắc cảm thấy ủy khuất đến cực điểm. Hàn Thi Ngữ phía sau chính là Thái Y Y viện phó viện chính chi nữ Đồng Huyền, nàng thấy thất hoàng tử nhìn chính mình liếc mắt một cái, đi vào chính mình bên người, bước chân một đốn, tâm đều nhắc tới tới. Nàng tưởng tiến cung trở thành hoàng thượng phi tử, chính là nếu là thất hoàng tử nhìn chúng chính mình, cũng là không tồi. Nay tưởng tượng pháp mới vừa toát ra đầu, thất hoàng tử liền hướng phía sau đi đến. Đồng Huyên, cũng hảo, kỳ thật thất hoàng tử cùng hoàng thượng so sánh với, vẫn là kém quá xa. Chính mình tại như vậy nhiều nữ tử chung, là duy nhất một cái hiểu y y thuật, nàng cảm thấy nàng sẽ bị hoàng thượng lựa chọn cơ hội rất lớn. Đồng Huyên phía sau chính là Đặng Lạc Sam, Đặng Lạc Sam thấy thất hoàng tử không có tuyển Hàn Thi Ngữ cùng Đồng Huyên, trong lòng mừng thầm. Thất hoàng tử phi không có khả năng là tứ phẩm đều không đến quan viên chi nữ đi. Mà nàng phía sau cô nương chính là ngũ phẩm dưới cùng những cái đó quan viên địa phương nữ tử. Cho nên thất hoàng tử là tính toán tuyển chính mình sao. Đặng Lạc Sam đối với thất hoàng tử cười, thất hoàng tử là xem cũng không có liếc nhìn nàng một cái, liền hướng phía sau đi đến. Đặng Lạc Sam tươi cười đồng dạng cương ở trên mặt. Thất hoàng tử lướt qua một cái lại một nữ tử, đi tới thứ 9 bài, Dương Nguyệt Nhi trước mặt đứng yên. Dương Nguyệt Nhi hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn hắn. Thái hậu làm nàng tham gia tuyển tú, nàng liền biết sao lại thế này. Nàng biết thất hoàng tử đối chính mình cố ý. Đương nhiên nàng cũng thích thất hoàng tử. Như thế một cái phong độ nhẹ nhàng, thân phận cao quý nữ tử, không có một nữ tử không thích đi. Nhưng nàng có tự mình hiểu lấy, biết chính mình không đủ tư cách làm thất hoàng tử chính phi, có thể làm chắc phi cũng không tồi. Thất hoàng tử đem hoa cho Đường Nguyệt Nhi, Đường cô nương, bổn hoàng tử khuynh mộ ngươi đã lâu. Dương Nguyệt Nhi đỏ mặt tiếp được kia cây mẫu đan, vén áo thi lễ, không nói gì. Thất hoàng tử trong lòng vui vẻ, hắn quay đầu nhìn về phía Thái hậu cùng Nạp Lan Cẩn Niên nơi phương hướng cao hứng nói, hoàng thượng, hoàng tổ mẫu, ta tuyển hảo. Sau đó đi nhanh trở về đi. Mọi người thấy thất hoàng tử tuyển thế nhưng là một cái dân nữ, trong lòng đều kinh ngạc cực kỳ. Cái kia Dương Nguyệt Nhi không phải hoàng hậu chuẩn bị dùng để đặt ở chính mình bên người tranh sủng sao? Thất hoàng tử như thế nào tuyển đi? Này tuyển chắc phi sao? Thất hoàng tử còn sẽ tuyển chính phi đi. Cái kia Dương Nguyệt Nhi chỉ là một cái dân nữ, tuy rằng toàn trường tú nữ, nàng bộ dáng xuất chúng nhất, nhưng là nàng không đủ tư cách đương chính phi đi. Đại gia chờ thất hoàng tử lại lần nữa cầm lấy một đóa hoa tiếp tục tuyển. Hoàng tử là có thể tuyển một người chính phi cùng một người chắc phi. Chính là thất hoàng tử không có, hắn trực tiếp đi trở về chính mình vị trí thượng, ngồi xuống. Hàn Thi Ngữ đáy lòng nổi lên nồng đậm thất vọng. Thất hoàng tử thế nhưng tuyển một cái dân nữ. Là bởi vì lần trước cung yến bị nàng câu dẫn đi thôi. Kia Dương Nguyệt Nhi lớn lên chính là một cái hồ mị tử tương. So hoàng hậu nương nương còn muốn cho người chán ghét. Hoàng thượng, thần chất đã tuyển xong rồi. Tạ hoàng thượng ân điển. Ôn Nhoãn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên cười nói, hoàng thượng, ngươi nhìn xem những cái đó cô nương muốn lưu thẻ bài. Tú nữ nhóm tâm lại nhắc tới tới. Mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn hoàng thượng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó ra một cái đối tử. Cổ văn cố nhân làm một canh giờ ai có thể đối đến ra này đối tử, liền lưu thẻ bài đi. Ghi chú, cổ văn cố nhân làm này vế trên đến từ Internet. Chúng tú nữ nhóm. Hoàng thượng này tuyển tú là thi khoa cử sao. Bất quá, trong kinh tài nữ trong lòng vui vẻ, ai đối đến ra liền lưu thẻ bài, này không phải rất đơn giản sao. Sau đó đại gia đem kia đối tử dưới đáy lòng mặc niệm một lần, cổ văn cố nhân làm. Bắt đầu trầm tư suy nghĩ như thế nào đối ra tới. Sau đó nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy quá khó khăn. Cổ văn hai chữ vừa lúc tạo thành cố tự, sau đó cố nhân hai chữ lại vừa lúc tạo thành làm tự, toàn bộ đối tử đều là từ một cái làm tử mở ra, sau đó lại ẩn chứa đạo lý, này cũng quá khó đúng rồi đi. Ôn Nhoãn vô ngữ nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái này vế trên vẫn là nàng nói cho hắn, đây là kiếp trước ở trên mạng vô tình xem đến, không nghĩ tới hiện tại hắn thế nhưng lấy tới ném khó này đó tú nữ. 15 phút thời gian, nghĩ như thế nào ra tới. Thân hoàng tử cùng Thái hậu nghe vậy đều nhịn không được ở trong lòng bắt đầu đúng rồi. Sau đó càng nghĩ càng cảm thấy Nạp Lan Cẩn Niên phúc hắc. Hắn không nghĩ Tuyển Tú, lại muốn lấp kín thần tử nhóm từ từ trúng khẩu, cố ý ra như vậy khó đối tử. Cho đại gia một canh giờ thời gian đối câu đối, Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên không có khả năng ở chỗ này chờ một canh giờ. Hắn trực tiếp, thời tiết nóng bức, đại gia có thể về phòng tử tưởng, một canh giờ sau ở tập hợp. Tan đi. Sau đó Nạp Lan Cẩn Niên liền mang theo Ôn Noãn rời đi. Thái hậu cùng thất hoàng tử cũng rời đi. Sau đó tú nữ nhóm cũng sôi nổi trở lại chính mình nhà ở, bắt đầu tưởng đối tử. Ở đại gia trầm tư suy nghĩ chung, một canh giờ thực mau liền tới rồi. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn bọn họ bốn người lại lần nữa trở về. Ôn Noãn cười nói, có vị nào cô nương nghĩ tới về dưới. Mọi người đều ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chính là không có người ra tiếng. Rất nhiều người đều nhìn về phía Hàn Thi Ngữ, rốt cuộc Hàn Thi Ngữ chính là đế sư cháu gái. Hàn Thi Ngữ sắc mặt đỏ lên, nàng cũng không có nghĩ ra được. Nạp Lan Cẩn Niên vốn dĩ không nghĩ tới, chính là hắn không nghĩ Ôn Noãn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu là lần này một cái quan viên nữ tử không có lưu lại, những cái đó thần tử nhất định sẽ buộc tội Ôn Noãn. Cho nên hắn mới trở về, hắn nhìn những cái đó tú nữ nhóm, nhàn nhạt nói, như thế đơn giản đối tử, đều không có người nghĩ ra được sao. Không phải nói từ nhỏ học tập cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, thuộc đọc thánh hiền chi thư sao. Này đối tử đơn giản sao? Mọi người cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, hổ thẹn khó làm. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nói, nếu không ai có thể đối ra tới, kia liền từng người về nhà đi. Mọi người sắc mặt biến đổi. Hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Một người đều không lưu lại sao? Kia lần này Tuyển Tú không phải bạch tuyển. Thái hậu lúc này mở miệng nói, Hoàng thượng, tổng không thể một cái tú nữ đều không lưu lại. Hoàng thượng tại hậu cung không thể không có người hầu hạ a. Tú nữ nhóm nghe vậy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thái hậu nói, Hoàng thượng không có khả năng không ngừng đi. Hiện tại Hoàng hậu có hỉ, Hoàng thượng đích sắc không thể không có người hầu hạ a. Hoàng thượng nghe vậy gật gật đầu, mẫu hậu nói đúng. Hắn nhìn những cái đó tú nữ nhóm tạm dừng một chút. Mọi người trong lòng vui vẻ, sôi nổi ngẩng đầu, chờ đợi nhìn Hoàng thượng. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày, nhất thời khó có thể lựa chọn bộ dáng, sau đó nói, một khi đã như vậy, ai tưởng lưu lại đường cung nữ hầu hạ chủ tử liền lưu lại đi. Không muốn lập hạ liền ra cung đi. Tự nguyện vì nguyên tắc. Thái hậu. Ôn Đoán. Mọi người. Hoàng thượng đây là vui đùa cái gì vậy? Lưu lại đường cung nữ hầu hạ chủ tử. Những cái đó các quý nữ sắc mặt thanh lại hồng, đỏ lại bạch. 1411 chương 1411 báo danh. Chương 1411 báo danh. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong lời này, cũng mặc kệ mọi người như thế nào khiếp sợ, hắn đứng lên, nhìn mọi người liếc mắt một cái bổ sung nói, nguyện ý lưu lại, liền đi giáo dưỡng ma ma nơi đó đăng ký một chút, sau đó từ nội vụ phủ an bài đến các viện hầu hạ, không nghĩ lưu lại, ma ma liền đem người đưa ra cung đi. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong lại đối Ôn Noãn cùng Thái Hậu nói, Hoàng hậu cùng mẫu hậu bên kia đều thiếu hầu hạ người. Đến lúc đó các ngươi lại từ tự nguyện lưu lại tú nữ chung, chọn mấy cái hầu hạ. Ôn Noãn gật gật đầu, hảo. Dù sao đã sớm nói tốt, tuyển tú chẳng qua là tuyển một đám cung nữ, cùng phóng một ít nam cương thánh nữ dư nghiệt tiến vào. Thái hậu tuy rằng cảm thấy Nạp Lan Cẩn Niên đối tuyển tú như thế có lệ, kết quả này vô pháp đối những cái đó đại thần công đạo, nhưng là nàng sẽ không đi tả hữu bọn nhỏ quyết định. Lại nói, hậu cung thiếu chút phi tần, cũng thanh tịnh. Con cháu đều có con cháu phúc, hắn nạp không nạp phi. Thái hậu vốn là không có tính toán quản. Nạp Lan Cẩn Niên có thể ứng phó những cái đó đại thần liền được rồi. Thái hậu liền gật gật đầu, ngươi yên tâm đi. Ai ra tự nhiên sẽ chọn vài người hầu hạ. Hoàng thượng cầm Ôn Noãn tay, trong chốc lát trực tiếp hồi tử thần cung, ta đi về trước. Ôn Noãn gật gật đầu, vừa rồi bọn họ lại đây trên đường, liền có tiểu thái giám tới truyền, đại lý tự khanh cầu kiến. Nếu Nạp Lan Cẩn Niên không phải bồi nàng lại đây một chuyến, đem một cái tú nữ cũng không chọn chuyện này ôm ở trên người mình. Hắn sẽ không lại đây. Nạp Lan Cẩn Niên lại nhìn về phía Thái Hậu, mẫu hậu, nhi thần có chính sự muốn xử lý, đi trước cáo lui. Đi thôi. Ai ra sẽ đem Hoàng hậu hoàn hảo vô khuyết đưa đến tử thần cung, giao cho ngươi trong tay. Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm trang hành lễ, như thế, nhi thần cảm tạ mẫu hậu. Thái Hậu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiểu tử thúi. Đừng tưởng rằng nàng không biết, hắn trở chính là chính mình những lời này. Còn không phải là không yên tâm Noãn Noãn chính mình một người trở về tử thần cung sao? Tiểu Phúc Tử lúc này mở miệng nói, Hoàng thượng bãi giá hồi cung. Nạp Lan Cẩn Niên nắm một chút Ôn Noãn tay, sau đó đối thất hoàng tử nói, ngươi theo chấm tới, chấm có việc giao mang ngươi làm. Sau đó hắn liền đi nhanh rời đi. Nhi thần cáo lui. Thất hoàng tử cấp Ôn Noãn cùng Thái hậu hành lễ, sau đó liền vội vàng đuổi kịp Nạp Lan Cẩn Niên. Tú nữ nhóm nhìn hoàng thượng cùng thất hoàng tử lưỡng đạo đĩnh bạt thanh tuyển thân ảnh càng đi càng xa, trong lòng thật là ngơ ngẩn. Như thế nào cảm giác, này tuyển tú còn không có bắt đầu, liền đã kết thúc. Thái hậu nhìn đại gia si mê ánh mắt, thở dài một hơi, ai, đều do chính mình đem nhi tử sinh đến quá ưu tú, sau đó lại quá trung tình. Khu khu. Thái hậu khu khu. Đại gia phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Thái hậu cảm thấy cần nói chút lời nói, trấn an này đó xinh đẹp như hoa các cô nương, nàng cười mở miệng nói, hoàng thượng từ trước đến nay thích tài hoa chắc tuyệt nữ tử, cho nên mới ra cái đối tử làm đại gia đối, ai, chẳng qua hoàng thượng yêu cầu quá cao, như vậy khó đối tử một canh giờ, như thế nào có thể đối ra tới. Hắn cho rằng này thiên hạ gian mỗi người đều giống bọn họ hai phu thê giống nhau thông minh sao. Này không phải làm khó người sao. Mọi người, cảm giác có bị nhục nhã tới rồi. Ôn đoán. Thái hậu, ngươi như vậy đả kích các nàng thật sự hảo sao. Ôn đoán nhìn đại gia càng thêm khó coi sắc mặt, chạy nhanh nói, hoàng thượng ra để mục đích sắc có điểm khó, thần thiếp cũng chưa nghĩ ra được. Thật là làm khó này đó xinh đẹp như hoa cô nương. Bổn cung nơi này có một ít ngọc bội, mỗi người đưa tặng một khối, áp áp kinh. Ôn đoán nhìn thoáng qua Trần Hoan cùng Trần Hỷ. Trần Hoan cùng Trần Hỷ hai người phủng khay đi hướng tú nữ nhóm, làm các nàng mỗi người chọn một khối ngọc bội. Đợi cho sở hữu tú nữ đều chọn một khối ngọc bội sau, Thái hậu cười nói, hảo, thời điểm không còn sớm, tan đi. Nếu là có ai tưởng lưu tại trong cung, liền đi ma ma nơi nào báo cái danh đi. Sau đó Thái hậu bên người thái giám tiểu thái tử lớn tiếng nói, Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương bãi giá hồi cung. Tú nữ nhóm sôi nổi hành lễ, cung tiễn Thái hậu nương nương, cung tiễn hoàng hậu nương nương. Vì thế, Ôn Đoán cùng Thái hậu liền cùng nhau rời đi thải hoa điện. Tú nữ nhóm nhìn hai người rời đi thân ảnh, đại gia nhất thời đứng ở nơi đó không biết làm sao. Hàn Thi Ngữ nheo khăn đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệnh. Như thế nào cũng không thể tưởng được, thất hoàng tử không có tuyển nàng liền tính, hoàng thượng thế nhưng cũng sẽ cố ý ra một cái như vậy khó đối tử, sau đó một cái tú nữ cũng chưa tuyển. Nhưng là, đến giờ phút này, nàng cuối cùng minh bạch, hoàng thượng căn bản là không nghĩ tuyển tú, tổ chức lần này tuyển tú cũng chỉ là đi qua đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chính là, nàng làm sao bây giờ? Nàng đã thập thất tuổi. Tuyển tú chính là 3 năm một lần, 3 năm sau, nàng đã 20 tuổi. Bỏ lỡ lần này tuyển tú, nàng liền không có cơ hội. Tạ Ni Nhuế trong lòng cũng là lo lắng không thôi, nàng cha dặn dò mấy trăm lần, dặn dò nàng nhất định phải lưu tại trong cung. Chính là hoàng thượng thế nhưng một cái cũng chưa tuyển. Không chỉ có là các nàng đứng ở nơi đó không có động, rất nhiều đến từ dân gian tú nữ cũng không có động. Giáo dưỡng ma ma thấy mọi người đều không có động, liền nói, thời gian không còn sớm, vị kia cô nương tưởng lưu lại liền tới ta nơi này báo danh đi. Nếu là không nghĩ lưu lại, nắm chặt thời gian ra cung đi. Giáo dưỡng ma ma lời này rơi xuống, liền có một cái dân gian tú nữ tả hữu nhìn thoáng qua, thấy mọi người đều không núp nhích, nàng chần chờ một chút, liền hướng giáo dưỡng ma ma đi đến. Kia tú nữ đi vào giáo dưỡng ma ma trước mặt ngọt ngào nói, ma ma, nhà ta có 7 cái tỉ muội, ta tưởng lưu tại trong cung đương cung nữ, kiếm điểm bạc trợ cấp gia dụng, có thể chứ? Giáo dưỡng ma ma gật gật đầu, có thể, tên gọi là gì, ta đăng ký một chút. Chu Tiểu Chu. Giáo dưỡng ma ma đăng ký tên hay sau, đối Chu Tiểu Chu nói, ngươi trước chạm một bên, chờ ta toàn bộ đăng ký hảo, lại mang ngươi đi trụ địa phương. Là. Chu Tiểu Chu ngoan ngoãn lên tiếng, đứng qua một bên. Mặt khác dân gian tú nữ cùng một chút địa phương tiểu quan viên nữ tử thấy cũng bắt đầu đi qua báo danh. Này đó tưởng lưu tại trong cung đương cung nữ, trong nhà hoàn cảnh cũng là không tốt lắm, phần lớn đều là huynh đệ tỷ muội đông đảo, tưởng lưu lại kiếm điểm bạc, hoặc là bắt một phần tiền đồ. Rốt cuộc từ xưa đến nay từ cung nữ thượng vị phi tần cũng không ít. Nói như vậy trong cung sở hữu nữ tử đều là hoàng thượng nữ nhân, chỉ cần hoàng thượng nhìn chúng, cung nữ cũng là có thể thị tẩm. Như thế liền thăng chức rất nhanh. Tổng so về đến nhà tùy tiện tìm một người nam nhân gả cho hảo. Liền tính không có bị hoàng thượng nhìn chúng, cung nữ tới rồi 25 tuổi thời điểm, cũng là sẽ bị thả ra cung, khi đó sẽ có 50 lượng bạc mang về nhà. Hơn nữa bởi vì ở trong cung học quá quý củ, gặp qua việc đời, rất nhiều gia đình giàu có cưới vợ kế hoặc là tiểu thương hộ cưới vợ đều thích tìm này đó cung nữ. Dù sao, liền tính tuổi lớn, nhưng là cung nữ ra cung sau, cũng là không lo gả. Rốt cuộc mỗi năm thả ra cung cung nữ cũng không nhiều lắm, mấy chục cái, sau đó đều trở lại từng người quê nhà, như vậy phân phối xuống dưới, mỗi cái địa phương cũng liền một lượng cái, có thể không đoạt tay sao. Càng ngày càng nhiều tú nữ đi qua đi xếp hàng báo danh. 1412 chương 1412 ta muốn lưu lại. Chương 1412 ta muốn lưu lại. Những cái đó lấy Hàn Thi Ngữ cùng Tạ Ni Nhuế cầm đầu, những cái đó kinh thành thế gia nữ tử đứng ở nơi đó, nhìn thật dài một cái đội ngũ, nhất thời không biết đi vẫn là không đi. Mà những cái đó ra cảnh tương đối hảo, không tính toán lưu tại trong cung đương cung nữ dân gian tú nữ bắt đầu rời đi. Giáo dưỡng ma ma nhìn thoáng qua những cái đó thế gia nữ tử. Giống nhau thế gia nữ tử là sẽ không lưu tại trong cung đương cung nữ, chỉ có những cái đó địa phương tiểu quan viên cùng một ít dân gian bá tánh con nhà lành mới có thể lựa chọn lưu lại bác một bác. Các nàng vì cái gì đều đứng ở nơi đó bất động. Từ Sở Lâm phát hiện đạo giáo dưỡng ma ma nhìn bọn họ, sắc mặt đỏ lên, đẩy đẩy không nhúc nhích Hàn Thi Ngữ cùng Tạ Ni Nhuế, đi thôi. Các nàng mấy cái thân phận tối cao, đứng bất động, những người khác cũng không dám động. Nói xong Từ Sở Lâm dẫn đầu hướng cửa cung phương hướng đi đến. Hoàng Hằng Hy cùng Tạ Ni Nhuế thấy vậy, cũng nhấc chân đuổi kịp. Mặt khác trong kinh quý nữ thấy vậy cũng nhấc chân đuổi kịp. Lưu tại trong cung đương cung nữ, đừng ném trong nhà mặt. Chỉ có những cái đó không có gia thất, tưởng rửa cung nữ bò lên trên hoàng thượng trên giường vị nữ tử, mới có thể lựa chọn lưu tại trong cung đương cung nữ. Hàn Thi Ngữ không nói gì cúi đầu, nhấc chân đuổi kịp, chẳng qua nàng đi được có điểm chậm, nàng trong lòng vẫn là chần chờ, đi sao? Không đi, lưu tại trong cung đương cung nữ. Chính là nàng không nghĩ trở về. Sau khi trở về, tổ phụ tất nhiên làm nhị thẩm tùy tiện cho chính mình tìm một môn việc hôn nhân, có bao xa gả rất xa. Nếu là lưu tại trong cung, hoàng thượng sẽ xem ở tổ phụ mặt mũi thượng, sẽ xem ở khi còn nhỏ cùng nhau đọc sách tình nghĩa thượng, nạp chính mình vì phi đi. Thải Hoa Điện là ly cung môn gần nhất một chỗ cung điện. Tú nữ nhóm đi rồi không bao lâu, liền thấy cửa cung. Cửa cung nội, có một ít nha hoàn ở nơi đó chờ. Này đó nha hoàn trong lòng khẩn trương cực kỳ, đều hy vọng không có thấy chính mình ra tiểu thư ra tới. Như thế liền chứng minh nhà mình tiểu thư bị hoàng thượng lựa chọn lưu thẻ bài. Gian. Lúc này, này một đống nha hoàn, có hai cái nha hoàn thấy chính mình tiểu thư đi ra, không quan tâm trực tiếp chạy qua đi. Tạ Ni Nhuế nha hoàn là nhanh nhất chạy đến Tạ Ni Nhuế bên người, nàng vẻ mặt sốt ruột dán đến Tạ Ni Nhuế bên tai nói, tiểu thư, lão gia đã xảy ra chuyện, phu nhân làm ngươi nhất định phải lưu tại trong cung, ngàn vạn không cần ra cung hồi phủ. Ngươi mau trở về đi thôi. Tạ Ni Nhuế sắc mặt biến đổi. Cha đã xảy ra chuyện. Mẫu thân nói qua, cha nếu là xảy ra chuyện, kia đó là. Tạ Ni Nhuế nghĩ đến đây, nhanh chóng quay đầu trở về chạy. Tạ Ni Nhuế nha hoàn thấy nàng xong hồi chạy, chính mình cũng nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Hoàng Hằng Hy nha hoàn lúc này cũng chạy tới Hoàng Hằng Hy bên người, thấp giọng vội vàng nói, tiểu thư, phu nhân làm ngươi không có bị lựa chọn liền lưu tại trong cung đương cung nữ đi. Không cần đi ra ngoài. Phu nhân kêu ngươi nhất định phải lưu tại trong cung, điệu thấp làm người, giữ được tánh mạng. Hoàng Hằng Hy nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, nàng không chút nghĩ ngợi, đồng dạng nhanh chóng quay đầu liền trở về chạy. Hàn Thi Ngữ cùng Từ Sở Lâm thấy hai người chạy về đi, nhất thời đều ngây ngẩn cả người, đứng ở nơi đó, nhìn hai người bóng dáng. Rất nhiều người cũng đều kinh ngạc nhìn các nàng. Đại gia nghị luận sôi nổi, Hoàng cô nương cùng Tạ cô nương như thế nào trở về chạy? Chẳng lẽ tưởng lưu lại đường cung nữ sao? Sao có thể, nhân gia cha một cái là lại bộ thượng thư, một cái là công bộ thượng thư. Gì cần lưu lại đường cung nữ? Phòng trưng là rất thứ gì, trở về tìm đi. Từ Sở Lâm cũng kinh ngạc nói, các nàng như thế nào trở về chạy? Chẳng lẽ còn tưởng lưu tại trong cung đường cung nữ sao? Nàng vẫn luôn đứng ở hai người bên người, hơn nữa vừa rồi vẫn luôn đi ở các nàng phía sau, không có thấy hai người có rất đồ vật à. Hàn Thi Ngữ không biết hai người như thế nào đột nhiên liền không ra cung. Nhưng nàng nghĩ đến nếu là chính mình không ra cung, lưu lại đường cung nữ, tổ phụ tuy rằng vẫn luôn bất công hàn canh dù, nhưng là hắn sẽ không thật sự nhẫn tâm làm chính mình đường cung nữ đi. Hoàng thượng biết chính mình giữ lại, xem ở ngày xưa cùng nhau đọc sách tình nghĩa, cũng sẽ nạp chính mình vì phi đi. Không được, nàng muốn đánh cuộc một lần. Nàng không cần lại ở Hàn Canh Du cùng nhị phòng người không dám ngẩng đầu, luôn là thấp bọn họ nhất đẳng nhất dạng. Nàng mới là Hàn gia đích trưởng nữ. Hàn Thi Ngữ cắn răng một cái, nàng cũng đi theo quay đầu liền trở về chạy. Đặng Lạc Sam đi theo các nàng phía sau, thấy hai người đột nhiên quay đầu trở về chạy. Nàng sửng sốt một chút, cũng đi theo trở về chạy. Nàng vẫn luôn đều suy nghĩ, hoàng thượng có phải hay không lo lắng kích thích đến hoàng hậu, rốt cuộc nàng hiện tại bụng vệ, nhìn lập tức liền phải lâm buồn, cho nên không dám nhận hoàng hậu mặt tuyển tú. Chỉ nói làm các nàng tự nguyện lưu lại hầu hạ. Nàng tưởng lưu lại động cung nữ, rốt cuộc là một cái có thể trở thành hoàng thượng nữ nhân cơ hội không phải sao. Chính là mọi người đều rời đi, nàng lại ngượng ngùng một mình lưu lại. Hiện tại thấy có người quay đầu trở về chạy, nàng không chút nghĩ ngợi. Đi theo trở về chạy, trực tiếp cái thứ nhất chạy tới giáo dưỡng ma ma trước hô, ma ma, ta muốn lưu lại. Còn có mấy cái quan viên nữ tử, đều là thứ nữ xuất thân, chẳng qua là bởi vì trong nhà đã không có vừa độ tuổi đích nữ, cho nên mới may mắn tiến cung tham gia tuyển tú. Các nàng không bao giờ tưởng hồi phủ ở mẹ cả thấp hèn sinh sống, vốn là trần chờ các nàng, thấy Tạ Ni nhuế các nàng này đó thế gia đích nữ đều quay đầu lại, các nàng cũng báo không do dự quay đầu lại. Sau đó những cái đó còn không có rời đi bốn ngũ phẩm quan viên nữ tử, thấy vậy trần chờ một chút, có chút cũng đi theo lưu lại. Cách đó không xa, mau đến cửa cung từ Sở Lâm nhìn như vậy nhiều người quay đầu, trực tiếp há hốc mồm. Này một cái hai cái đều điên rồi sao? Từ Sở Lâm trần chờ một chút, nàng cũng tưởng đi theo quay đầu trở về. Chính là nàng nghĩ đến hoàng thượng đối nàng vẫn luôn là làm lơ, kia ánh mắt của nàng cũng là phi thường lãnh, thái hậu cũng không có nhiều thích nàng. Quan trọng nhất chính là hoàng thượng chính là một cái máu lạnh vô tình đến mức tận cùng người. Nàng cha mặt cũng là không cho. Nếu là lưu tại trong cung, hoàng thượng không sủng hạnh chính mình, phải vẫn luôn đương cung nữ. Nghĩ đến đây nàng không khỏi đánh một cái lạnh run. Tính. Nàng là hộ quốc công đích nữ, liền tính không tiến cung vì phi, nàng cũng có thể gả một cái gia thế tương đương nam tử. Hà tất lưu tại trong cung đương cung nữ. Vạn nhất hoàng thượng thật sự vẫn luôn không sủng hạnh chính mình, ở trong cung đương 10 năm cung nữ, nàng đi ra ngoài còn sao có thể gả hảo nhân ra. Hà tất đâu? Nàng lắc lắc đầu, trực tiếp hướng cửa cung đi đến. Đèn rực rỡ, mới lên. Ôn Noãn ngồi ở cửa sổ trước, nhìn hôm nay lưu lại tú nữ danh sách. Ánh mắt đầu tiên liền thấy Hàn Thi Ngữ, Tạ Ni Nhuế, Hoàng Hằng Hy. Đặng Lạc Sam đám người, nàng trực tiếp há hốc mồm. Không phải đâu. Nhiều như vậy quan viên nữ tử lưu lại đương cung nữ. Các nàng đầu góc là nước vào sao. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này đi đến, hắn thấy Ôn Noãn sửng sốt bộ dáng, đi đến bên người nàng, trực tiếp bế lên nàng, chính mình ngồi ở trên ghế, đem nàng an chi ở chính mình trên đùi, vòng nàng nhập hoài, hôn hôn, nhìn cái gì. Bộ dáng ngây ngốc. Ôn Noãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó tay nàng chỉ điểm điểm kia phân danh sách, ngươi nhìn xem ngươi có bao nhiêu trêu hoa gẹo nguyệt. Các đại thần nữ nhi đều nguyện ý vì ngươi ủy thân vì cung nữ. Nạp Lan Cẩn Niên. 1413 chương 1413 cảm giác bị hoàng thượng lừa gạt. Chương 1413 cảm giác bị hoàng thượng lừa gạt. Nhìn mặt trên tên, Nạp Lan Cẩn Niên trong đầu chỉ có nhất nhất cái ý tưởng, này đó nữ tử hay là đầu góc đều có vấn đề đi. Hắn thật sự tưởng không rõ, như thế nào hảo hảo một cái thiên kim tiểu thư không làm, cư nhiên nguyện ý ủy thân ở trong cung đương cung nữ. Nạp Lan Cẩn Niên hỏi. Này đó nữ tử như thế nào sẽ lưu lại? Ôn Noãn nhìn về phía Trần Hoan. Trần Hoan vén áo thi lễ, hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, phụ trách tuyển tú giáo dưỡng ma ma nói. Trần Hoan đem ngay lúc đó tình huống nói một phen. Tạ Ni Nhuế cùng Hoàng Hằng Hy. Chẳng lẽ là hoàng thượng hôm nay liền ra tay thu thập bọn họ hai nhà? Ôn Noãn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, này hàn cô nương đều lưu lại, thập thất ca tính toán như thế nào làm? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Hàn Thi Ngữ tên, cái này Hàn Thi Ngữ phái người đưa về Hàn gia đi. Lưu tại trong cung đương cung nữ, Hàn gia mặt đều bị nàng ném hết. Không thể bị thương tiên sinh mặt mũi. Ôn Noãn gật gật đầu, ta đây hiện tại phái người đưa nàng ra cung, liền nói Thái Hậu lưu nàng ở trong cung chơi cờ, hạ đến quá muộn, cho nên hồi phủ đã muộn. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ân. Như vậy tiểu nhân sự, hắn biết nàng tất nhiên có thể suy xét đến chu toàn, an bài đến thỏa đáng, sẽ không làm tiên sinh mất mặt mũi. Ôn Noãn liền đưa tới Trần Hoan. Làm nàng đi cùng Thái Hậu bên kia mượn cá nhân, sau đó đem Hàn Thi Ngữ đưa ra cung. Lấy Thái Hậu danh nghĩa lưu lại người, đương nhiên đến từ Thái Hậu bên kia người đưa ra đi. May mắn hiện tại mới vừa cầm đèn thời gian, cũng không tính quá muộn. Trần Hoan đi liền lập tức làm. Hàn cô nương xử lý tốt, kia mặt khác quan viên nữ tử, hoàng thượng tính toán như thế nào. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua danh sách, ánh mắt lạnh lùng, hôm nay ta sai người sao công bộ thượng thư, lại bộ thượng thư, còn có Lao Tam phủ đệ. Ngày mai đại lý tự, hình bộ còn có tông nhân phủ liền muốn khai thẩm. Này hai người, đại khái là thu được tin tức, cho nên mới sẽ lưu tại trong cung. Cũng hảo, dù sao đều là tội nô, kia liền đem các nàng phái đi giặt áo cục đi. Công bộ thượng thư cùng lại bộ thượng thư một nhà thế nào đều sẽ phán cái xét nhà lưu này chi tội. Đến nỗi tam hoàng tử, kết cục cùng đại hoàng tử là không sai biệt lắm. Mấy năm nay hắn cùng công bộ thượng thư cấu kết, ăn hối lộ quá nhiều tu sửa thủy lợi bạc. Làm Nạp Lan quốc phương Nam hàng năm lũ lụt, thật sự là tội ác tày trời. Hơn nữa hắn cùng công bộ thượng thư ở Ôn Thuần hôn lễ thượng, thế nhưng tưởng bôi nhọ Vương Tiêu thông đồng với địch phản quốc. Đây là vu hãm trung lương. Nạp Lan Cẩn Niên còn chưa thành niên liền mang binh đánh giặc, toàn bộ Nạp Lan quốc quốc thái dân an, đều là những cái đó trinh trung báo quốc các tướng sĩ lấy huyết nhục chi thân đổi lấy. Hắn nhất không thể chịu đựng người chính là bôi nhọ trung lương. Hùng chi bọn họ bôi nhọ trung lương không đủ, còn không màng bá tánh chết sống. Còn có Lao Tam, hắn như thế làm, là làm người tử có thể làm được sự sao. Đây là ngại Hoàng Huynh sống được lâu lắm. Hoàng Huynh một cái, hai cái, ba cái nhi tử đều như vậy, hắn đều lo lắng hắn sẽ bị tức giận đến đoạn mấy năm mệnh. Ôn Đoan thấy Nạp Lan Cẩn Niên biểu tình càng ngày càng phẫn nộ, cả người lạnh leo hơi thở, giống như muốn đem người bầm thây vạn đoạn giống nhau. Hắn tất nhiên là nghĩ đến sao Tam Hoàng tử phủ, Thái Thượng Hoàng trong lòng tất nhiên lại khó chịu, cho nên hắn cũng đi theo phẫn nộ khó chịu đi. Ôn Đoan ngón tay dùng sức ở danh sách thượng Đặng Lạc Sam, còn có mặt khác mấy cái quan viên thiên kim danh khí thượng gõ gõ, phát ra đốc đốc. Tiếng vang, giọng nói của nàng trêu chọc nói, kia này đó cô nương đâu. Bọn họ đều là mệnh quan triều đình chi nữ, hoàng thượng, nên không phải là tính toán đều thu đi. Nạp Lan Cẩn Niên phục hồi tinh thần lại, đối thượng cặp kia đẹp đến không được đôi mắt, bên trong ngân quang rạng rỡ, tràn đầy trêu ghẹo. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được nhéo nhéo nàng cái mũi, ân, đều thu, làm các nàng cho ngươi đương rửa chân cung nữ như thế nào. Ôn Loan cười cười, cái này chủ ý không tồi, bất quá, các nàng lưu lại cung nữ, chính là ý của tùy ông không phải ở rượu A. Mục đích là muốn làm hoàng thượng rửa chân cung nữ đâu. Nếu là đặt ở ta bên người, ngày nào đó các nàng sấn ta không chú ý, bỏ lên trên ngươi giường như thế nào đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, ta đều không có giường, các nàng như thế nào bỏ. Ngươi lại không phải không biết ta chỉ ngủ ngươi giường. Ôn Oán không nghĩ tới hắn lại là như vậy nói, kia các nàng bỏ lên trên ta giường làm sao bây giờ. Nếu là các nàng dám bỏ ngươi giường, ngươi trực tiếp quăng ra ngoài ủy cầu đó là. Ngươi là đương kim hoàng hậu, đừng nói này thẳng đại hoàng cung, ngay cả Nạp Lan quốc Giang Sơn đều là của ngươi. Liền ta cũng là ngươi. Kẻ hèn mấy cái cung nữ, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào. Ngươi nói đúng không? Ôn Đoán nghiêm trang gật gật đầu, rất đúng. Sau đó nàng cười. Nạp Lan Cẩn Niên cũng đi theo cười. Hai người cười xong lúc sau, Ôn Đoán mới đứng đắn hỏi, kia này mấy cái, khiến cho các nàng lưu tại trong cung. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ân, trước lưu tại trong cung đi. Làm ngươi tùy tiện cho các nàng an bài một phần sai sự. Như thế, hắn đảo muốn nhìn. Về sau còn có ai dám để cho chính mình tuyển tú? Ngày hôm sau lâm triều, rất nhiều đại thần hôm qua đã từ chính mình nữ nhi hoặc là cháu gái trong miệng đã biết hoàng thượng một cái tú nữ không có tuyển, thật sâu cảm giác được bọn họ bị hoàng thượng lừa gạt. Cho nên hôm nay lâm triều, các đại thần sôi nổi tiến gián. Hoàng thượng, tuyển tú là triều đình chuyện quan trọng, hoàng thượng hậu cung chỉ có hoàng hậu một người, như thế nào đủ? Tuyển tú sự tình quan hoàng gia khai chi tán diệp, kéo dài con cháu, chỉ có nhiều con nhiều cháu mới có thể bảo đảm Nạp Lan quốc nhiều thế hệ hưng thịnh, muôn đời truyền lưu. Hoàng thượng hôm qua tuyển tú như thế nào có thể một cái tú nữ đều không chọn. Đúng vậy. Hoàng thượng, hậu cung yêu cầu tràn đầy, hoàng gia con nối dõi mới có thể tràn đầy, nhiều con nhiều cháu mới có thể bảo đảm triều đình vạn thọ vô cương. Hoàng thượng hôm qua một cái tú nữ đều không có tuyển, cái này sao được? Hoàng thượng, từ xưa đến nay, đại gia liền kém không có nói, hoàng thượng, ngươi không nhiều lắm cưới mấy cái lão bà, nhiều sinh mấy cái hài tử. Về sau này Giang Sơn ai tới kế thừa? Chỉ có nhiều tuyển mấy cái lão bà, nhiều sinh một ít hài tử, mới có thể chọn lựa ra một cái văn thao võ lược, đủ để kế thừa đại thống hoàng tử. Rốt cuộc nhi tử mỗi người đều sẽ sinh, nhưng là không phải sinh ra tới nhi tử mỗi người đều là văn thao võ lược a. Nạp Lan Cẩn Niên nghe đại gia nói này đó liền thiền, hắn nâng nâng tay, ý bảo mọi người im tiếng, sau đó mới nói, chấm tự nhiên biết con nối dõi quan trọng. Chính là chấm cho rằng, hài tử quý tinh bất quý đa. Nếu muốn sinh ra văn thao võ lược, lòng dạ thiên hạ hài tử, kia mẫu thân người được chọn tự nhiên cũng là có học thức, có hàm dưỡng người mới được, cho nên chấm ra một cái đơn giản đối tử cấp tú nữ nhóm đối, không nghĩ tới thế nhưng không ai có thể đối ra tới. Chấm là ngôi cửu ngũ, nhất ngôn cửu đỉnh. Nói ra đi nói, tổng không thể thu hồi đi. Các vị ái khanh, các ngươi nói đúng không? Cả triều văn võ, đơn giản đối tử. Bọn họ tối hôm qua suy nghĩ một buổi tối, đến bây giờ đều còn không có nghĩ ra được. Này còn đơn giản sao? Các đại thần còn muốn nói cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên vẫy vây tay, hảo, lần này tuyển tú đã kết thúc, việc này liền không cần lại nghị luận, 3 năm sau lại nói. Các vị ái khanh trở về hảo hảo đốc xúc trong nhà hài tử hảo hảo học tập đi. 1414 chương 1414 heo hơi tử là cái gì? Chương 1414 heo hơi tử là cái gì? Lại bộ thị lang, chính là, hoàng thượng, kia đối tử không đơn giản a. Vi thần. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức đánh gây hắn, lạnh mặt nói, không đơn giản. Trương đại nhân không phải là không có đối xuất hiện đi. Ngươi khoa cử chính là tam giáp tiến sĩ xuất thân, đơn giản như vậy cũng chưa đối ra tới, ngươi lúc ấy là như thế nào khảo. Sẽ không gian lận đi. Lại bộ thị lang hoảng sợ. Vi thần oan uổng, vi thần tuyệt đối không có gian lận a. Hoàng thượng minh giám. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình nhìn hắn, nhàn nhạt nói, kia trương đại nhân tam giáp tiến sĩ xuất thân. Vì sao như thế đơn giản đối tử cũng đối không ra? Các vị ái khanh đều đối không ra sao? Xem ra chấm đến suy xét một chút là không cần muốn lại ra một phần bài thi, làm đại gia lại lần nữa khảo một lần thí, nhìn xem đại gia lúc trước là như thế nào thi đậu mới được. Mọi người, lại bộ thị lang dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Hoàng thượng minh giám, vi thần cũng không biết là cái gì đối tử, chỉ là cảm thấy nếu là hoàng thượng kinh tài diễm diễm, hoàng thượng ra đối tử tất nhiên bất phàm, cho nên kinh thành nhiều như vậy tài nữ, một cái cũng chưa đối ra tới. Nói giỡn, tuyệt đối không thể nói chính mình đối không ra, cái này hoàng thượng không nói nhân tình, chú ý chính là thần tử nhóm thực học, nếu là hắn hoài nghi chính mình khoa cử gian lận, thật ra một phần đề, làm chính mình một lần nữa khảo một lần khoa cử, kia không phải thảm. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới không có nhìn về phía hắn, mà là nhàn nhạt nhìn mọi người liếc mắt một cái, Trương đại nhân hiểu lầm, hôm qua tuyển tú chấm ra đối tử rất đơn giản như vậy đối tử, hoàng hậu căn bản không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đối ra tới. Có thể thấy được không phải đối tử khó, đối không ra, chẳng qua học nghệ không tinh mà thôi. Trâm tuyển phi tử, là muốn kéo dài con nối dõi, chấm hoàng nhi tương lai không phải kế thừa đại thống, cũng là muốn phụ trợ quốc quân thống trị Nạp Lan quốc. Cho nên chấm cũng không thể tuyển một cái liền một cái như thế đơn giản đối tử đều đối không ra nữ tử làm phi tử, bằng không sinh hạ hoàng nhi, kéo thấp chấm trí tuệ, so chấm còn xuẩn, kia như thế nào thống trị hảo Nạp Lan quốc, làm Nạp Lan quốc càng ngày càng phồn vinh phú cường. Chấm sinh chính là nhi tử, không phải heo hơi tử, cho nên này phi tử trí tuệ, tuyệt đối không thể thấp. Mọi người, kéo thấp chấm trí tuệ là cái quỷ gì? Heo hơi tử là cái quỷ gì? Cho nên hoàng thượng ý tứ là, không chọn so với hắn xuẩn nữ tử vì phi. Chính là cái này thế gian, cùng hoàng thượng giống nhau thông minh nữ tử, không có mấy cái đi. Nào có đế hoàng là như thế tuyển phi? Hoàng thượng tuyển phi, cái nào xinh đẹp tuyển cái nào đó là A? Chính là mọi người đều không dám nói cái gì. Này vạn nhất hoàng thượng chính lại làm cho bọn họ đi khảo một lần khoa cử, kia thật là cực kỳ tàn ác. Bọn họ đều đương quan như vậy nhiều năm, rất nhiều sách vở thượng tri thức đều trả lại cho tiên sinh. Vì thế cả triều văn võ sôi nổi nói, hoàng thượng lời nói thậm chí, tuyển phi tất nhiên không thể đại ý. Hoàng thượng anh minh, này phi tử người được chọn nhất định phải là tài hoa hơn người người mới được. Sau đó kia mấy cái nữ nhi lưu tại trong cung đương cung nữ quan viên phát sầu. Hoàng thượng ý tứ thực minh bạch. Hắn thích tài hoa hơn người nữ tử, sẽ không nạp không đủ chính mình thông minh nữ tử vì phi. Kia chính mình nữ nhi đại ở trong cung không phải một chút cơ hội đều không có. Ai bỏ được làm chính mình phụng trong lòng bàn tay nữ nhi ở trong cung đương cung nữ hầu hạ người, hơn nữa ở trong cung đương cung nữ, chính là phải chờ tới 25 tuổi mới thả ra đi. Khi đó còn có thể gả hảo nhân ra sao? Kia mấy cái quan viên trong lòng đều sốt ruột cực kỳ. Nạp Lan Cẩn Niên đem đại gia này phản ứng, cuối cùng vừa lòng. Xem bọn họ về sau còn dám không dám tuyển chọn tú. Đến nỗi tổ huấn là 3 năm một lần tuyển tú, 3 năm sau, này hoàng đế hắn cũng không biết còn làm hay không đâu. Lại nói, hắn tính toán ra luật pháp phế bỏ này tuyển tú. Không chỉ là tuyển tú, hắn tưởng thi hành một cái một chồng một vợ luật pháp, về sau không cho phép Nạp Lan quốc nam tử lại nạp thiếp. Trừ bỏ thỏa mãn nam nhân sát dục, này tuyển phi cùng nạp thiếp có ích lợi gì? Hậu trạch nữ nhân quá nhiều, ngược lại ra trạch không yên, hai họa con nối dõi. Không phải có được nữ nhân nhiều, là có thể nhiều tử nhiều phúc. Hoàng huynh cũng nhiều nữ nhân, mỗi người đàn bà đều cấp hoàng huynh hoài quá hài tử còn không phải một lượng cái, chính là hoàng huynh nữ nhân vẫn như cũ so với hắn hài tử còn nhiều. Dạy ra hài tử, một lời khó nói hết. Đây là nam nhân nữ nhân nhiều, ngược lại là tai họa chứng minh. Chỉ là, này chế độ một vợ một chồng thi hành lên chỉ sợ không dễ dàng. Nhưng việc này cũng không đổi. Hiện tại quan trọng nhất chính là ở Tân đánh hạ tới thành trì khai ân khoa. Thi hành tân chính, lấy ổn định tân thành trì thế cục. Ổn định thế cục, kỳ thật chính là ổn định dân tâm. Hạ chiêu sau, Nạp Lan Cẩn Niên bị Hàn thủ phụ cùng Hàn Lao bám trụ trong chốc lát bước chân, chủ yếu là cảm tạ hắn bảo tồn Hàn gia thể diện. Bởi vậy về tới Tử Thần Cung khi liền so ngày thường đã muộn nửa khắc chung. Sau đó hắn phát hiện Ôn Nhoắn cũng không ở. Mỗi ngày, hắn hạ chiều trở về, Ôn Nhoắn liền đã dọn xong đồ ăn sáng ở chỗ này chờ hắn cùng nhau dùng bữa. Hắn trong lòng cả kinh, không khỏi hỏi: Hoàng hậu nương nương hôm nay như thế nào chưa từng có tới. Nói, hắn liền đã nhấc chân đi nhanh hướng Phượng Dương cung đi. Không phải là phát động đi. Thái y thì nói, mười mấy ngày nay là tùy thời có khả năng phát động. Hắn tuy rằng dặn dò quá ôn đoán, làm nàng một phát động, vô luận chính mình có phải hay không ở lâm triều đều phải lập tức thông chí hắn. Nhưng là kia nha đầu từ trước đến nay chuyện gì đều có thể không dựa vào chính mình, luôn là không nghe chính mình nói. Nghĩ đến đây, hắn bước chân liền nhanh hơn. Nạp Lan Cẩn Niên đã muốn chạy tới cửa, mới nghe thấy tiểu thái giám trả lời, hoàng hậu nương nương phái người tới truyền lời nói nàng đi thái hậu nương nương nơi đó, hoàng thượng hạ chiều sau, nếu là không có việc gì có thể đi thái hậu nương nương nơi đó cùng nhau dùng bữa. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là bước chân vẫn như cũ không đình, đi nhanh hướng Khang Ninh cung đi đến. Nạp Lan Cẩn Niên thực mau liền đi tới Khang Ninh ngoài cung, còn đi vào, liền nghe thấy được bên trong truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ. Ôn Loan cười nói, thất hoàng tử tuyển cái này nhật tử, tất nhiên là tưởng sớm ngày ôm được mỹ nhân về. Thái hậu, nhất định là lạp. Hôm nay sáng sớm liền tới đây ta nơi này, sau đó làm ta thỉnh ngươi lại đây cùng nhau dùng nữa, ta còn kinh ngạc đâu. Không bao lâu Khâm Thiên giám liền mang theo nhật tử cầu kiến. Tiểu tử này nhất định là ngày hôm qua tuyển tu xong, lập tức liền làm Khâm Thiên giám bạc tính nhật tử, bằng không Khâm Thiên giám nào có nhanh như vậy liền tính ra nhật tử. Thân hoàng tử mặt không đỏ nhĩ không xích nói, nhi thần kỳ thật không nội, này không phải xem hoàng tổ mẫu thức cấp, ta cũng là tưởng sớm ngày sinh cái tằng tôn tử cấp hoàng tổ mẫu bảo bảo. Không biết xấu hổ. Chính mình nóng vội liền nóng vội, còn ăn vạ ai ra trên người. Ai ra lập tức liền có tôn tử ôm, không nóng nảy. Nếu ngươi cũng không đổi, kia dứt khoát làm rõ thiên đầu xuân lúc sau nhật tử đi. Như thế, cũng có thể hảo hảo chu bị. Thân hoàng tử sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đầu hàng, đừng, đừng. Là nhi thần nóng đội. Yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu. Nhi thần đều già rồi, ngươi nhìn xem cùng nhi thần cùng tuổi nam tử, nhân gia hải tử đều sẽ mua nước tương, ta có thể không nóng lòng sao. Mọi người nghe vậy đều cười. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến tầm mắt rừng ở Ôn Loan trên người, sau đó mới cho Thái Hậu hành lễ. Trong phòng người trừ bỏ Ôn Noãn cùng Thái Hậu, cũng sôi nổi cho hắn hành lễ. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi xuống Ôn Noãn bên cạnh, nhìn về phía thất hoàng tử, nhật tử tuyển hảo, định ở đầu tiên. 1415 chương 1415 gặp được. Chương 1415 gặp được. Thất hoàng tử cười nói, hoàng tổ mẫu tuyển hảo, liền 15 tháng 8 ngày đó. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy gật gật đầu, không tồi, 15 tháng 8, trung thu ngày hội, hoa hảo nguyệt viên, người nguyệt hai luồng viên. Thực hảo. Ở 15 tháng 8 ngày đó thành thân, kia liền thiếu tổ chức một lần cung yến, cũng có thể tiết kiệm được một bút bạc. Thân hoàng tử nghe vậy càng thêm cao hứng, thập thất hoàng thúc cũng cảm thấy cuộc sống này hảo. Ân, thực hảo. Có thể tiết kiệm được 10 vạn lượng tả hữu tổ chức cung yến bạc, như thế nào không tốt. Thái hậu nghe vậy cũng cao hứng, kia thật sự thật tốt quá, còn có hơn 10 ngày thời gian, tuy rằng nóng nảy một ít, nhưng là ngươi đại hôn đồ vật, ai ra cũng đã sớm làm lễ bộ bắt đầu chuẩn bị. Chính là Dương Nguyệt Nhi nhà mẹ đẻ người. Ở nàng tham gia tuyển tú thời điểm, Thái Hậu cũng đã phái người đi thỉnh nàng phụ thân lại đây. Một phòng người vừa nói vừa cười, một bên dùng đồ ăn sáng một bên thương nghị thất hoàng tử đại hôn sự. Dùng quá đồ ăn sáng sau, Nạp Lan Cẩn Niên đỡ Ôn Loan hướng Phượng Dương Cung, không nhanh không chậm đi đến. Buổi sáng ngự hoa viên, trăm hoa đua nở, nắng sớm hạ mấy chỉ con bướm cùng ong mật ở bụi hoa chung chơi đùa, yên lặng mà vui sướng. Ôn Loan vừa đi, một bên duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào những cái đó khai đến chính diễm hoa. Hoàng thượng hôm qua tuyển tú như thế nghịch ngợm, lừa gạt đại gia, hôm nay buổi sáng các đại thần có hay không dùng nước miếng đem ngươi bà phủ. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, ngươi có phải hay không đối với ngươi phu quân năng lực hiểu biết không đủ. Thiên quân vạn mã đều có thể bị ta bắt lấy, này khẩu chiến quần hùng sự, không phải nhắm mắt đều có thể làm được. Chỉ có chấm nước miếng bao phủ bọn họ tưởng bao phủ chấm. Nam mơ, chấm dám cam đoan, bọn họ tạm thời không dám nhắc lại tuyển tú sự. Ôn Loan nhìn hắn này ngạo kiểu tiểu bộ dáng nhịn không được cười, cũng đúng, nước miếng hướng lên trên phun tương đối khó, đi xuống phun liền dễ dàng nhiều. Hoàng thượng thân cư địa vị cao, bọn họ tưởng phun ngươi nhưng khó. Bất quá có không nói nói, ta phu quân rốt cuộc lại như thế nào khẩu chiến quân hùng. Nạp Lan Cẩn Niên liền đem hôm nay Lâm Triều kia một phen lời nói lặp lại một lần. Ôn Loan, người này, quả nhiên tuyệt ta. Đây là trực tiếp dùng đối không ra đối tử liền phải các đại thần trọng thi khoa cử tới lấp kín bọn họ miệng. Có thể đứng ở Kim Loan Điện tham gia Lâm Triều Đại Thần, cái kia không phải đã tẩm dâm quan trường nhiều năm, thậm chí mười mấy năm, vài thập niên. Trọng thi khoa cử. Những cái đó tứ thư ngũ kinh đều còn cấp tiên sinh đi. Ai dám trọng khảo A? Bọn họ đương nhiên không dám nhắc lại khoa cử việc. Ôn Loan đối hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại. Nạp Lan Cẩn Niên cười nói, vì phu vì hoàng hậu vứt bỏ 3.000 giai lệ, thậm chí tính toán lập hạ luật pháp hủy bỏ tuyển tú, ngươi như thế nào khen thưởng ta? Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Ngươi biết đến. Nạp Lan Cẩn Niên ngừng lại, nhìn Ôn Loan cái miệng nhỏ liếc mắt một cái. Ý tứ thực rõ ràng. Ôn Loan nhìn thoáng qua bốn phía, ngự hoa viên cũng không có người, nàng liền méo hắn trước ngực quần áo, ý bảo hắn cúi đầu. Nạp Lan Cẩn Niên rất phối hợp không lưng, cúi đầu, nhắm hai mắt lại, hơi hơi đô nổi lên hắn kia gợi cả môi mỏng. Ôn Loan rất phối hợp ở hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, liền tối lui. Chính là gần nhất bởi vì đăng cơ cùng triều chính sự. Hai người đã thật lâu không có hảo hảo thân cận, có cũng là thông thường chuẩn chuẩn lướt nước hôn. Hôm nay, khó được Ôn Loan chủ động, Nạp Lan Cẩn Niên như thế nào buông tha nàng, một tay nhẹ nhàng bắt được nàng bởi vì có hỉ mượt mà một vòng bả vai, một tay nâng nàng cái hót, gia tăng nụ hôn này. Đặng Lạc Sam cầm cái chổi vô cùng cao hứng hướng Khang Ninh cung phụ cận vùng này ngự hoa viên đi tới. Nàng cùng vài tên cung nữ bị nội vụ phủ quản sự phân phối tới rồi này một mảnh ngự hoa viên làm cỏ cùng quét lá rụng. Kia vài tên cung nữ cũng là hôm qua chủ động lưu lại tú nữ. Này công tác cũng rất nhẹ nhàng, hơn nữa ở ngự hoa viên quét lá rụng là nhất có cơ hội gặp được hoàng thượng việc chi nhất, cho nên các nàng mấy người tranh nhau đồng ý. Đi vào ngự hoa viên, Đặng Lạc Sam liền nói đại gia tách ra, mỗi người phụ trách một mảnh khu vực. Trước kia nàng cha không bị hàng trước thời điểm, Đặng Lạc Sam vẫn là có cơ hội thường xuyên tiến cung tham gia cung yến, cho nên nàng đối hoàng cung vẫn là rất quen thuộc. Nàng trực tiếp chọn ly Thái Hậu gần nhất này một mảnh ngự hoa viên, chính là nghĩ hoàng thượng mỗi ngày hẳn là đều phải tới cấp Thái Hậu thỉnh an, cho nên tại đây vùng ngự hoa viên là lớn nhất cơ hội gặp được hoàng thượng. Không nghĩ tới thật sự gặp, nàng loáng thoáng nghe thấy được nói chuyện thanh, liền cầm cái chổi lặng lẽ đã đi tới, mới vừa quải cái cong, không nghĩ tới liền thấy như vậy cay đôi mắt hình ảnh. Hoàng thượng cùng hoàng hậu, thế nhưng ở ngự hoa viên. Nạp Lan Cẩn Niên ngừng lại, mở ra mắt, không vui nhìn thoáng qua, liền lại lần nữa nhắm hai mắt, tiếp tục. Ôn Đoán vừa định mở ra mắt, liền bị người nào đó đôi tay phủng ở mặt, ngón tay cái bưng kín đôi mắt, làm người hít thở không thông hôn lại lần nữa ngóc đầu trở lại, làm nàng vô pháp tự hỏi. Đặng Lạc Sam hoảng sợ, nàng nhanh chóng hành lễ, sau đó liền lui xuống, núp vào. Nàng tim đập thực mau, mặt đều đỏ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu thế nhưng ở ngự hoa viên. Thiên A. Hoàng hậu thân là quốc mẫu, rõ như ban ngày dưới, sao lại có thể làm ra như thế không biết xấu hổ sự. Liên tính là hoàng thượng tưởng, nàng cũng nên khuyên can hoàng thượng đi. Bất quá. Hoàng thượng hôn môi hoàng hậu bộ dáng thật là đẹp mắt. Kia cảm tuyến. Nàng nghĩ đến đây theo bản năng nuốt một chút nước miếng, nàng giật giật, tưởng lại xem một cái, nhưng là nghĩ đến hoàng thượng võ công cao cường, vừa rồi nàng đi đường đều không có thanh âm, cũng phát hiện nàng. Nghĩ đến đây, Đặng Lạc Sam liền không dám động. Nàng đứng ở nơi đó mặt đỏ tim đập hồi ức vừa rồi hình ảnh, nghe mẫu thân nói, nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, một khi nam nhân khai hân, liền không nín được, tuyệt đối không rời đi nữ nhân hầu hạ. Cho nên rất nhiều nam nhân ở thê tử có hỉ hầu hạ, yêu cầu chính thê an bài thông phòng tới hầu hạ. Nếu là chính thê bất an bài, kia đó là không hiền huệ, ghen tị. Hoàng hậu có thai lâu như vậy, bên người hoàng thượng lại chỉ có hoàng hậu một người, một không chắc phi, nhị không thị thiếp, thông phòng. Nhất định nghẹn hỏng rồi đi. Cho nên rõ như ban ngày dưới, tại đây ngự hoa viên, thế nhưng cũng nhịn không được. Đặng Lạc Sam càng nghĩ càng hưng phấn, kia hoàn mỹ cảm tuyến ở nàng trong óc vứt đi không được, nàng nhịn không được nghĩ đến hoàng thượng ôm chính mình. Khó xa khó phân tình cảnh. Một cái ma ma vừa lúc trải qua, thấy nàng nhíu mày, ngươi ở chỗ này làm gì? Lười biếng sao? Còn không chạy nhanh làm việc. Đặng Lạc Sam hoảng sợ, nàng chạy nhanh cầm lấy cái chổi chạy xa. Một khắc đầu, Nạp Lan Cẩn Niên đã sớm đã buông ra ôn oán. Hai người đã đi xa. Kế tiếp ba ngày, Đặng Lạc Sam mỗi ngày đều ở cái này điểm ngồi canh, lại là một lần đều không có thấy đến Nạp Lan Cẩn Niên, nhịn không được có chút thất vọng. Sau đó nàng liền tìm hiểu tới rồi, Hoàng thượng ngày thường rất ít tới Khang Ninh Cung Thỉnh An, mỗi ngày chỉ biết thượng xong lâm chiều sau, liền sẽ hồi Tử Thần Cung, buổi tối trực tiếp hồi Phượng Dương Cung. Cung quy thực nghiêm, ở Tử Thần Cung đến Phượng Dương Cung con đường này thượng, phụ trách vẩy nước quét nhà đều là thái giám. Tử Thần Cung cùng Phượng Dương ngoài cung đều có ngự lâm quân gác, tưởng ở kia giai đoạn thượng cùng hoàng thượng ngẫu nhiên gặp được quá khó khăn. Không, không phải quá khó, là căn bản không có khả năng. 1416 chương 1416 tiểu hắc nguyện vọng. Chương 1416 tiểu hắc nguyện vọng. Nạp Lan Cẩn Niên căn bản không biết mỗi ngày đều có người ở ngự hoa viên chờ cùng hắn tới cái ngẫu nhiên gặp được. Này ba ngày hắn đều vội vàng khoa cử cùng thi hành tân chính sự. Một cái tân chế độ thi hành, là một bộ phận ba cánh đến lợi đồng thời. Tất nhiên cũng sẽ tổn hại một khác bộ phận bá tánh đích lợi. Cho nên các mặt đều phải suy xét đúng chỗ, để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn hoặc là không thể khống tình huống. Hơn nữa, hắn là tính toán ở tân đánh hạ thành trì thi hành, này tân đánh hạ thành trì có rất nhiều tiềm tàng không ổn định nhân tố, yêu cầu tự hỏi tình huống liền càng nhiều. Cho nên này ba ngày, hắn mỗi ngày hạ chiều sau, đều là mang theo một đám thần tử ở Tử Thần Cung thảo luận. Nạp Lan Cẩn Niên ngày thường đều sẽ cùng Ôn Ngoãn nói tân chính sự, Ôn Ngoãn đưa ra điểm tử. Thường thường giải thích độc đáo, còn đem khả năng xuất hiện tệ đoan, ngoài ý muốn đều nghĩ đến, cho nên ngay từ đầu Nạp Lan Cẩn Niên không màng các đại thần phản đối, cũng làm nàng lưu trữ Tử Thần Cung tham dự thảo luận. Bất quá, bởi vì thảo luận thời gian quá dài, Ôn Đoán vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, nàng eo có chút ăn không tiêu, thảo luận một ngày liền không có xuất hiện. Ngày hôm sau không có thấy Ôn Đoán, thực sự làm những cái đó thông thái dởm các đại thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ xưa hậu cung không được tham gia vào chính sự, hậu cung tham gia vào chính sự kia chính là sẽ ra đại loạn tử. Mặt trời lặn Tây Sơn. Nạp Lan Cẩn Niên về tới Tử Thần Cung. Ôn Loan thấy hắn sớm như vậy trở về, có chút ngoài ý muốn, hôm nay nhanh như vậy liền vội xong rồi. Ân, vội xong rồi, ngày mai ban phát đi xuống liền hành. Nhanh như vậy, đều là ngươi công lao. Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Loan bên người ngồi xuống. Thảo luận 3 ngày, cuối cùng đem tân chính định rồi xuống dưới, hơn nữa xác định hảo như thế nào thi hành phương án. Trần Hoan cấp Nạp Lan Cẩn Niên thượng một ly trà. Ôn Loan cười cười, xác định xuống dưới liền hảo. Bại thiện đi. Vừa lúc ta đói bụng. Trần Hoan lập tức đi truyền thiện. Đồ ăn vừa mới mang lên tới, hai người đang muốn động đũa, lúc này, Tiểu Hắc bay tiến vào. Thấy trên bàn đồ ăn, đôi mắt đều sáng. Ôn Loan vội đối Trần Hoan nói, mau đi cấp Tiểu Hắc chuẩn bị một ít ăn. Là. Nạp Lan Cẩn Niên đem Tiểu Hắc cánh hạ giấy trục hủy đi xuống dưới, Tiểu Hắc liền bay ra đi tìm Trần Hoan. Lần này tin cấp tốc, nó một đường bay trở về, cơ hồ không có nghỉ chân, mau chết đói. Nạp Lan Cẩn Niên mở ra giấy trục, nhìn thoáng qua tờ giấy thượng nội dung, nhíu mày. Ôn Đoán đem đầu dò xét qua đi, nhìn thoáng qua. Hai người đều là đọc nhanh như gió người, thực mau liền đem tin nội dung xem xong rồi. Tin trung viết, Bắc Minh quốc Đạt Châu thành cùng Đông Lăng quốc Tương Giang thành, mấy ngày liền tao ngộ đặc mưa to, thành trì đều bị yêm, ngoài thành vô số bá tánh phòng ốc đều bị hồng thủy phá hủy, rất nhiều bá tánh trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Không chỉ là này hai cái thành trì, này hai nước còn có vài cái thành trì đều gặp mưa to tai họa, còn bất quá những cái đó thành trì trời mưa thời gian không có như vậy trường, cho nên tai họa không có như vậy đại. Tin Trung hỏi, hay không có thể dùng quân lương cứu trợ những cái đó ba cánh, hay không nhân cơ hội lập tức đánh hạ này hai tòa thành. Đặt Châu thành cùng Tương Giang thành hai tòa thành trì vừa lúc tiếp giáp, cũng là Nạp Lan quốc chuẩn bị lập tức đánh hạ tiếp theo tòa thành trì. Này hai tòa châu phủ đại thành, đặc biệt là Đông Lăng quốc Tương Giang thành, nếu là nhân cơ hội đánh hạ tới, Đông Lăng quốc nửa Giang Sơn liền nạp vào Nạp Lan quốc trong túi. Bắc Minh quốc cũng đem tổn thất trọng đại. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ôn Loan dẫn đầu mở miệng, thập thất ca tính toán làm sao bây giờ? Làm một cái quốc quân, lúc này, nhân cơ hội đánh hạ này hai tòa thành, không thể nghi ngờ là có lợi nhất tình huống. Cái này dưới tình huống công thành, có thể nói đúng không phí mảy may sức lực. Nạp Lan Cẩn Niên buông xuống tin, không quên Ôn Loan vừa mới nói đói bụng. Hắn gấp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới Ôn Loan trong chén, ăn cơm trước, một bên ăn cơm một bên nói. Ôn Loan gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa ăn lên, vậy ngươi là tính toán làm sao bây giờ? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Loan, ngươi cảm thấy đâu? Ôn Loan, khai thương cứu dân, chúng ta không dậu đổ bìm leo. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, ta cũng là như vậy tưởng. Hắn ngay từ đầu là vô tình đánh hạ tứ quốc nhất thống thiên hạ, nhưng là tứ quốc quá phận, thế nhưng liên hợp lại muốn tiêu diệt Nạp Lan quốc. Hắn mới có thể đánh trở về. Tiêu diệt bọn họ, nhất thống Trung Nguyên đại lục, vinh tuyệt hậu hoạn. Nhưng là, hương ba tánh khổ, vong ba tánh khổ. Tuy rằng Nạp Lan quốc không giết bình thường ba tánh, nhưng là đánh giặc vốn dĩ liền đối bọn họ có thương tổn. Hiện tại những cái đó bình thường ba tánh chính gặp thiên tai, lúc này dậu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng, loại sự tình này, hắn thật đúng là khinh thường làm. Nạp Lan Cẩn Niên buông xuống chiếc đũa, đi đến đi án thư bên, trực tiếp viết một phong hồi âm, sau đó mới tiếp tục ăn cơm. Tiểu Hắc ăn no sau bay trở về. Lúc này Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng vội vàng ăn no. Nạp Lan Cẩn Niên tin cuốn lên tới, cột vào Tiểu Hắc cánh hạ, đem tin bằng mau tốc độ đưa qua đi cấp Lâm tướng quân cùng Vương tướng quân. Đi thôi. Mau. Tiểu Hắc ai hoán nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Chờ một lát, ta cấp Tiểu Hắc hoán một chút, bằng không mệt muốn chết rồi, cũng phi không xa. Ôn Loan vẫn luôn ở bên cạnh sờ Tiểu Hắc đầu, thuận tiện dùng mây tía xua tan nó mệt nhọc. Trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện mỗi lần thấy Tiểu Hắc, đều phát hiện nó gầy. Tiểu Hắc cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Vẫn là tiểu tỷ tỷ có nhân tính A. Nó đều mau mệt chết. Trần Hoan lấy ra một cái thuốc viên đưa cho Ôn Đoán. Ôn Đoán uy Tiểu Hắc ăn. Tiểu Hắc, đây là dưỡng ương hoàn, là ta này đó thời gian chuyên môn phối chế cho ngươi. Ngươi nếm thử hiệu quả có thể hay không càng tốt. Tiểu Hắc há mồm liền đem thuốc viên ăn. Tiểu tỷ tỷ quá tốt rồi, cư nhiên còn chuyên môn cho nó phối trí dưỡng ương hoàn. Ăn ngon sao? Tiểu Hắc gật gật đầu, ăn rất ngon. Tiểu Hắc ăn xong rồi thuốc viên, cảm giác thân thể lực lượng đều khôi phục sau, nó liền vô vô cánh, bay đi. Nó cũng biết, nó sớm một khắc bay qua đi, liền có thể cứu nhiều rất nhiều người. Ân, nhân loại đều nói hành thiện tích đức, kiếp sau sẽ có hảo báo. Còn nói cái gì cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Thất cấp phù đồ nó không biết là cái gì, nhưng là giống như rất lợi hại bộ dáng. Cho nên nó muốn chạy nhanh bay trở về đi, nhiều làm việc thiện, nhiều cứu những người này mệnh. Khẩn cầu kiếp sau đừng lại đương một con như vậy mệnh tương lạp. Đặc biệt là không cần gặp được chủ nhân, chỉ gặp được tiểu tỷ tỷ còn có tiểu xuân liên hảo. Tiểu hắc vì kiếp sau không hề gặp được Nạp Lan Cẩn Niên tốt đẹp nguyện vọng, ra sức bay trở về đi. Ngày hôm sau, lâm chiều thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên làm hộ bộ chuẩn bị một số lớn quân lương, đưa đi Bắc Cương cùng Đông Cương. Hộ bộ thượng thư sửng sốt một chút, hoàng thượng, này quân lương lần trước không phải đưa qua sao? Này đột nhiên lại muốn vận chuyển nhiều như vậy lương thực, nên không phải là phía trước kia phê lương thực nửa đường bị cướp đi. Hộ bộ thượng thư nghĩ đến đây lại sợ lại giận. Con mẹ nó, có phải hay không có cái nào hỗn đản, gian tế tiết lộ vận lương lộ tuyến, cướp đi hắn lương thực. Trời biết, hắn mỗi ngày vì chủ bị quân lương, sầu đến độ hói đầu. Hắn phu nhân đều ghét bỏ hắn. Hắn chủ bị quân lương, hắn dễ dàng sao? 1417 chương 1417 phản đối. Chương 1417 phản đối. Đột nhiên lại muốn chủ bị một số lớn quân lương, hộ bộ thượng thư theo bản năng liền cho rằng là quân lương nửa đường bị cướp đi. Liền ở trong lòng hắn đem kiếp lương người tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần thời điểm, nghe thấy được quen thuộc thanh âm vang lên, phía trước quân lương, chấm tính toán dùng để cứu tế. Nhiều chuẩn bị một ít, những cái đó chỉ sợ không đủ. Cứu tế. Hộ bộ thượng thư sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía mặt khác đại thần. Nơi nào lại có thiên tai? Hắn như thế nào không biết? Mặt khác đại thần cũng là vẻ mặt mộng bức, bởi vì bọn họ đồng dạng cũng là một chút tin tức đều không có thu được. Trong nhà có thân nhân, hai tử ở địa phương làm quan thần tử nhóm không khỏi lo lắng. Nơi đó xuất hiện thiên tai, một khi cứu tế không thành công, tạo thành rất nhiều lưu dân liền phiền toái. Mấy năm trong vòng cũng đừng tưởng thăng chức gia quan. Nạp Lan Cẩn Niên thấy các đại thần vừa nghe thấy cứu tế, liền vẻ mặt sợ hãi cùng nghĩ lại, cũng không hề dọa bọn họ. Chấm tối hôm qua thu được tin tức Bắc Minh quốc Đạt Châu thành cùng Đông Lăng quốc Tương Giang thành tao ngộ đặc lũ lụt hoạn, ba tánh gặp tai họa nghiêm trọng, chấm đã hạ chỉ làm Lâm tướng quân cùng Vương tướng quân dùng quân lương cứu tế. Cái gì? Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc tao ngộ đặc lũ lụt hoạn? Không phải Nạp Lan quốc? Còn có, Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc lũ lụt, hoàng thượng lại hạ chỉ dùng bọn họ Nạp Lan quốc quân lương cứu tế. Hoàng thượng đầu góc nước vào đi. Này hoàng thượng sẽ không giả mạo đi. Nay thật là Nạp Lan quốc hoàng thượng, không phải Bắc Minh quốc hoặc là Đông Lăng quốc mật thám. Các đại thần trong lòng khó hiểu cực kỳ. Ngũ thành binh mã tư, hoàng thượng, Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc tao ngộ đặc lũ lụt hoạn, có phải hay không ta quân lương thực đều bị Hồng Thủy hướng đi rồi? Nay cứu tế một từ là dùng sai rồi đi. Mặt khác quan viên như ở trong ngộng mới tỉnh, đối, chuẩn bị quân lương, lại sao có thể là cứu tế, tất nhiên là hoàng thượng nói sai rồi. Lễ bộ thượng thư, hoàng thượng, Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc tao ngộ đặc lũ lụt hoạn, đây đúng là ta quân thừa thắng sông lên hảo thời cơ a. Đích xác yêu cầu nhiều chuẩn bị một ít quân lương, làm ta quân lấy càng mau tốc độ, đem Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc bắt lấy. Đặc biệt là Đông Lăng quốc, chỉ cần nhân cơ hội bắt lấy Tương Giang thành, Đông Lăng quốc hơn phân nửa vách tường Giang Sơn cũng đã thu vào trong túi. Hoàng thượng thánh minh, này quân lương cần thiết bị thượng, đừng cho tiền tuyến các binh lính kéo chân sau. Có hôm nay thay, chúng ta Nạp Lan quốc nhất thống thiên hạ đại mộng, sắp tới. Nạp Lan Cẩn Niên nâng nâng tay, ý bảo đại gia yên tĩnh. Các đại thần nháy mắt tĩnh xuống dưới. Hắn nhìn về phía mọi người nói, chúng ái khanh nói đúng, lúc này tấn công Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc, thật là làm ít công to. Chính là quân tử không bỏ đá xuống giếng, không dậu đổ bìm leo. Chúng ta Nạp Lan quốc là mênh mông đại quốc, há có thể làm ra như thế vô sỉ việc. Cho nên chấm không tính toán nhân cơ hội này xuất binh. Hơn nữa chấm đã truyền chỉ mệnh Lâm tướng quân cùng Vương tướng quân trước điều động quân lương cứu tế, chợ gặp tai họa ba tánh vượt qua cửa ải khó khăn, đến nỗi công thành việc, chờ lần này lũ lụt sau khi đi qua lại nói. Cả triều văn võ bá quan đều trợn tròn mắt. Này thật là bọn họ Nạp Lan quốc hoàng thượng. Không, nhất định không phải. Là địch quốc phái tới mật thám. Hoàng thượng tam tư. Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc xuất hiện lũ lụt, đây chính là thiên trợ ta Nạp Lan quốc ca. Như thế rất tốt cơ hội, sao lại có thể sai thất? Hoàng thượng tam tư, hiện tại nhân cơ hội đánh hạ Bắc Minh quốc Đạt Châu thành cùng Đông Lăng quốc Tương Giang thành, có thể nói đúng không phí mảy may sức lực. Sau đó tiến quân thần tốc, thẳng đảo Hoàng Long, bắt lấy lần này ông trời cấp cơ hội, Nạp Lan quốc nhất thống thiên hạ đại mộng ít nhất có thể trước tiên vừa đến nửa năm hoàn thành. Này đem tiết kiệm ta triều nhiều ít binh lực cùng vật lực. Thỉnh hoàng thượng tam tư, tuyệt đối không thể cấp Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc cứu tế a. Hoàng thượng tam tư, Đông Lăng quốc cùng Bắc Minh quốc đều nãi xài lang quốc gia. Chúng ta Nạp Lan quốc giúp bọn họ sẽ không niệm chúng ta hảo. Phía trước phát động tứ quốc vây công, theo sau lại thừa dịp Thái Thượng Hoàng bệnh tình nguy kịch thời điểm, bỏ đá xuống giếng, bởi vậy cũng biết, bọn họ có bao nhiêu đê tiện vô sỉ. nếu là chúng ta lần này trợ giúp bọn họ cứu tế, đãi bọn họ hoan quá mức tới, lại sẽ hướng chúng ta quốc phát binh. Này không phải bồi quân lương lại chết binh sao? Mất nhiều hơn được a. Hoàng thượng tam tư, 100 triệu không thể, vận dụng quân lương cứu tế a. Này không phải trường địch nhân khí thế, diệt chính mình uy phong sao? Bắc Minh quốc. Hơn phân nửa quan viên đứng dậy, phản đối chuyện này. Chỉ có hộ bộ thượng thư nghe thấy không phải Nạp Lan quốc thành trì lũ lụt mà là Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc, hắn thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó hắn nghĩ đến hoàng thượng này cử sau lưng thâm ý, trong lòng đối Nạp Lan Cẩn Niên thật sự bội phục sát đất. Vẫn luôn hộ bộ thượng thư trong lòng liền cảm thấy Cẩn Vương tài hoa cùng phẩm hạnh không đăng cơ vì hoàng, thật sự là lãng phí. Này ngôi vị hoàng đế hắn nếu là không ngồi, thật sự tuyệt đối là Nạp Lan quốc tổn thất. Đây mới là một cái ưu quốc ưu dân thánh hiền quân chủ. Thiên hai, chịu khổ đều là những cái đó bình thường ba tánh, Nạp Lan quốc ba tánh là ba tánh, Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc ba tánh liền không phải ba tánh. Làm vua của một nước, không đành lòng thấy ba tánh chịu khổ, tình nguyện từ bỏ cái này ông trời cấp cơ hội, cũng đi cứu trợ gặp tai họa ba tánh. Này chẳng lẽ không phải một cái thánh quân? Hộ bộ thượng thư tin tưởng, ở hoàng thượng tân trình dưới, những cái đó tân đánh hạ tới thành trì nơi đó ba tánh thực mau liền sẽ triệt triệt để quy thuận xuống dưới, an cư lạc nghiệp. Ở mọi người phản đối trong tiếng, hộ bộ thượng thư lớn tiếng nói, hoàng thượng thánh minh. Vi thần này liền đi chuẩn bị quân lương, tranh thủ bằng mau tốc độ vận đến biên cương, cầm viện nơi đó gặp tai họa bá tánh cùng bọn lính. Trương Hiển Nạp Lan quốc minh mông đại quốc phong thái cùng chính nghĩa lẫm nhiên chi trí tuệ. Mọi người thanh âm đều bị hộ bộ thượng thư thanh âm này áp xuống, mọi người xem hướng hắn, này hộ bộ thượng thư điên rồi đi. Phương đại nhân, ngươi chẳng lẽ là điên rồi? Này một năm bởi vì tứ quốc vây công, triều đình lương thực vốn là khan hiếm. Hiện tại đâu ra còn có dư thừa lương thực đi cứu trợ địch quốc ba cánh. Đúng vậy. Phương đại nhân, ngươi mỗi ngày kêu quốc khố hư không, không có lương thực, chúng ta binh lính ấm no đều còn không có hoàn toàn giải quyết đâu. Còn sung cái gì đại đầu quỷ, đi trợ giúp địch quốc ca. Hẳn là nhân cơ hội đánh hạ Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc thành trì, càng nhiều càng tốt. Phương đại nhân, lúc này không phải nói chuyện cái gì phong độ cùng giảng nhân nghĩa thời điểm. Chúng ta hiện tại đi cấp Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc cứu tế, ngươi cho rằng bọn họ sẽ cảm kích chúng ta sao? Chúng ta Nạp Lan quốc cùng bọn họ hai nước giảng nhân nghĩa, bọn họ cùng chúng ta nói cái gì? Bọn họ chỉ biết cười chúng ta xuẩn. Chúng ta muốn cứu tế, cứu trợ nơi đó ba tánh, cũng nên là đánh hạ những cái đó thành trì sau, lại cấp nơi đó ba tánh cứu tế. Không sai, như thế tốt cơ hội, còn không phải là ông trời cho chúng ta Nạp Lan quốc sao? Cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Muốn cứu tế cũng đến đánh hạ thành trì sau lại cứu tế, như vậy cứu chính là chúng ta Nạp Lan quốc con dân. Hoàng thượng thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hiện tại chúng ta Nạp Lan quốc cũng không phải lương thực nhiều đến ăn không hết, nếu là dùng để cứu trợ Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc, như thế, chúng ta Nạp Lan quốc lương thực liền khan hiếm, nếu là xuất hiện cái thiên tai, chúng ta liền sẽ úp còn không mang nổi mình úp, Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc, Tây Hoa quốc Tam quốc lại liên hợp ở bên nhau tấn công chúng ta Nạp Lan. Chúng ta thật vất vả duy trì đánh hảo cục diện lại đem bị đánh vỡ. Kể từ đó, một trận rốt cuộc yêu cầu đánh nhiều ít năm. 1418 chương 1418 trí tuệ cùng thấy xa. Chương 1418 trí tuệ cùng thấy xa. Nạp Lan Cẩn Niên nâng nâng tay, hảo, chấm ý chỉ đã hạ, chúng ái khanh không cần nhiều lời. Bài triều. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong lời này, liền rời đi. Cả triều văn võ. Mọi người đều biết Nạp Lan Cẩn Niên lấy định chủ ý, chưa bao giờ sẽ thay đổi. Trước kia hắn vẫn là Cẩn Vương thời điểm, mỗi lần chủ ý đều là phi thường chuẩn xác, bởi vậy dẫn theo Nạp Lan quốc từ dần dần suy sụp đi tới hôm nay như thế cường đại, tứ quốc liên hợp đều khi dễ không được một phân một ly nông nỗi. Chỉ là không tưởng hoàng thượng mới vừa đăng cơ không lâu, liền làm ra như thế hồ đồ việc. Sao lại có thể đi trợ giúp địch nhân đâu? Nay không phải trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong sao? Các đại thần một bên đi ra ngoài, một bên mặt ủ mày hê nghị luận sôi nổi. Hoàng thượng lần này hồ đồ. Sao lại có thể ở ngay lúc này cấp Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc cứu tế đâu? Nên nhân cơ hội xuất binh mới đúng vậy. Cũng không phải là Bắc Minh quốc vẫn luôn đều tưởng tiêu diệt chúng ta Nạp Lan quốc. Bắc Minh quốc liền tính là hiện tại cũng so với chúng ta Nạp Lan quốc cường đại hơn, nơi nào yêu cầu chúng ta Nạp Lan quốc đi giúp hắn cứu tế? Hoàng thượng hồ đồ a. Ta cũng không biết lần này hoàng thượng là nghĩ như thế nào. Thế gian sự đều là bên này giảm bên kia tăng, chúng ta Nạp Lan quốc điều động vật tư cấp địch quốc cứu tế. Chúng ta Nạp Lan quốc thực lực liền suy yếu, kể từ đó địch quốc thực lực liền tăng cường. Ngày nào đó chờ hai nước hoán lại đây, phát binh tấn công chúng ta Nạp Lan quốc, chúng ta đây không phải càng khó. Như thế đơn giản đạo lý, hoàng thượng không có khả năng không hiểu a. như thế nào còn sẽ làm ra như thế hồ đồ cử chỉ. Ai? Bỏ lỡ cái này trời cho cơ hội, một trận không biết muốn đánh tới khi nào. Này không phải liên lụy Nạp Lan quốc bá tánh sao? Không được, ta phải trở về viết một phần tấu chương, tiếp tục thượng thư, tất nhiên muốn khuyên hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Này Bắc Minh quốc chính là một cái gián độc, giúp không được a. Hộ bộ thượng thư cũng mặc kệ mọi người nói cái gì, hắn kéo lên Ôn Gia Thụy cùng nhau vội vàng đi ra Kim Loan điện. Binh bộ thượng thư cùng Ngũ Thành binh mã tư thấy hai người đi được mau, vội vàng chạy đi lên, đi tới hai người bên người. Quốc công gia, Phương đại nhân, xin dừng bước. Các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a? Ngũ Thành binh mã tư đuổi theo, kéo lại hộ bộ thượng thư ống tay áo. Hộ bộ thượng thư cùng Ôn Gia Thụy liền dừng bước chân. Lưu đại nhân có chuyện gì? Binh bộ thượng thư già rồi, hắn chậm Ngũ Thành binh mã tư vài bước chạy tới, thở hổn hển nói, chuyện gì? Ngươi lần này như thế nào đồng ý cấp Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc cứu tế a? Chúng ta triều đình kho lúa chẳng lẽ mãn đến trang không được sao? Không trách các đại thần như vậy bất mãn, phía trước đại gia chính là quên không ít lương thực cấp biên cương binh lính. Nạp Lan quốc có thể lấy được như thế đại thắng lợi, thật là từng nhà đều trả giá nỗ lực kết quả. Là đại gia đồng tâm hiệp lực kết quả. Hộ bộ thượng thư sờ sờ râu, bởi vì ta tin tưởng hoàng thượng. Hoàng thượng là minh quân, là nhân quân. Người nhân tử vô địch a. Binh bộ thượng thư nóng nảy, chính là lần này không phải nói chuyện nhân từ thời điểm, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn a. Ôn Gia Thụy lắc lắc đầu, Tào đại nhân, ngươi sai rồi. Hoàng thượng không phải đối địch nhân nhân từ, hoàng thượng cứu tế, bang là ba tánh. Hoàng thượng là nhân quân, cho nên hắn trước tiên tưởng chính là cứu trợ ba tánh, mà không phải dậu đổ bìm leo, nhân cơ hội công thành. Lúc này nhân cơ hội công thành, đương nhiên có thể làm ít công to. Tuyệt đối không cần tốn nhiều sức liền đánh hạ kia gặp tai họa thành trì. Chính là lúc sau đâu. Binh bộ thượng thư trầm mặc xuống dưới, lúc sau. Ngũ Thành binh mã tư, lúc sau đương nhiên là thừa thắng xông lên. Thẳng đảo Hoàng Long. Trực tiếp đem Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc bắt lấy A. Kể từ đó, chiến sự chỉ sợ có thể trước tiên vừa đến 2 năm liền kết thúc. Đây là cỡ nào tốt cơ hội A. Lễ bộ thượng thư lúc này đã đi tới, đi theo gật gật đầu, Lưu Đại Nhân nói rất đúng. Này thật là ông trời cho chúng ta Nạp Lan quốc cơ hội. Lần này chúng ta chỉ cần bắt lấy thiên cơ, đánh hạ Đạt Châu Thành cùng Tương Giang Thành, sau đó thừa thắng xông lên, chúng ta Nạp Lan quốc tất nhiên có thể trước tiên thống nhất Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc. Đây chính là có thể tiết kiệm nhiều ít binh lực cùng tài lực. Binh bộ thượng thư, Phương Đại Nhân, ngươi lần này như thế nào như vậy sảng khoái liền đáp ứng đi chủ bị lương thực đâu. Ngày thường làm ngươi lấy ra một cái lương thực ra tới, ngươi đều gào buổi sáng. Hộ bộ thượng thư thổi dâu trứng mắt. Nên ra lương thực cùng bạc, lão phu ngày thường nào thứ không phải đúng giờ giao ra đây. Lần này cấp Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc cứu tế, xác thật là hoàng thượng thâm nhu xa, là các ngươi ánh mắt thiện cận, không có nhìn ra hoàng thượng thâm ý. Ba người trực tiếp há hốc mồm. Lễ bộ thượng thư, chúng ta như thế nào ánh mắt thiện cận? Ngươi nhưng thật ra nói cấp Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc cứu tế, trừ bỏ lưu cái hảo thanh danh, có chỗ tốt gì? Binh bộ thượng thư nhìn về phía Ôn Gia Thụy, An quốc công, ngươi tới nói. Vừa rồi chúng ta nói hẳn là nhân cơ hội đánh hạ thành trì, ngươi nói lúc sau đâu? Ngươi cảm thấy nhân cơ hội đánh hạ thành trì, thừa thắng xông lên, mau chóng kết thúc chiến sự không tốt. Ngũ Thành binh mã tư cũng nhìn về phía Ôn Gia Thụy, An quốc công, thứ ta ánh mắt thiển cận, lúc sau đâu? Ôn Gia Thụy, lúc sau. Nhân cơ hội đánh hạ thành trì lúc sau, tất nhiên sẽ rước lấy Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc các bá tánh sự phẫn nộ của dân chúng. Kể từ đó, phạm vào nhiều người tức giận, chỉ biết làm ra càng thêm kịch liệt phản kích. Kể từ đó dư lại thành trì, chúng ta lại tưởng đánh hạ, tất nhiên sẽ so hiện tại càng thêm khó. Cứ như vậy chúng ta liền yêu cầu tiêu phí càng nhiều binh lực vật lực. Thậm chí còn có, chúng ta khả năng sẽ càng thêm muộn mới có thể kết thúc lần này chiến sự. Ba vị đại nhân suy nghĩ một chút như vậy có phải hay không mất nhiều hơn được. Ba người nghe vậy vẻ mặt trầm tư. Mặt khác đang ở rời đi quan viên nghe thấy mấy người ở đối thoại, đều dừng bước. Đại gia giờ phút này nghe Ôn Gia Thụy phân tích, đều trầm mặc, vẻ mặt như suy tư gì. Ôn Gia Thụy tiếp tục nói, từ xưa đến nay đến dân tâm giả được thiên hạ, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hoàng thượng là nhân quân, tâm hệ bá tánh, hắn tưởng sự tình trước từ bá tánh xuất phát, như vậy đế vương mới có thể được đến dân tâm. Có dân tâm, vạn người một lòng, chúng ta Nạp Lan quốc chưa chiến, liền trước tháng. Hiện tại nếu là chúng ta nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, liền tính tương lai thật sự dẹp xong sở hữu thành trì, chính là kế tiếp đâu. Kế tiếp lại đến tiêu phí nhiều ít binh lực đi chân áp. Mới có thể làm đánh hạ tới thành trì hoàn toàn ổn xuống dưới. Yêu cầu nhiều ít năm mới có thể thật sự quốc thái dân an, không có náo động. Chúng ta Nạp Lan quốc bị tứ quốc vây công, mới có thể phát binh nhất thống thiên hạ. Chuyện này, chúng ta là đứng ở chính nghĩa một phương, chính là lần này nếu là chúng ta thừa dịp Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc gặp thiên tai, bỏ đá xuống giếng, dậu đổ bìm leo, chúng ta liền dừng ở tiểu thừa. Ôn Gia Thụy một phen lời nói, lệnh bốn phía đại thần đều chấn động. Là bọn họ ánh mắt thiển cận. Binh bộ thượng thư lập tức đối với Ôn Gia Thụy chắp tay hành lễ nói, đa tạ An quốc công đề điểm, thủ giáo. Hoàng thượng quả nhiên ánh mắt lâu dài. Hoàng thượng trí tuệ cùng thấy xa, hơn xa lão thần có thể thấy rõ a. Nạp Lan quốc không ra 20 năm, tất nhiên cử quốc bay lên, phú cường hưng thịnh. Chỉ là, kia hắn già rồi, cũng không biết có thể nhìn đến Nạp Lan quốc đi đến nhiều huy hoàng hoàn cảnh a. Thật muốn lại tuổi trẻ mấy chục năm. 1419 chương 1419 không cần tin tưởng bọn họ. Chương 1419 không cần tin tưởng bọn họ. Mọi người phục hồi tinh thần lại, sôi nổi đối Ôn Gia Thụy ôm quyền hành lễ nói, đa tạ quốc công gia đề điểm, là chúng ta ánh mắt thiện cận, không có cảm nhận được hoàng thượng thâm ý. Hoàng thượng như thế mưu tính sâu xa, đi một bước, liền nghĩ tới sau này trăm bước, ngàn bước, bọn họ có thể vì như vậy quân vương hiệu lực, dữ dội may mắn. Giờ khắc này, đại gia đáy lòng nhiệt huyết sôi trào, hùng tâm vạn trượng. Bọn họ muốn đi theo như vậy quân chủ, cộng sang một cái phồn vinh phú cường thế giới. Bọn họ muốn ở hoàng thượng dẫn dắt hạ, khai sáng một cái vui sướng hướng vinh kỷ nguyên mới. Bọn họ phảng phất về tới vài thập niên trước lúc ban đầu tâm tình. 10 năm gian khổ học tập, vì chính là cái gì? Đền đáp triều đình, kiến công lập nghiệp, sử sách lưu danh mà thôi. Ôn Gia Thụy cười cười, hoàng thượng xem đến lâu dài. Hoàng thượng ánh mắt, hơn xa chúng ta có thể so sánh với. Ta vốn dĩ cũng không rõ, nhưng là sau lại cẩn thận ngẫm lại, thật giống như có điểm minh bạch hoàng thượng dụng ý. Đương nhiên hoàng thượng mưu tính sâu xa, tuyệt đối không phải vi thần có thể bằng được, chúng ta này đó làm thần tử, chỉ cần đi theo hoàng thượng nện bước đi là được. Hộ bộ thượng thư gật gật đầu, quốc công gia nói đúng, hoàng thượng nhiều năm như vậy, làm đại sự. Nào một kiện ngay từ đầu đại gia không đều là phản đối nhiều. Tỷ như năm đó, đương kim hoàng thượng đưa ra muốn khai cấm biển, tràn đầy quốc khố, làm cả triều văn võ bá quan đều phản đối, kết quả đâu? Khai cấm biển sau, quốc khố bạc một ngày so với một ngày tràn đầy. Còn có quân doanh, đương kim hoàng thượng đưa ra tân nội quy quân đội sau, chúng ta Nạp Lan quốc binh lính có phải hay không một năm so một năm cường? Còn có tứ quốc vây công, mọi người đều nói muốn nghị hòa, chính là đương kim hoàng thượng lại kiên trì nên chiến. Hiện tại Nạp Lan quốc tuy rằng không có nhất thống tứ quốc, nhưng là Nạp Lan quốc đối chiến tứ quốc mà bất bại, thậm chí trực tiếp bắt lấy Nam Cường quốc, quốc thổ đã cùng ngày xưa Bắc Minh cường quốc không phân cao thấp. Tương lai sắp tới, đại gia đi theo hoàng thượng làm liền đối với. Chúng ta Nạp Lan quốc về sau ở hoàng thượng dẫn dắt hạ tuyệt đối càng ngày càng tốt. Làm chúng ta đi theo hoàng thượng cộng phổ một cái quốc phú binh cường, phồn vinh hưng thịnh thịnh thế hoàng triều. Mọi người sôi nổi gật đầu. Quốc công gia cùng Phương đại nhân nói được là hoàng thượng thánh minh, hạ quan là xa xa không kịp a. Về sau còn thỉnh quốc công gia cùng Phương đại nhân nhiều hơn đề điểm. Quốc công gia cùng Phương đại nhân lời nói thậm chí, hoàng thượng thánh minh, mưu tính sâu xa, chúng ta tất nhiên tận tâm tận lực nguyện trung thành hoàng thượng, nguyện trung thành triều đình. Trong triều đại thân phần lớn đều là tiến sĩ xuất thân, bọn họ từ vài tuổi bắt đầu liền gian khổ học tập khổ đọc, sau đó mới trải qua khoa cử vào triều làm quan, từ nhỏ làm lên, từng bước một đi đến Kim Loan Điện. Phần lớn đều không dễ dàng. Chính là Ôn Gia Thụy bất đồng bọn họ, Ôn Gia Thụy có thể nói là bình bộ thanh vân, một bước lên trời. Không có gian khổ học tập, không có khoa cử, không có rèn luyện, không có từ nhỏ tiểu nhân huyện lệnh làm khởi, lập tức liền đứng hàng quốc công gia. Thừa kế vong thế, che chở hậu thế. Này xem như làm quan giả tối cao vinh quang cùng đãi ngộ. Đại gia cực cực khổ khổ vài thập niên đều còn không có đạt tới độ cao, Ôn Gia Thụy lại lập tức liền đạt tới. Ngươi nói cái này làm cho đại gia trong lòng như thế nào chịu phục. Liên tính hắn ở hộ bộ làm việc, làm được không tồi, nhưng là hộ bộ nhiều người như vậy, hộ bộ thượng thư vốn dĩ chính là cái có khả năng, cho nên chân chính cảm thấy hắn có thật mới thật làm quan viên rốt cuộc thiếu. Đều là những cái đó cùng hắn tiếp xúc đến nhiều, hiểu biết hắn quan viên mới biết được, hắn bản lĩnh. Nhưng là hôm nay, hắn buổi nói chuyện, lại làm đại gia trong lòng có chút tin phục hắn. Ôn Gia Thụy cũng không để bụng người khác thấy thế nào hắn, chính hắn cũng cảm thấy. Chính mình chính là dựa nữ nhi mới có thể có hôm nay địa vị. Có thể sinh ra như thế lợi hại nữ nhi, cũng là hắn bản lĩnh không phải sao. Hắn đối mọi người nói thanh cáo tử, liền kéo lên hộ bộ thượng thư cùng đi thương lượng chủ bị lương thực sự. Chỉ cần có bạc, lương thực vẫn phải có, rốt cuộc lập tức liền muốn thu hoạch vụ thu. Một mẫu điền liền có thể sản 1.000 nhiều cân lương thực, cũng đủ một nhà 6-7 khẩu người ăn một năm còn có thừa lương. Tiếp theo lại có thể loại lúa mì vụ đông, cho nên lúc này, nguyện ý bán lương thực bá tánh cùng địa chủ vẫn là rất nhiều. Bất quá chính là quốc khố bạc có chút khẩn trương. Nếu muốn cứu tế lương thực mau chóng vận chuyển đến Bắc Cương, kia vẫn là đến ở Bắc Cương phụ cận thành trì điều động dự trữ lương thực. Bằng không từ kinh thành thu mua, lại đưa qua đi, bên kia bá tánh đã sớm chết đói. Hộ bộ thượng thư trở lại nha môn, lập hạ liền bổ câu đưa thư đến các nơi nha môn điều động lương thực. Điều động địa phương nha môn dự trữ lương thực, chỉ có hắn cái này hộ bộ thượng thư mới có tư cách. Đương nhiên, nếu là ngày thường còn cần hoàng thượng đóng dấu, nhưng là bởi vì có chiến sự, miễn cho chậm trễ chiến sự, hoàng thượng đã sớm đem trưởng ấn giao cho hộ bộ thượng thư, làm hắn có việc gấp trực tiếp trước xử lý, không cần chờ tiến cung hội báo qua đi mới xử lý. Nạp Lan Cẩn Niên đăng cơ sau, hộ bộ thượng thư từng giao hồi trưởng ấn, nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có thu. Nay cử, cũng đủ để thấy được, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Thái Thượng Hoàng đối hộ bộ thượng thư là cỡ nào tín nhiệm. Bắc Minh Quốc, đặt châu thành. Không trung âm u, vũ vẫn như cũ tí tách rơi xuống, nhưng cuối cùng không có mấy ngày hôm trước như vậy lớn. Hai ngày này không trung trong chốc lát trong chốc lát kết cục mưa phùn. Từ núi cao thượng quan sát, ngày xưa cái này phồn vinh thành trì nội, giọt nước đã dần dần thối lui. Phiến đá xanh phô thành đường phố, bị thật dày màu vàng bùn lầy phủ kín. Nơi nơi gồ ghề lồi lõm. Bên trong thành bá tánh từng nhà người đều một bên lau nước mắt, một bên ở rửa sạch trong nhà bùn lầy, thanh trừ trong nhà bị hồng thủy phao hư cũ gia cụ. Ngoài thành, đại bộ phận thôn, những cái đó địa thế cao một chút địa phương còn hảo, những cái đó địa thế thấp thôn trang rất nhiều gạch một phòng đều bị hồng thủy hướng hủy hoại. Các bá tánh không nhà để về, một ít lao nhân cùng phụ nhân mang theo hải tử ở một ít địa thế hơi cao địa phương đợi, này đó địa phương lâm thời dựng một ít lều tranh tử, tắt nơi nơi đều là hải tử đói đến hô thiên thưởng địa khóc tiếng la. Các nam nhân đều hồi trong thôn tu bổ phong ốc. Từ xa nhìn lại, đồng ruộng đâu, phía trước mọc tốt đẹp hoa màu, giờ phút này dính đầy bùn lầy, cũng không biết ở hồng thủy phao mấy ngày, có hay không phao hư. Trên núi, nơi nơi có thể thấy được lên núi tìm ăn ba cánh. Lâm Đình Hiên mang theo một vạn binh lính cùng thượng trăm xe lương thực, khí thế vội vàng xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Có Bắc Minh quốc ba cánh thấy bọn họ thế tới vội vàng đội ngũ, sợ tới mức cao giọng kêu gọi, quân địch tới rồi. Nạp Lan quốc quân địch tới rồi. Sợ tới mức những cái đó bá tánh sôi nổi ôm hài tử, khắp nơi tránh né. Lâm Đình Hiên đầu tàu gương mẫu chạy đi ra ngoài, lớn tiếng nói, đại gia không phải sợ. Chúng ta là tới cấp đại gia phái lương thực cùng trùng kiến gia viên. Bắc Minh quốc bá tánh nghe thấy đều ngây ngẩn cả người, Nạp Lan quốc quân địch thế nhưng cho bọn hắn phái lương thực. Triều đình đều còn không có cho bọn hắn phái lương thực đâu. Bọn họ mong triều đình cứu tế mong đến cổ đều trường, quân địch có lòng tốt như vậy. Có bá tánh kêu la, không cần tin tưởng bọn họ. Nhất định là gạt chúng ta. Nào có quân địch lòng tốt như vậy. Bọn họ nhất định là tưởng nhân cơ hội công thành. Đúng vậy, không cần tin tưởng bọn họ, chạy mau a. Chạy mau a. Quân địch tới công thành. 1420 chương 1420 đại nhân anh minh. Chương 1420 đại nhân anh minh. Lâm Đình Hiên lại hô vài tiếng, những cái đó ba cánh vẫn như cũ ở chạy. Hắn cũng liền không hô, chỉ là tìm một cái đất trống, mệnh binh lính ngừng lại. Sau đó bắt đầu dọn xong sạp chuẩn bị thi mễ. Hắn để lại 1.000 danh sĩ binh ở chỗ này phụ trách cấp các bá tánh thi mễ, còn lại binh lính, tắt đi giúp những cái đó phòng ốc sụp xuống bá tánh trùng kiến gia viên. Bắc Minh quốc bá tánh chạy xa lúc sau, phát hiện quân địch căn bản không có truy bọn họ. Bọn họ ngừng ở nơi đó, mở ra một túi túi trắng bóng mễ, hô lớn, gặp hai họa phụ lao hương thân mỗi người bất luận đại nhân tiểu hải tử, đều nhưng đến chúng ta nơi này lánh một ly mễ. Các bá tánh thấy này đó mễ, đại gia mắt đều phát sáng. Mưa to hạ như vậy nhiều ngày, nơi nơi không phiến đại dương mênh mông, phòng ốc đều bị hướng hủy hoại, lương thực bị phao lạ. Bọn họ tránh ở chỗ cao, từ đào rau dại đến ăn vỏ cây tới bọc bụng, sớm đã đói quá mức, giờ phút này thấy này trắng bóng mễ, chân đều di bất động. Ngày mong đêm mong triều đình thi cháo thi mễ, vẫn luôn không chờ tới, không nghĩ tới lại chờ tới quân địch thi mễ. Có thể tin sao? Đại gia nghĩ đến Nạp Lan quốc binh lính tự phát binh công thành tới nay, nghe nói thật sự không có giết hại bình thường ba cánh. Đương nhiên triều đình không phải như vậy tuyên dương, theo như lời Nạp Lan quốc binh lính tàn nhẫn vô đạo, không có lương thực thời điểm, đói quá mức, liền hài tử thịt đều ăn. Nhưng là vẫn là có ba tánh từ Nạp Lan quốc binh lính thuộc hạ bình yên vô sự rời đi, như vậy người đều nói Nạp Lan quân thật không giết bình thường ba tánh. Đại gia trước kia cũng không có miệt mài theo đuổi là thật là giả. Nhưng là giờ khắc này, đại gia lại hy vọng là thật sự. Có hài tử đói đến hoa hoa kêu phụ nhân, thật sự nhịn không được đi lên trước. Dù sao không đi lành mẹ cũng đến đói chết. Vô luận như thế nào đều là chết, sợ cái gì? Ôm như vậy tâm thái, phụ nhân tiến lên, thành công lãnh tới rồi một người một ly mễ. Phụ nhân cùng trong ngực hải tử tổng cộng lãnh tới rồi hai ly mễ. Phụ nhân nhìn này trắng bóng gạo trực tiếp rơi lệ. Một người một ly mễ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lại đủ ngao thượng một nồi cháo, ăn thượng một ngày, ít nhất không cần chết đói. Hài tử ăn đến thiếu, càng là có thể ăn no. Nàng ôm hài tử quỳ xuống, cấp bọn lính dập đầu, cảm ơn. Cảm ơn. Đi đầu phụ trách phái mễ binh lính nói, không cần cảm tạ, mau đi tìm sạch sẽ thủy ngao cháo cấp hài tử ăn đi. Đừng bị đói hài tử. Bọn họ sở dĩ thi mễ mà không phải thi cháo, cũng là vì vùng này vẫn là Bắc Minh quốc địa bàn, bọn họ cũng không có phương tiện nhóm lửa ngao cháo. Liền mỗi người phái đưa một ly mễ, cũng đủ đại gia ngao thượng mấy chén cháo loãng, ăn thượng một ngày. Kia phụ nhân lại dập đầu ba cái, cầm mễ vội vàng chạy tới ngao cháo. Đại gia thấy có người lánh tới rồi mễ, hơn nữa Nạp Lan quốc binh lính không có chảo nàng. Đói khát làm cho bọn họ rốt cuộc nhịn không được, sôi nổi tiến lên đi lánh mễ. Càng ngày càng nhiều người chạy tới lánh mễ, lánh xong liền chạy, chính là bọn lính đều không có chảo bọn họ, cũng không có giết bọn hắn. Dần dần, những cái đó chạy xa người đều chạy về tới lánh mễ. Lâm Đình Hiên phân mấy cái đội ngũ, đến mấy cái gặp tai họa nghiêm trọng thôn thi mễ cùng cứu viện. Ngoài thành có Nạp Lan quốc binh lính ở thi mễ chuyện này một truyền 10, 10 truyền 100, thực mau liền truyền khai. Càng ngày càng nhiều gặp tai họa bá tánh lấy mễ. Bắc Minh quốc Đạt Châu phủ quan viên thực mau cũng nghe nói chuyện này. Những cái đó quan viên tụ ở bên nhau thương nghị. Chi phủ đại nhân, Nạp Lan quốc binh lính bụng dạ khó lường, ở ngoài thành thi mễ, lung lạc dân tâm, chúng ta muốn hay không phái binh đi ra ngoài đuổi đi bọn họ. Đạt Châu chi phủ lắc lắc đầu, không thể, hiện tại triều đình còn không có ý chỉ xuống dưới, chúng ta cũng không có lương thực đi cứu tế, nếu quân địch giúp chúng ta cứu tế, kia liền từ bọn họ đi. Vừa lúc có thể giảm bớt chúng ta gánh nặng không phải. Đạt Châu hộ thư gật gật đầu, chi phủ đại nhân nói đúng, bệ hạ mới vừa hạ mệnh lệnh, lệnh chúng ta chuẩn bị ra 10 vạn thạch quân lương cấp binh lính, hiện tại chúng ta đang cần lương thực, căn bản không có lương thực cứu tế, không có lương thực cứu tế, liền sẽ xuất hiện lưu dân. Đến lúc đó những cái đó lưu dân dũng manh vào đế đô, tạo thành náo động, bệ hạ tất nhiên sẽ chỉ chúng ta cứu tế bất lực. Nạp Lan quốc quân địch không có nhân cơ hội tấn công Đạt Châu Thành, ngược lại là lấy ra quân lương tới cứu tế chúng ta ba cánh. Chuyện này, bất luận thấy thế nào, đối chúng ta Đạt Châu đều là trăm lợi mà không một làm hại. Đạt Châu binh thư, không sai, chúng ta lúc này nếu là phái binh đi ra ngoài xua đuổi cứu tế quân địch, ngược lại sẽ khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Chúng ta có không phải không có gặp qua ngày xưa gặp tai họa ba cánh, đói quá mức, biến thành lưu dân, dẫn phát náo động sự cố, hiện tại quân địch vì thanh danh, vì dân tâm, trương hiển bọn họ đại nghĩa, bên kia theo bọn họ hảo. Vừa lúc tỉnh chúng ta không ít chuyện. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là muốn giữ được Đạt Châu Thành, đừng bị Nạp Lan quốc binh lính nhân cơ hội công hãm. Đạt Châu chi phủ, ân, các ngươi nói đúng, chỉ cần chúng ta giữ được Đạt Châu Thành, không bị quân địch công hãm. Nạp Lan quốc những cái đó binh lính lấy lại nhiều lương thực ra tới cứu tế chúng ta ba cánh, cũng là bạch cứu. Thử nghĩ một chút, chờ lần này tai nạn đi qua, các ba cánh lại quá thượng ngày lành, ai còn nhớ rõ bọn họ phái tặng kia một lượng ly mệ ơn huệ nhỏ. Nếu là chúng ta hiện tại xuất binh đưa bọn họ đuổi đi, ngược lại sẽ chọc giận đang đứng ở cực khổ chung ba cánh, Nạp Lan quốc quân địch nhân cơ hội kích động bọn họ tạo phản. Chúng ta đây liền có đại phiền thoái. Cho nên từ bọn họ đi thi mễ, cứu viện đi. Chúng ta bảo vệ tốt thành trì, không cần phản ứng đó là bằng không liền chúng quân địch ly gián kế. Đại nhân nói đúng, kia chuyện này, chúng ta yêu cầu bẩm báo bệ hạ sao? Đặt Châu hộ thư, bực này việc nhỏ cần gì bẩm báo bệ hạ? Không bẩm báo bệ hạ, đến lúc đó tình hình tai nạn qua đi, hắn trở lên thư một phòng, này cứu tế công lao, không phải thành bọn họ. Như thế, hắn cái này phụ trách cứu tế hộ thư, chức vị cũng có thể hướng lên trên nhấc lên. Đặt Châu chi phủ, sự tuy nhỏ, nhưng là sự tình quan địch quốc, vẫn là phải hướng bệ hạ bẩm báo. Quân địch nếu dùng quân lương ở bên này cứu tế chúng ta ba cánh, chúng ta Bắc Minh quốc cũng có thể nhân cơ hội hướng Nạp Lan quốc xuất binh, nhân cơ hội lấy về chúng ta phía trước mất đi thành trì, như thế ba cánh được cứu trợ, thành trì cũng đoạt lại, không phải một công đôi việc sao. Đại nhân anh Minh, Kinh Thành, Nạp Lan Cẩn Niên thu được Bắc Minh quốc sấn bọn họ binh lính cấp Đạt Châu Thành ba cánh cứu tế thời điểm, phát binh công thành tin tức khi, đã qua đi 10 ngày. Thu được tin tức thời điểm, thất hoàng tử vừa lúc ở tử thần cung cọ cơm. Hắn nhịn không được trực tiếp mắng, Bắc Minh quốc quả thực vô sỉ cực kỳ. Chúng ta không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, bọn họ thế nhưng còn nhân cơ hội công thành. Thập thất hoàng thúc, kế tiếp chúng ta nên như thế nào làm? Này cứu tế không thể tiếp tục đi xuống đi. Theo ý ta tới, chúng ta hiện tại hẳn là trực tiếp đánh hạ Đạt Châu Thành. Xem Bắc Minh quốc như thế nào khoe khoang. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, cứu tế không thể đỉnh. Thành trì chấm tạm thời cũng không tính toán phát binh công thành. Thất hoàng tử mộng bức, vì cái gì a? Chẳng lẽ liền tùy ý Bắc Minh quốc như thế vô sỉ, khi dễ chúng ta sao? Nạp Lan Cẩn Niên cấp ôn ngoan gấp một chiếc đũa đồ ăn, nhàn nhạt nói, chính ngươi ngẫm lại vì cái gì. 1421 chương 1421 này thật là muốn sinh sao. Chương 1421 này thật là muốn sinh sao. Nạp Lan Cẩn Niên dứt lời nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái, ý tứ là, vấn đề này cần thiết hồi. Bắc Minh quốc từ trước đến nay vô sỉ, có thể làm ra như vậy sự, Nạp Lan Cẩn Niên một chút cũng không ngoài ý muốn, cho nên cái này hắn đã sớm an bài hảo. Hơn nữa, này đó thời gian, Khâm Thiên dám giả quang tinh tượng, phía đông bắc có rách nát chi tượng, tương lai mấy năm Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc khả năng sẽ thiên thai không ngừng. Nạp Lan quốc phía đông bắc hướng thành trì cũng sẽ đã chịu tai họa ảnh hưởng. Nếu là tiếp tục đại chiến, siêu cao thuế nặng, tất nhiên từng bước ép sát, mới có thể duy trì trụ chiến sự chỗ, kể từ đó khổ sẽ chỉ là bình thường dân chúng. Này không phải Nạp Lan Cẩn Niên muốn nhìn thấy. Hiện tại, chỉ cần Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc không từng bước ép sát, hắn liền sẽ không chủ động tấn công, giấu tài là chủ. Không phải sợ Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc, mà là cấp ba tánh hoán một hơi. Đương nhiên, Lão Thất làm một cái hoàng tử, không thể thấy không rõ lắm hắn làm như thế thâm ý, làm hoàng tử, hẳn là có một viên lòng dạ thiên hạ ba tánh tâm, như thế liền tính năng lực không cường, cũng sẽ không thai họa ba tánh. Thất hoàng tử, chính hắn ngẫm lại vì cái gì? Thập thất hoàng thúc nghiêm túc sao? Hắn chỉ là tới cọ cái cơm mà thôi, như thế nào còn muốn khảo hắn? Thập thất hoàng thúc tưởng cái gì, hắn sao có thể biết? Thất hoàng tử tức khắc cảm thấy trong miệng đồ ăn, tư vị cũng chưa ngày thường như vậy hảo. Hắn một bên một ngụm một khối ớt gà đinh, một bên cầu cứu nhìn về phía Ôn Oán. Ôn Oán chính vùi đầu nghiêm túc ăn thịt, không để ý đến hắn. Nàng bụng từ hôm nay buổi sáng rời giường liền có điểm ẩn ẩn đau, hơn nữa cách trong chốc lát liền đau một trận, nàng cảm giác có thể là bắt đầu phát động, đến ăn nhiều một chút đồ vật, tích tụ thể lực. Từ đau từng cơn bắt đầu, đến hài tử sinh hạ tới, vẫn là có nhất định thời gian, cho nên Ôn Oán cũng không đợi.